Ở cửa nghỉ chân hạ, hắn gõ gõ môn, môn là hờ khép, bên trong cánh cửa không có phản ứng. Bạc Hắc Hiên do dự một lát, đẩy cửa đi vào. Trong phòng, đèn đặt dưới đất vượng ấm quang. Nữ tử nằm ở trên sofa ngủ rồi, di động đặt ở một bên, tựa hồ ở truyền phát tin tiểu thuyết, máy móc thức thanh âm vô tình niệm văn tự. Bạc Hắc Hiên không như thế nào để ý. Thất thần nhìn ngủ rồi Khương Mạn. Phim hoạt họa váy ngủ tròng lên trên người nàng không hề có trang nộn cảm giác, ngủ sau nàng nhìn qua có một loại yên lặng trí xa điềm tĩnh. Không có ban ngày khi trương dương diễm lệ, là một loại khác gột rửa nhân tâm động lòng người chi mỹ. Hai điều thon dài thẳng tắp chân dài phá lệ hút tình, có lẽ là có chút nhiệt duyên cớ, nguyên bản trường cập cẳng chân váy ngủ bị liêu tới rồi đuổi chỗ. Bạc Hắc Hiên lấy lại tinh thần khi, đã ngồi ở sofa bên, nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Đem hắn đánh thức chính là một tiếng máy móc thức thét chói tai. Thét chói tai là từ di động truyền ra tới. Hắn hơi ngạc. Nữ nhân này là đang nghe quỷ chuyện xưa sao? Kìa a a a a a quỷ tiếng kêu rằng co một hồi lâu sau. Di động máy móc thức giọng nam tiếp tục nói, nữ nhân mị nhãn như tơ, trong miệng phát ra. Bạc Hắc Hiên đồng tử co rụt lại. Cầm lấy di động liền tưởng chạy nhanh đem này đáng sợ ma âm cấp đóng, nhưng hắn lại không giải được khóa. Hoảng loạn rất nhiều, trên tay dùng một chút lực. Răng rác một tiếng, di động nát, phiền lòng ma âm biến mất. Bạc Hắc Hiên trầm mặc một lát. Cắn chặt răng, vô ngữ nhìn ngủ khờ nữ nhân. Khương Mạn nữ nhân này thật sự. Một cái thai phụ, nghe được đều là cái gì tiểu thuyết. Diễm quỷ thực người sao? Đây là thai giáo. Không sợ làm sợ hải tử. Bạc Hắc Hiên đem điện thoại thi thể đặt ở một bên, quay đầu liền đi, sắp sửa rời đi phòng khi, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Khương Mạn. Liền này liếc mắt một cái, hắn bước nhanh vọt qua đi. Hiểm hiểm nâng nàng thiếu chút nữa từ trên sofa trượt xuống dưới đầu. Toàn bộ hành trình không có phát ra một chút thanh âm. Hắn trừng mắt Khương Mạn, lại thấy nàng ngủ đến chết trầm. Bạc Hắc Hiên hít sâu một hơi, nhìn mắt nàng sắp cảnh xuân tiết ra ngoài làn váy, thật cẩn thận duỗi tay đem nàng làn váy đi xuống túm túm, sau đó tay chân nhẹ nhàng đem nàng chặn ngang bế lên. Đem nàng phóng tới trên giường sau, Bạc Hắc Hiên nhìn nàng phồng lên bụng nhỏ, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Có như vậy cái không đàng hoàng mụ mụ, thật là vất vả các ngươi. Hắn nhớ tới lần trước đụng vào Khương Mạn bụng nhỏ khi cảm giác, bàn tay hạ hai cái tiểu sinh mệnh ở nhảy lên, hắn tựa hồ nghe tới rồi hài tử tim đập. Thất thần gian, Bạc Hắc Hiên đem tay nhẹ dán ở nàng trên bụng nhỏ. Lòng bàn tay nhảy dựng, như là bị trong bụng hài tử nhẹ nhàng đạp một chân. Hắn mắt lộ ra kinh hỉ, nhưng mà ngay sau đó. Như thế nào? Có điểm vây. Khương Mạn một giấc ngủ đến mặt trời lên cao. Tối hôm qua nàng còn làm một cái kỳ quái mộng. Mơ thấy tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua sinh ra, một nhi một nữ, hai cái tiểu gia hỏa nhoáng lên liền 5 tuổi. Nàng nắm nhi tử nữ nhi tay. Tiểu dưa chuột hỏi nàng, mụ mụ, ngươi càng thích cái nào ba ba nha. Tiểu cà chua phe phẩy tay nàng, mụ mụ, 246 cùng bạch ba ba, 135 cùng hắc ba ba, cuối tuần chúng ta một nhà 5 người cùng nhau sao. Khương Mạn buồn bực, thứ đâu ra một nhà 5 người. Chính kỳ quái đâu. Nàng nhìn đến nhi tử nữ nhi biến mất không thấy. Bạc Hạc Hiên ôm nữ nhi đi ở phía trước, bọn họ tựa hồ tới rồi một cái siêu thị, ngại ba Bạch đang ở ngăn cản nữ nhi điên cuồng hướng mua sắm trong xe làm bộ đường tay nhỏ. Bạc Cà Chua, ăn như vậy nhiều đường, ngươi lại tưởng răng đau có phải hay không? Tiểu Cà Chua nước mắt lưng tròng nhìn Khương Mạn, mụ mụ, ba ba không cho ta mua đường đường. Khương Mạn còn không có mở miệng, Bạc Hạc Hiên quay đầu lại nhìn về phía nàng, trách cứ nói, Khương Tiểu Mạn, đem ngươi trong tay đường vông. Khương Mạn nhìn trong tay một đại bao bạc hà đường. Một sọ nào dấu chấm hỏi. Theo sát, nàng cảm giác váy bị lôi kéo, túi đầu vừa thấy lại là tiểu dưa chuột. Mụ mụ, ta muốn ăn cái lẩu, muốn cay cái loại này. Ăn cái gì cái lẩu? Nam nhân đã đi tới, đầu bạc huyết mắt, đem nhi tử ôm lên. Bạc Hắc Hiên nhìn nàng, Khương Man, ngươi lại dạy hư nhi tử. Tiểu dưa chuột ôm Bạc Hắc Hiên cổ, ba ba ngươi hung mụ mụ tiểu tâm bị nhốt trong phòng tối Nga. Khương Mạn, nàng nhìn về phía bên trái, Bạc Hắc Hiên ôm nhi tử. Nhìn về phía bên phải, Bạc Hạc Hiên ôm nữ nhi. Nhi tử nữ nhi thanh âm ở trong ngộng tuần hoàn. 246 bạch 33. 135 hắc 33. Cuối tuần một nhà 5 người. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng, Khương Man, lại đây. Bạc Hạc Hiên vững vàng mắt, Khương yêu nhi, cùng ta về nhà. Khương Mạn dọa tỉnh. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Đây là cái gì tề nhân chi phúc các ngộng. Ngay sau đó, nàng thấy được một trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú. Nam nhân liền ngủ ở nàng bên cạnh. Ôm nàng eo. Khương Mạn cơ hồ là phản xạ có điều kiện, giơ tay chính là một cái tát phiến qua đi. Bạc Hắc Hiên ngươi cái tang lương tâm. Ngươi dám bỏ ta giường. Ta đánh không chết ngươi. Tiếp theo bàn tay phiến qua đi phía trước, Khương Mạn thủ đoạn bị nắm lấy. Nam nhân mở mắt ra, trên mặt đỉnh một cái đỏ rực bàn tay ấn, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nàng, "Khương, Tiểu, Diệu." Khương Mạn sửng sốt. "A, A Lạc, lão, lão công." Nàng chớp chớp mắt. Bạc Hạc Hiên tươi cười lạnh lẽo, "Đúng vậy, người thân lão công." Khương Mạn chạy nhanh hướng trong lòng ngực hắn cùng qua đi, một cái kính cho hắn xoa mặt, "Thổi khí, ta phản xạ có điều kiện, ta còn tưởng rằng là Bạc Hạc Hiên đâu. Ngươi chừng nào thì trở về a, cũng không nói cho ta một tiếng liền bỏ giường, ta này không phải phòng bị tâm lý quá cường sao? Ngươi không thể trách ta a, ta đây là nghe ngươi lời nói, đối Bạc Hạc Hiên tuyệt không có thủ hạ lưu tình." Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, "Phải không?" "Đương nhiên đúng vậy. Ngươi tối hôm qua ngủ đến rất hương. Ta mang thai sau giấc ngủ chất lượng vẫn luôn còn hành a." "Đích xác hành." Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng, "Đêm qua ta là ở trên giường tỉnh lại." Khương Mạn thế hắn xoa mặt tay một đốn, đôi mắt đẹp trợn tròn. Nàng lập tức chỉ thiên thể, "Nữ hoa tỷ tỷ tại thượng, ta thật sự cái gì cũng không biết. Bạc Hạc Hiên, ngươi hại ta." Phong bị ý thức quá nặng. Bạc Hạc Hiên liếm liếm răng hàm sau, vừa mới kia một cái tắt đích xác đủ trọng. Khương Mạn khổ một khuôn mặt, "Ta hoan. Ta quá hoan. Thiên cổ kỳ hoan." Nàng thật sự hoài nghi Bạc Hắc Hiên kia hoan loại là cố ý. Kia hốn đản đào hố muốn chôn nàng a. "Còn có một việc." Bạc Hạc Hiên chỉ vào trên bàn thi thể, "Di động của ta, như thế nào hy sinh rớt?" Khương Mạn nhìn chằm chằm kia đôi hài cốt, thật lâu nói không ra lời. Bạc Hạc Hiên xoa xoa giữa mày. "Xem ra ta không ở nhật tử, ngươi cùng hắn ở chung như cũ hết sức xuất sắc đâu." Khương Mạn lệ mục. Cuộc sống này, thật sự muốn vô pháp qua. Chương 621 Pháp ngoại cuồng đồ Bạc Thái Thái. Khương Mạn đống nhiên nghĩ tới một khoản bị cấm thuốc trị cảm. Bạch thêm hắc. Nhân thành phần trung đựng axit cờ lộ hỉ dịp ben rẻn hải kéo minh, có chấn tĩnh tác dụng đại lượng dùng tương đương với hấp độc, cho nên bị cấm dùng. Ban ngày phục bạch tấm ảnh, không buồn ngủ, buổi tối ăn hắc tấm ảnh, ngủ ngon. Lịch sử chứng minh, bạch thêm hắc cấm đến hảo A. Bạch thêm hắc thật không được A. Nàng tình huống hiện tại cùng đại lượng dùng bạch thêm hắc có gì khác nhau? Khương Mạn ăn mặc mãi màu trắng váy 2 giây, ngồi ở trước bàn trang điểm, xuyên thấu qua gương nhìn mặt vô biểu tình giúp chính mình cột tóc lao công. Nàng bẹp miệng, thở dài. Bạc Hạc Hiên trên tay một đốn, nhìn trong gương nàng bẹp miệng ủy khuất bộ dáng. Lại trang ủy khuất. Ta dùng đến ăn mặc. Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn, ta là thật ủy khuất. Hoan loại. Một nữ hầu nhị phu, ta dễ dàng sao? Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nhướng mày, một nữ cái gì? Ta là nói, hảo nữ không hầu nhị phu. Từ ngữ lượng gia tăng rồi không ít, lại đang xem cái gì kỳ quái tiểu thuyết. Ngươi đều đem ta bảo tàng tàng thư xóa hết. Cho nên ngươi liền dùng di động của ta nhìn lén. Bạc Hạc Hiên cười lạnh nói, ta khá tò mò ngươi là nghe xong thứ gì, mới làm cái kia ngu xuẩn sợ tới mức đem điện thoại đều cấp bóp nát. Ngươi như thế nào biết là hắn bóp nát? Khương Mạn nghĩ tới cái gì, trợn tròn mắt, trong phòng theo dõi ngươi mở ra. Bạc Hạc Hiên không tỏ ý kiến. Qua đi trong phòng theo dõi là không khai, bất quá. Hiện tại tình huống đặc thù. Hắn sau khi trở về liền đi tra xét hạ theo dõi, thấy được sự phát toàn bộ hành trình. Vậy ngươi nhìn theo dõi, biết ta là vô tội, vừa mới ngươi còn tìm ta phiền toái. Khương Mạn khí quay đầu lại cào hắn một móng vuốt. Bạc Hạc Hiên yên lặng ăn một móng vuốt, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng. Cái này chỉ độn cặn bã yêu là ngủ rồi, không tự giác, nhưng theo dõi Bạc Hạc Hiên hành động lại là nhớ rõ rõ ràng. Chính mình có thể không hiểu biết chính mình. Đêm qua Khương Mạn ngủ sau, Bạc Hạc Hiên nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Bạc Hạc Hiên cũng nhìn chằm chằm cái kia hình ảnh nhìn hồi lâu. Hắn dám khẳng định, mặt thế tên hỗn đản kia đối chính mình cặn bã yêu tâm động. Mặc dù không thừa nhận, nhưng chính là tâm động. Chính mình ăn chính mình dấm, Bạc Hạc Hiên tự giác hoang đường, nhưng vẫn là không tránh khỏi lên men. Khương Tiểu Mạn. Ân. Khương Mạn ngẩng đầu xem hắn, kinh ngạc gian, thấy hắn phủng trụ chính mình mặt, túi đầu dùng sức hôn lấy chính mình. Kia hôn triền miên mà bá đạo. Khương Mạn chớp chớp mắt, lẩm bẩm một câu chán ghét, giơ tay câu lấy cổ hắn. Hai cái tiểu bà bối, ý thức lại bị nhét vào tiểu hát phòng. Khương Mạn lúc này đây phá lệ chủ động. Cuối cùng vẫn là Bạc Hạc Hiên sợ mệt nàng, chủ động kêu ngừng. Thế nàng tắm rửa xong, làm khô tóc, Khương Mạn lại hướng trong lòng ngực hắn một toa. Khương Tiểu Mạn. Bạc Hạc Hiên cười khổ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cùng ngươi liều mạng. Người nào đó sắc mặt hung ác, trên tay làm bậy. Không chê mệt mỏi. Đồng quy vu tận. Khương Mạn nghiến răng nghiến lợi, mệt chết ngươi, xem ngươi về sau còn loạn không ăn bậy giấm. Dùng hành động đánh sập ngươi. Bạc Hạc Hiên ánh mắt u trầm. Ngươi rõ ràng là cậy dựng hành hung. Khương Mạn đắc ý chọn đuôi lông mày. Thật lâu về sau. Lưỡng bại câu thương hai vợ chồng ra cửa, tiếp tục đi giao quản sở tái giáo dục. Hôm nay tới cấp đại lão bản phục vụ chính là Tiểu Bắc. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn lên xe. Tiểu Bắc đem chuẩn bị tốt di động mới đưa tới. Bạc Hạc Hiên nhìn hắn mắt, hỏi, Cố Trầm như thế nào không có tới? Tiểu Bắc chớp mắt trả lời, Trầm ca nói ngày hôm qua cùng ngươi xin nghỉ, hôm nay đến lượt ta tới lái xe. Nói, Tiểu Bắc dừng một chút. Hắn thật cẩn thận ngắm mắt Bạc Hạc Hiên lúc sau, nuốt khẩu nước miếng, thử nói, cái kia. Bột A. Trầm ca làm ta cho ngươi mang một câu, liền lần sau ngươi cùng ta tỉ cãi nhau đi, có thể hay không không cần ở trước công chúng. Ân. Bạc Hạc Hiên nhướng mày, mơ hồ đoán được cái gì, nhìn về phía chính mình lão bà. Khương Mạn trước mắt. Nàng lập tức đánh cánh áp, vẻ mặt vô tội không hiểu rõ biểu tình, mang lên bờ Bluetooth hai nghe làm bộ nghe không thấy. Bạc Hạc Hiên. Nam nhân thần sắc như thường đem tạp trang thượng di động mới, đăng nhập với bù. Sau đó, thấy được hôm nay phân hot setup. Thực hảo, từ hôm nay trở đi, hắn lại có một cái tân tên. Bạc Lục Hiên. Trong video, là ngày hôm qua Khương Mạn cùng Bạc Hắc Hiên ở giao quản cục cửa cãi nhau địa phương. Câu kia hải tử không phải ngươi. Ở trong video tuần hoàn vang vọng. Võng hữu bình luận cũng có ý tứ cực kỳ. Giao quản cục, tình yêu trọng châm nơi, hôn nhân mai táng chỗ. Lục phỏng trừng không có thật lục, nhưng điên phỏng trừng là thật điên rồi. Cười chết, mỏng điên điên lại làm gì? Đem Khương Võ thần khí thành như vậy. Mọi người đều biết, mỏng không có bệnh nặng cùng Bạc bệnh nặng là hai người, cho nên bốn bỏ năm lên hải tử có hai cái cha. Bạc Hạc Hiên đau đầu buông di động, nhìn về phía Khương Mạn, giơ tay đem nàng thai nghe hái được một con, nghe cái gì đâu. Hắn đem thai nghe nhét vào lỗ thai, một tay liền cầm Khương Mạn rỗi tới cướp đoạt tiểu chảo chảo, thuận thế ở nàng ngu bàn tay thượng hôn một chút. Thai nghe vang lên máy móc thức giọng nam, ngay sau đó lọt vào thai chính là một đoạn làm người mặt đỏ thai hồng, một khi công thả ra, cực đại khả năng phải bị lên án vì truyền bá dâm hế sắc tình thần kỳ ngoạn ý. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn về phía nàng. Hắn nghe xong ngắn ngủn nửa phút, phát hiện một kiện thái quá sự tình. Này tiểu thuyết, người tân sủng. Khương Mạn đoạt lại thai nghe, biện giải nói, ngẫu nhiên điểm đi vào, tùy tiện nghe một chút, ta không hảo này một ngụm. Bạc Hạc Hiên híp mắt nhìn chằm chằm nàng, nghe đi lên, có vài cái nam nhân. Bạc Thái Thái ngươi đọc qua phạm vi có phải hay không càng ngày càng quảng. Khương Mạn khổ đại cựu thâm nói, ngươi hiểu lầm, không tin ngươi xem văn tự sao, vai chính đều là nam nhân. Bạc Hạc Hiên. Hắn vừa mới nghe kia đoạn nghe thư liền cảm giác lỗ tai mau điếc, còn xem văn tự. Chuẩn bị lại điếc lại hạt sao? Đều là nam nhân. Hắn biểu tình quái dị, một đám nam nhân câu chuyện tình yêu sao? Hải Vương Party. Bạc tiên sinh là tự đáy lòng cảm thấy, nhà mình tức phụ chiêu số càng ngày càng dã. Hiện tại mang thai, có bảo bảo ước thúc nàng. Chờ sinh bảo bảo sau, hắn hợp lý hoài nghi, nàng muốn trời cao. Người kia cái gì ánh mắt, này tiểu thuyết viết thực hảo hảo đi, bên trong cảm tình gút mắt. Quyền lực cùng dục vọng đấu tranh. Vai chính rơi tính đừng tạp như vậy chết. Khương Mạn nghiêm trang nói, ta là cảm thấy đi, bỏ qua một bên những cái đó bã, ta xem trung tâm nội dung, này tiểu thuyết nếu có thể dọn thượng đại màn ảnh nói. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình nói, truyền bá dâm hế sách báo, phim nhựa, ghi âm và ghi hình, hình ảnh hoặc là mặt khác dâm hế vật phẩm, tình tiết nghiêm trọng, chỗ 2 năm dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là quản chế. Pháp ngoại cuồng đồ Bạc Thái Thái, ngươi cảm thấy đánh ra tới ngươi là tù có thời hạn vẫn là giam ngắn hạn vẫn là quản chế. Khương Mạn. Chương 622 Bạc luật bạc dịch tâm, cà chua dưa chuột đại danh nhi. Mặt thế, vấn đề đồng dạng cấp tới rồi Bạc Hắc Hiên. Hắn nhìn quang não hòa bình hiệp nghị, cười lạnh không ngừng. Tên hôn đảng kia, sấn hắn không ở, cư nhiên cùng nhân loại cũ cùng dị năng giả liên bang ký kết hòa bình hiệp nghị. Trực tiếp kêu ngừng mặt bắc chiến tranh. Nếu hắn lại trở về buổi tối một ít, chỉ sợ toàn diện cải tạo kế hoạch cũng muốn chết non. Trừ cái này ra, lại vẫn có một cái tân gia căn cứ điều lệnh. Thủ tiêu cưỡng chế tiếp thu dị năng cải tạo này một cái lệnh. Bạc Hắc Hiên ánh mắt nặng nề nhìn đứng ở phía trước A Xua, hắn nói chấp hành, ngươi liền chấp hành, ai mới là ngươi chủ tử. A Xua lập tức quỳ trên mặt đất, quân thượng thứ tội. Thấy hắn quỳ xuống, Bạc Hắc Hiên có một lát hoảng hốt. Thình lình nhớ tới ở cái kia thời không cùng chính mình không lớn không nhỏ, gọi chính mình phế vật hắc tiểu quỷ A Xua. Bạc Hắc Hiên nhắm mắt lại, bực bội xoa giữa mày. Là trả thù sao? Tên hỗn đảng kia cố ý tới đảo loạn hắn vị trí thế giới này. Tiếng đập cửa vang lên, một người từ ngoại đi đến. À Xua, ngươi đi xuống. Khương Duệ Trạch mở miệng nói. Bạc Hắc Hiên sốc mắt nhìn về phía hắn. À Xua không dám đứng dậy, khiếp đảm nhìn phía Bạc Hắc Hiên. Đi xuống đi. À Xua lúc này mới lên, thấp giọng nói, ta đây liền đi đem tân ban điều lệnh rút về. Bạc Hắc Hiên trầm mặc một lát, không cần. À Xua ngẩn người, kinh hỉ nhìn hắn. Lăn xuống đi. Nam nhân tiếng hét phẫn nộ vang lên, A Xua lập tức xám xịt cút đi. Bạc Hắc Hiên nhìn Khương Duệ Trạch, thần sắc như cũ không vui, ngươi tới làm cái gì? Tới xem ngươi. Khương Duệ Trạch nhìn hắn, hiếm thấy, không có sát khí. Bạch Hắc Hiên ánh mắt nhẹ động, nhăn lại mi. Chính mình không ở trong khoảng thời gian này, Khương Duệ Trạch trên người lại ra cái gì tật xấu sao? Cùng Liên bang Hòa Bình Hiệp nghị cùng với căn cứ nội điều lệnh đều là ta cùng một cái khác ngươi làm. Khương Duệ Trạch nhìn hắn nói, thu tay lại đi, ngươi nguyện ý đi cứu lại thế giới kia, vì cái gì không chịu cho thế giới này một con đường sống. Nơi này là mặt thế. Bạch Hắc Hiên lạnh lùng nhìn hắn, đã sớm không có sinh lộ đáng nói. Băng bắt đầu hóa. Khương Duệ Trạch trầm giọng nói, cái này dài dòng mùa đông rằng có 50 năm, có lẽ tiếp theo năm, mùa đông liền đi qua. Bạch Hắc Hiên lương bạc bứt lên khóe môi. Cho nên đâu? Khương Duệ Trạch nhíu hạ mi, thế giới này chưa chắc không có hy vọng, chúng ta có thể từ đầu đã tới. Bạch Hắc Hiên mỉa mai nhìn hắn, từ đầu. Ngươi là đã quên ta làm ngươi giết bao nhiêu người, vẫn là đã quên ta thân thủ giết bao nhiêu người. Khương Duệ Trạch trầm mặc hồi lâu. Bạch Hắc Hiên đứng dậy, lạnh nhạt từ hắn bên người đi qua, liền phải rời đi khi, Khương Duệ Trạch mở miệng nói. Ngươi không làm ta sát bất luận kẻ nào, những người đó đều là chết ở ta trong tay. Bạch Hắc Hiên, ngươi nói ngươi đã không có nhân tính, vậy ngươi thay ta đem những cái đó tội nghiệt trên lưng làm cái gì? Nam nhân dưới chân một đốn. Bạch Hắc Hiên thần sắc lãnh túc, không biết cái gọi là. Hắn bước nhanh rời đi, bóng dáng lạnh buốt cô tuyệt, Khương Duệ Trạch nhìn hắn bóng dáng, nặng nề thở dài. Bạch Hắc Hiên thần sắc căm trầm. Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn cùng một cái khác thời không hôn đảng chính mình giáp mặt hảo hảo tâm sự. Cái kia phế vật. Rốt cuộc muốn làm gì? Một đen một trắng, tại đây sự kiện thượng, đặt thành linh hồn cộng minh. Hiện thế, ngươi muốn cùng ta phân phòng ngủ. Khương Mạn khó có thể tin nhìn nhà mình lao công, ngươi xác định. Bạch Hạc Hiên, ngươi đến mức này sao? Phi thường đến nỗi. Bạch tiên sinh nghiêm túc vô cùng nói, lúc ấy vẫn là không nên đem phụ lầu hai phòng đổi thành phòng tạp vật. Hắn vô cùng hối hận. Kia phòng không sửa nói, Bạch Hắc Hiên tới là có thể lăn xuống mặt chủ đi. Khương Mạn kéo kéo khoe miệng, dựa vào tường nhìn hắn phát điên. Dọn trương giường cũng là có thể ngủ. Nàng nghiến ngâm nói, vừa lúc có bà ngoại thiên nhiên phân bón một thùng thùng, ngươi ngủ cũng không cô đơn. Bạch Hạc Hiên híp mắt nhìn về phía nàng, Khương tiểu mạn, mang thai sẽ dẫn tới khuỷu tay ngoại quả sao? Khương Mạn khuỷu tay xoay ra bên ngoài thử, lý luận thượng không được, bất quá ta sẽ chết cốt vũ, hắc hắc ta quải đi qua. Nàng khuỷu tay chẳng những có thể quải ngoại, còn có thể ngoại quải ra một vòng tròn. Chính là kia hình ảnh nhìn qua khiến cho người xương cốt đau. Ta chẳng những có thể theo quải, ta còn có thể nghịch quải ta lại cho ngươi biểu diễn một cái. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng đứng ở cửa, đem chính mình cánh tay không lo cánh tay quải. Da đầu ẩn ẩn tê dại đồng thời, lại có một loại ta đại khái thật sự muốn điên rồi hảo giác. Hắn đau đầu che lại đôi mắt, trong giọng nói lộ ra sống không còn gì luyến tiếc cùng không thể nề hà. Khương Tiểu Mạn, ngươi. Hắn thật sự là nhịn không được, cười lên tiếng. Ngươi cười cái gì? Khương Mạn đi qua đi. Bạc Hạc Hiên méo méo nàng mặt, mang thai ngốc 3 năm, giống cái tiểu ngốc tử dường như. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, hảo hảo nói chuyện, tiểu tâm ngươi nhi tử nữ nhi lại một chân đem ngươi cấp bên kia đi. Bạc Hạc Hiên nhìn mắt nàng bụng, mí môi. Này hai cái tiểu phôi đản. Chờ xem, chờ các ngươi sau khi sinh, ta nhất định đương một cái hiền tử phụ thân. Đúng rồi. Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột đại danh ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Khương Mạn nhớ tới chính sự tới, bà ngoại hỏi ta rất nhiều lần. Nghĩ kỹ rồi. Bạch Hạc Hiên gật đầu, từ án thư lấy ra hai chương viết tốt bảng chữ mẫu, đưa cho nàng xem. Khương Mạn buồn cười. Bạch Hạc Hiên trộm ở nhà luyện tự viết hôn thiếp nàng là biết đến, bất quá bởi vì nàng mang thai duyên cớ, những cái đó hôn thiếp đến bây giờ cũng chưa có tác dụng. Hắn bút lông tự, nhất quán rất đẹp. Một tay hành dai, đầu bút lông sắc bén, mới nhìn bất giác. Nhìn kỹ bộc lộ mũi nhọn. Hai chương bảng chữ mẫu thượng, các viết hai cái tên. Bạc Luật, Bạc Dịch Tâm. Khương Mạn trầm ngâm nói, Bạc Luật là tiểu dưa chuột đại danh nhi. Ân. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, lấy tự hạn chế ý tứ, Nam Hải tử tự hạn chế tốt hơn. Khương Mạn buồn cười, kia Dịch Tâm đâu? Có Mỹ một người hề tâm không dịch, cái này dịch tự, có tâm tình sung sướng ý tứ, lấy Dịch Tâm hai chữ, hy vọng tiểu cả chua có thể khoái hoạt vui sướng lớn lên. Khương Mạn cười lên tiếng. Nhìn về phía hắn, ngươi này đương ba ba có phải hay không quá bất công a? Nữ nhi chính là khoái hoạt vui sướng lớn lên, nhi tử chính là tự hạn chế. Khương Mạn buồn cười không thôi, ngươi không sợ đắc tội tiểu dưa chuột ta. Đương ba ba muốn đối xử bình đẳng sao, nhà ta nam nữ bình đẳng a, không thịnh hành trọng nữ khinh nam. Đương ca ca, đương nam nhân không ăn chút khổ sao được, về sau như thế nào bảo hộ muội muội cùng mụ mụ. Bạch Hạc Hiên nghiêm trang nói, vạn nhất là cái đệ đệ đâu. Đệ đệ càng muốn chịu khổ. Muốn biến cường, mới có thể bảo hộ tỷ tỷ cùng mụ mụ. Ngụy biện. Khương Mạn cười đến không được. Dù sao nhi tử chính là muốn chịu khổ chính là đi. Khương Mạn cảm giác tiểu gia hỏa ở đá chính mình. Nàng nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, xong rồi, ngươi có phải hay không thật đem nhi tử đắc tội, vừa mới hắn đá ta một chân. Bạc Hạc Hiên thần sắc chưa biến, hắn buông bảng chữ mẫu đứng dậy liền đi. Còn chưa đi vài bước, Khương Mạn liền nhìn đến hắn ngã xuống. Con hảo, người ở mép giường, ngã xuống trên giường. Khương Mạn vuốt bụng, biểu tình một lời khó nói hết. Ta chính là nói, tiểu luật chúng ta đương nhi tử, không thịnh hành thật sự hố cha a. Tiểu tâm ngươi sau khi sinh ngươi ba bà đánh ngươi mông. Chương 623 một đen một trắng mặt đối mặt. Bạc Hạc Hiên biết, chính mình bị nhãi con hố. 80% khả năng tính là bạc luật kia nhãi danh làm. Vốn tưởng rằng lần này mở mắt ra lại sẽ đạt tới mặt thế, nhưng mà, chính mình lại tựa đặt mình trong một chỗ trắng xóa thế giới. Hoàng hốt gian Bạc Hạc Hiên cảm giác được cái gì, quay đầu lại nhìn lại. Hắn thấy được một chương cùng chính mình giống nhau như lúc khuôn mặt, chỉ là đỏ mắt, trắng phát. Là ngươi. Một đen một trắng rằng co mà đứng. Bạc Hạc Hiên cũng không nghĩ tới nhà mình các bảo bối sẽ như vậy cấp lực, thật làm hắn cùng Bạc Hạc Hiên gặp mặt. Cùng một cái khác thời không, tương lai chính mình mặt đối mặt. Loại cảm giác này. Ai cho phép ngươi thay thế ta ký tên hòa bình hiệp nghị? Bạc Hạc Hiên dẫn đầu làm khó dễ. Bạc Hạc Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười lạnh lên, thay thế ngươi. Một phen tuổi xe đều sẽ không khai láo phế vật, hòa bình hiệp nghị không thiêm, chờ ngươi đi hủy diệt thế giới sao? Buồn cười. Bạc Hạc Hiên sắc mặt tâm trầm, miệng còn hôi sữa, không hề gia đình địa vị hôn đản tiểu tử, mất hết người mặt. Mất mặt. Bạc Hạc Hiên cười lên tiếng, vậy ngươi đêm qua nhìn chằm chằm ta thái thái nhìn cái gì? Bạc Hạc Hiên mặt lộ vẻ trào phúng, ta mắt, không ngươi như vậy mù. Hai người là đối chọi gay gắt. Không biết là ai trước động thủ cơ, lại hoặc là hai người từ lúc bắt đầu liền tặc muốn đánh chết đối phương. Chứa đầy tức giận một quyền một chân, vẫn chưa chạm đến đối phương, hai bên đều là lưỡng đạo không có thật thể bóng dáng, từ đối phương trên người xuyên qua. Đánh không đến. Bạc Hạc Hiên cùng Bạc Hạc Hiên đồng thời nhíu mày. Hai người không hổ là một người, không tin tả còn muốn nếm thử lộng chết đối phương. Đại khái là hai người đánh lộn, muốn đánh chết đối phương thành ý thật sự quá đủ. Lăng là cảm động nhà mình hai cái đại hiếu tử. Bạc Hạc Hiên cùng Bạc Hạc Hiên rốt cuộc cảm giác đánh tới đối phương. Một cái một quyền tạp trên mặt. Một cái khác một chân đá vào này trên ngực. Đảo mắt, lưỡng bại câu thương. Hai người đồng thời ngã trên mặt đất, mặt mang kinh ngạc. Mặt rất đau, ngực cũng rất đau. Cùng cá nhân như thế nào đánh lộn. Nhìn qua là một đen một trắng đánh nhau, bản chất cùng tự mình hại mình không khác nhau. Cung cấp với một người tay trái đánh tay phải. Một đen một trắng đều không phải ngu ngốc, thực mau liền hiểu được đạo lý này. Hai người lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Nếu đánh không chết, vậy ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Hai người chăm miệng một lời nói, ước pháp tam trường. Bạc Hạc Hiên trảo phúng nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói trước. Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nói, một, không cho phép ngươi lướt qua ta thiện sửa ban bố điều lệnh. Hai, thành thật đợi, hiếm thấy người, thiếu chạy loạn. Ba, không được mê hoặc Khương Duệ Trạch. Bạc Hạc Hiên trong mắt trào sắc càng trọng. Này chỉ hắc hóa đỏ mắt thỏ thật là. Dị thương mạnh miệng cùng làm ra vẻ. Chính mình già rồi sau, ngàn vạn không thể biến thành như vậy, thật đủ ghê tởm. Ta cũng chỉ có tam điểm. Bạc Hạc Hiên mở miệng nói, một, chiếu cố hảo Khương Mạn, nàng ẩm thực thói quen, thời gian mang thai yêu cầu chú ý cái gì, ta đều sửa sang lại hảo, đặt ở ngươi phòng trong máy tính. Hai, thai phụ tính tình không ổn định, ta mặc kệ ngươi bao lớn ủy khuất nhiều ít không cam lòng, không được hướng Khương Mạn xì hơi. Ba, Bạc Hạc Hiên nhăn chặt mi, nghiến răng nghiến lợi nói, thiếu làm những cái đó phá hư ta cùng nàng phu thê thanh danh sự. Bạc Hạc Hiên nghe xong suýt nữa cười lên tiếng. Hắn có như vậy vài phần cao thâm khó đoán nhìn Bạc Hạc Hiên, cái này. Tuổi trẻ thời điểm chính mình. Luyến ái não thêm lão bà nô, ngươi không có thuốc nào cứu được. Bạc Hạc Hiên thần sắc như thường, đơn giản một câu, làm Bạc Hạc Hiên nói không ra lời, vậy ngươi đừng hâm mộ. Khương Mạn là lần đầu thanh tỉnh dưới tình huống toàn bộ hành trình thấy hạc hóa hắc toàn quá trình. Bạc Hạc Hiên ngã xuống sau, nàng liền bắt đầu véo biểu. Suốt 10 phút sau, người tỉnh lại. Đối phương không nói một lời, chỉ ngước mắt nhìn nàng một cái, Khương Mạn liền biết, là hắc ma vương tới. Thức mau, nàng phát hiện điểm không thích hợp địa phương. Trên giường có đau sao? Lạt ngươi khỏe miệng. Nam nhân khỏe miệng như là phá cái khẩu tử, ở đổ máu. Bạc Hạc Hiên cũng phát hiện không thích hợp, hắn tùy tay lau hạ khỏe miệng, hơi thở khi chỉ cảm thấy khó chịu, không nhìn xuống. Lớn tiếng ho khăn lên. Ngực đau nhức. Bạc Hạc Hiên vô ngữ. Trong mộng đánh một trận mà thôi, còn có thể tác dụng đến hiện thực. Khu, khu khu khu. Khương Mạn thấy hắn mặt đều khu đỏ, chạy nhanh đổ một chén nước tới, uống nước, chậm rãi. Không phải. Bạc Hạc Hiên ngươi làm sao vậy? Không đúng, ngươi không như thế nào, ta lão công thân thể làm sao vậy? Khương Mạn khẩn trương không thôi, Bạc Hạc Hiên ngã xuống đi thời điểm nàng nhìn chằm chằm vào, liền đảo trên giường, cũng không khái chỗ nào chạm vào chỗ nào a. Như thế nào thay đổi cái tim sau, khoe miệng cũng phá, còn khụ đến như là muốn hộp máu dường như. Khương Mạn không nói hai lời, nắm lấy hắn tay. Nữ tử nương tay mà ấm, Bạc Hạc Hiên theo bản năng tưởng đem tay nàng cấp bỏ qua. Khương Mạn hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cho ta thành thật điểm. Ngươi hiện tại dùng chính là ta lão công thân thể, ngươi không yêu quý ta còn đau lòng đâu. Chữa khỏi chi lực dũng mãnh vào thân thể, cả người như ngâm mình ở suối nước nóng giống nhau. Bạc Hắc Hiên kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hắn biết Khương Mạn dị năng, nhưng lại là lần đầu tiên tự thể nghiệm. Khóe môi miệng vết thương cùng ngực cứ đau đều dần dần biến mất. Hảo! Hắn nắm lấy Khương Mạn thủ đoạn, có thể. Khương Mạn nga thanh, dịch khai tay. Cảm giác được có cái gì từ chính mình trong tay biến mất. Bạc Hắc Hiên túi đầu nhìn mắt chính mình tay, ánh mắt nhẹ lóe một chút, thần sắc như thường đem tay buông xuống. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi cùng Bạc Hạc Hiên lần này trao đổi ý thức, như thế nào còn bị thương? Bạc Hạc Hiên không có trả lời nàng, mà là từ trên giường đứng dậy. Nhìn nàng một cái nói, thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Khương Mạn. Nam nhân thần sắc như thường, đi ra ngoài đồng thời hỏi, ngày mai giữa trưa muốn ăn cái gì? Khương Mạn kinh tủng nhìn hắn bóng dáng. Bạc Hạc Hiên, ngươi không sao chứ? Thiên A, cái này đại ma vương biến tính sao? Nam nhân động tác một đốn. Bạc Hắc Hiên không có quay đầu, kéo kéo khỏe miệng, ánh mắt buồn bã nói, ta và ngươi lão công ước pháp tam trường, sẽ chiếu cố hảo ngươi, giữ lại, đừng tự mình đa tỉnh. Ngươi cùng Bạc Hắc Hiên. Các ngươi như thế nào ước pháp tam trường? Hai ngươi lại không thể gặp mặt. Bạc Hắc Hiên quay đầu lại nhìn mắt nàng bụng, mí môi, kia hai cái tiểu gia hỏa là thật sự rất thần thông quảng đại. Khương Mạn phản ứng lại đây cái gì, vuốt bụng nhỏ nói, nên sẽ không tiểu luật cùng tiểu tâm cho các ngươi hai gặp mặt đi. Tiểu luật, cẩn thận. Ân, các bảo bảo đại danh nhi. Bạc Hắc Hiên giật mình, theo bản năng nói, là kêu Bạc Luật, Bạc Dịch Tâm sao? Khương Mạn ừ một tiếng, Bạc Hạc Hiên nói cho ngươi. Bạc Hắc Hiên nhấp môi. Ở đi vào thế giới này sau, ở biết chính mình có hài tử sau, hắn từng nghĩ tới, nếu là chính mình sẽ cho hai đứa nhỏ lấy tên là gì? Bạc Luật, Bạc Dịch Tâm. Là từng ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua hai cái tên. Hắn vẫn chưa cùng thế gian này tên hôn đảng kia chính mình cầu thông quá. Loại này trùng hợp, làm hắn trong lòng sinh ra một loại khó có thể miêu tả phức tạp cảm, ngũ vị trần tạp. Bạc Hắc Hiên nhìn Khương Mạn, theo bản năng nói, ngươi có phải hay không đã quên, ta cũng là Bạc Hạc Hiên. Từ đầu đến cuối, đều chỉ có Bạc Hạc Hiên. Chương 624 Thiên Ý Diệp Vương Nữ đứng lên. Khương Mạn nhìn chằm chằm Bạc Hắc Hiên nhìn hồi lâu, thần sắc biến ảo không chừng, chậm rãi, trần chờ mà, thử nói, ngươi nên sẽ không thèm ta thân mình đi. Bạc Hắc Hiên đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó, sát khí buông xuống. Biệt thự, nữ nhân kêu to. Bạc Hắc Hiên ngươi đừng tới đây. Ngươi ly ta xa một chút. Ngươi bông, ngươi lấy cái gì ngoạn ý, ngươi điên rồi sao? Khương Mạn ôm bụng kinh thanh thét chói tai. Nàng liên thuận miệng vừa nói, nào từng tưởng tượng là chạm vào Bạc Hắc Hiên cái gì cảm thấy thẹn điểm giống nhau. Người nam nhân này điên rồi à? Hắn hôn đầu đi. Bạc Hắc Hiên là thật muốn chịu nàng, nhưng trên tay trống chân không có tiện tay đồ vật, vừa lúc toilet cửa mở ra. Hắn tiến vào sau tùy tay bắt một thứ liền ra tới. Khương Mạn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm hắn trong tay cây thông buồn cầu. Ngươi điên nột. Ngươi lấy cây thông buồn cầu làm gì? Thanh lanh tự phụ độ cao so với mặt biển một M9 nam nhân cầm cái cây thông buồn cầu ý đồ ra bạo mang thai thế tử. Hình ảnh này thật sự. Diệt sạch nhân tính trung lộ ra một tia quỷ dị. Bạc Hắc Hiên lấy lại tinh thần, thấy rõ chính mình trong tay vũ khí, thống khổ nhắm mắt lại. Điên rồi. Chính mình khẳng định là điên rồi. Khương Mạn cười lên tiếng, ôm bụng cười cười to. Ha ha ha ha, quá khôi hài. Bạc Hắc Hiên, ngươi có phải hay không choáng váng? Cười chết ta. Ngươi từ bỏ đương mặt thế bạo quân sửa đi hài kịch nhân thiết sao? Ha ha ha ha. Khương Mạn thật là cười nước mắt hoa đều phải ra tới. Loại này hành vi đổi thành Bạc Hắc Hiên, phỏng chừng nàng đều sẽ không cười khoa trương như vậy. Nhưng Bạc Hắc Hiên, tuyệt. Mặt thế bạo quân mặt vô biểu tình quay đầu chạy lấy người. Toàn thân quần cuộn sống không còn gì luyến tiếp chi tình, đem buồn cầu chi thả lại tại chỗ sau, rời đi phòng. Khương Mạn cười một hồi lâu mới ngừng. Nàng nuốt bụng nhỏ, nghi hoặc nói, kỳ kỳ quái quái, gia hỏa này rốt cuộc làm sao vậy? Ngoài cửa, Bạc Hắc Hiên cũng suy nghĩ chính mình rốt cuộc là làm sao vậy? Hai tử tên chuyện này cũng rất kỳ quái. Là trùng hợp, vẫn là. Hắn như suy tư gì trở về chính mình phòng, vào cửa sau, nhớ tới Bạc Hạc Hiên nói những cái đó phá sự. Hắn mở ra máy tính, nhìn mặt trên tên kia viết Khương Mạn thời gian mang thai những việc cần chú ý. Nhìn nhìn hoảng hốt một chút. Trong đầu, hiện ra một đoạn xa lạ hình ảnh. Hình ảnh, hắn cùng Khương Mạn giống như đứng ở ven đường một cái tiểu quán, mua cờ rệ vẽ trứng. Một lát sau, Bạc Hắc Hiên một cái giật mình tỉnh lại. Hắn khóa chặt giữa mày, mặt mang ngạc nhiên. Vừa mới kia đoạn ký ức là chuyện như thế nào? Kia không phải. Cái này thời không tên kia ký ức sao? Đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở mặt thế. Bạc Hạc Hiên tỉnh lại sau, phát hiện chính mình trong đầu giống như nhiều chút cái gì. Hắn nhìn đến chính mình đứng ở đoạn bích tàn viên, ở trong băng tuyết bế lên một cái nho nhỏ nữ anh. Nữ anh thiên chân đồng tử ảnh ngược hắn bộ dáng, kia chỉ nho nhỏ tay, nắm chặt hắn ngón tay. Đó là Bạc Hạc Hiên ký ức. Sao lại thế này? Bạc Hạc Hiên nghi hoặc, vì sao chính mình có thể nhìn đến Bạc Hạc Hiên ký ức? Kia đoạn trong trí nhớ nữ anh là yêu nhi khi còn nhỏ. Bạc Khương vợ chồng kết hôn khi khiếp sợ toàn vong. Khương Mạn mang thai sau, cũng khiếp sợ toàn vong. Hôn sau sinh hoạt kia càng là xuất sắc vô cùng. Bạc Hạc Hiên, đã từng cái này sừng sững ở thần đàn thượng ảnh đế, cao không thể phản vần trung nguyệt, ở thành đàn ông có vợ, chuẩn mãi ba lúc sau. Đầu tiên là điên rồi, lại là tái rồi. Các vong hữu đều diễn sưng, không cần đóng phim, hai vợ chồng lâu lâu ra tới lộ lộ mặt, đều cũng đủ đại gia ăn với cơm. Bất quá, gần nhất để cho các vong hữu khiếp sợ lại không phải việc này. Nhất táp đế quốc người thừa kế. Đế quốc vương nữ dịp. Thiên y dì vương nữ đứng lên. Soát bạo internet thứ nhất trong video, là Bạc Thiên y cùng Tây Liên bang phía chính phủ gặp mặt. Gặp mặt sau công khai diễn thuyết, nàng đứng ở chủ tịch trên đài, câu chữ rõ ràng trình bày đế quốc cùng liên bang hợp tác kế hoạch. Diễn thuyết sau khi kết thúc, nàng bước đi hạ diễn thuyết đài. Tóc ngắn anh tư tác sảng, đi đường mang phong, khí chàng mạnh mẽ. Thiên y dì vương nữ quá táp. Ta thiên, ta trái tim ở kinh hoàng. Ta nhớ rõ thiên ý rỉa vương nữ không phải hai chân cắt chi sao. Như thế nào đứng lên? Chi giả? Chi giả có như vậy linh hoạt sao? Các vong hữu tò mò không thôi. Nhưng một lần nữa đứng lên sau Bạc Thiên ý quả thực mị lực bắn ra bốn phía. Mau xem đế quốc tiếng động phát sóng trực tiếp, thiên ý rỉa vương nữ hôm nay muốn đi đế quốc tối cao học phủ. Ta cam. Thật là chi giả, vẫn là máy móc chi giả. Quá xoáy đi. Dựa. Này máy móc chi giả ai thiết kế? Hoàn toàn chính là xì bờ tủ đi vào hiện thực. Phong phát sóng trực tiếp nội, các vong hữu đều ở kinh ngạc cảm thán. Bạc Thiên Y Lì lúc này đây đi đế quốc học phủ là phía chính phủ hoạt động, học phủ nội đều là đế quốc tương lai các phương diện nhân tài. Bởi vì đi trường học, cho nên không có mặc đến quá mức nghiêm túc. Ngắn tay áo polo, xứng với một cái quần đùi cùng giày thể thao, nhất dẫn người chú ý chính là nàng máy móc chi giả. Cặp kia máy móc chân ngoại hình cùng đùi người giống nhau như lúc, nhưng không có cố tình che giấu máy móc bộ phận. Trồng lên keo silicon ngoại da. Lưu sướng máy móc thiết kế, đem khoa học kỹ thuật cùng nhân thể chi mỹ kết hợp tới rồi cực hạn. Bạc Thiên Y khí phách hăng hái, thậm chí còn tới rồi sân thể dục thượng cùng thể dục sinh cùng nhau chạy một vòng trường bào. Trên mặt nàng tươi cười, đả động vô số người. Cũng chấn động phòng phát sóng trực tiếp nội vô số các vong hưu. Hình ảnh cuối cùng, truyền thông phỏng vấn phân đoạn chung, truyền thông nhóm tự nhiên sẽ không bỏ qua vấn đề này. Đương nhiên, cái này phân đoạn cũng là trải qua bí thư thất xét duyệt. Ta sở đeo này khoản máy móc chi giả đích xác có được vượt mức quy định tính, nó có thể 100% phù hợp thân thể, vận động thậm chí sinh hoạt đều không chịu ảnh hưởng. Bạc Thiên Y thì cười nói, đây cũng là ta kế tiếp muốn tuyên bố một việc, đế quốc đem toàn diện thi hành máy móc cánh tay kỹ thuật, phổ cập đã có phương diện này yêu cầu của chúng, tài chính phương diện từ đế quốc tập đoàn toàn diện duy trì. Liên trước mắt tới nói, này khoản máy móc cánh tay đích xác giá trị chế tạo thật là thiên hướng sang quý, cho nên đế quốc tập đoàn sẽ cho dư dân chúng trợ cấp. Ta từng tàn khuyết quá, nhưng ta tin tưởng quang sẽ không diệt. Sáng sớm trước hắc ám đích xác có chút dài lâu cùng gian nan, nhưng không cần từ bỏ, ánh dạng đông nhất định sẽ đến. Phong phát sóng trực tiếp cùng hiện trường, rất nhiều người đều lệ mục. Giờ khắc này, ta lấy đang ở đế quốc vì vinh. Này máy móc cánh tay vừa thấy liền giá trị chế tạo xa xỉ, vừa mới ta còn cảm thấy người thường chỉ sợ là không đủ sức, hiện tại đế quốc tập đoàn sẽ cho dư trợ cấp, cái này sản phẩm ra đời, thật sự sẽ thay đổi rất nhiều người nhân sinh a. Đế quốc tập đoàn trên ọp phỉ xì ổ website đã thượng dự định liên tiếp, bất quá muốn cung cấp tàn tật chứng minh cùng gia đình thu vào chứng minh, kế tiếp sẽ có phía chính phủ nhân viên công tác xét duyệt. Định giá cũng ra tới, tối cao cũng mới 2 vê đút, cam. Cái này người thường ra tuyệt đối mua nổi đi. 2 vê đút. Cái này giá cả làm ra tới, có thể cùng thiên y hải vương nữ đeo máy móc cánh tay giống nhau. Quốc nội người tàn tật không ở số ít, đế quốc tập đoàn lại có tiền, có thể chống đỡ nhiều như vậy. Trên lầu. Vận tốc ánh sáng vả mặt tới. Hoàn Vũ tập đoàn Thanh Minh cũng ra tới. Hoàn Vũ Đế quốc tập đoàn lại liên thủ. A a a. Khương đại ca ta ái. Đây mới là thật sự lương tâm xí nghiệp hảo lão bản. Khắp trốn mừng vui là lúc. Thứ nhất ảnh chụp xuất hiện ở trên mạng. Chụp ảnh chính là Đế quốc học phủ một học sinh. Đóa hoa đóa, ta chính là nói. Có bị dọa đến. Các ngươi nhìn xem trên ảnh chụp ba người là ai. Ảnh chụp là ở trường học một góc. Truyền thông đều ở nơi xa, Bạc Thiên Y ở một cái yên lặng trong một góc cùng hai người nói chuyện, trên mặt nàng mang theo cười, trên người còn ăn mặc chạy bộ khi đổ thể thao. Nàng bên cạnh lập hai người. Nữ nhân có mang, đưa cho nàng một cái tiểu chư để bạ ấm nước. Nam nhân trong tay cầm khăn giấy, rũ mắt cười nhạt giúp Bạc Thiên Y để xoa hãn. Chương 625 cảm ơn Bạc Hắc Hiên. Khiếp sợ ta cả nhà. Bạc Khương Thiên Y để vương nữ cùng khung. Ba người cùng khung video tuyệt đối kinh bạo toàn võng. Ba người ở trong video hành động thật sự quá thân mật. Một cái để ấm nước, một cái cấp lau mồ hôi. Nghiễm nhiên chính là người một nhà. Các vong hữu náo động ở điên cuồng vận chuyển. Ta chính là nói. Có hay không khả năng. Là thân thích. Bạc Hạc Hiên, Bạc Thiên Y Y. Ta giống như phát hiện khó lường đại sự tình. Chư vị hữu hữu còn nhớ rõ vị kia đến bây giờ cũng chưa lộ diện quá đang lẩn trốn vương chữ. Trong truyền thuyết Thiên Y Y vương nữ ca ca sao. Ồ. Bạc thân chẳng lẽ là. Câu một cái phía chính phủ đáp lại. Ta không dám đoán. Ta chính là nói. Có hay không một loại khả năng, từ hôm nay trở đi Bạc Thần cùng Khương Võ Thần tự tay viết ký tên gửi thông điệp giá trị con người phiên bội. Trên lầu còn thiếu tỷ muội sao? Là có tự tay viết ký tên chiếu sao? Câu rán rán, chỉ rán rán, tuyệt không sờ loạn. Các vong hữu kích động dị thường. Mà đương sự nhóm đang ở kiếm cơm. Bởi vì máy móc chi giả sự tình. Kế tiếp Đế quốc tập đoàn cùng Hoàn Vũ tập đoàn sẽ cùng nhau hợp tác khai phá. Cho nên cơm chiều Khương Lệ Xính cũng tới, xem như gia đình tụ hội, thuận tiện đem công tác sự tình cấp nói chuyện. Cơm mới ăn đến một nửa, Lý Mặc, Khương Mạn, Bạc Hắc Hiên điện thoại đã bị đánh bạo. Buổi chiều tối Sầm Tiểu Man cùng Thiên Y Dì ở bên nhau là video bị học sinh chụp đến, phóng lên mạng, hiện tại mọi người đều ở đoán các ngươi quan hệ. Lý Mặc cắt đứt điện thoại nói, ba vị là cái gì ý tưởng? Bạc Thiên Y Dì chớp chớp mắt, không gì ý tưởng. Tôn trọng sự thật là được bái. Khương Mạn nhún vai, uống canh, xem bọn họ hai anh em. Bạc Hắc Hiên trực tiếp đem điện thoại tắt máy, cố đại quản lý ở kia một đầu khí cuồng kéo tóc. Đích xác không phải cái gì nhận không ra người sự, hiện tại có thực quyền chính là Thiên Y Lì, ta. Nay thời không kia hốn đản tiểu tử chỉ là cái bình dân. Bạc Hắc Hiên thần sắc như thường, cấp Khương Mạn gấp một chiếc đũa rau xanh, đổi lấy Khương Mạn đẩy mặt ghét bỏ. A, là nàng ghét nhất ăn mướp hương. Nàng làm bộ không thấy được mâm đồ ăn thượng mức gương, vùi đầu ăn canh. Ăn nó. Bạc Hắc Hiên mặt vô biểu tình nói. Khương Mạn nhíu mày hít mắt, ngươi quản khoan, còn quản ta ăn cái gì? Ngươi nam nhân thực phiền. Bạc Hắc Hiên đối nàng như cũ không có gì hảo ngữ khí, ngươi thành thật điểm, đỡ phải hắn ở bên kia cho ta thêm phiền. Khương Mạn nhíu môi, thí thêm phiền, rõ ràng chính là ở giúp ngươi góp một viên gạch, ở bên kia giúp ngươi xây dựng tốt đẹp tương lai. Trong khoảng thời gian này, hạt hóa hát sự kiện thường xuyên phát sinh. Khương Mạn cũng lấy ra quy luật. Trên cơ bản, ban ngày lại đây đều là Bạc Hắc Hiên, tới rồi buổi tối ngủ liền biến trở về Bạc Hắc Hiên. Sáng sớm hôm sau, hai người lại cắt. 12 tiếng đồng hồ luân chuyển đi làm dường như. Mặt thế bên kia sông băng ở hòa tan, Bạc Hắc Hiên hiện tại chủ đạo bên kia cục diện, vội đến cũng là đầu góc choáng váng. Bạc Hắc Hiên lại đây sau, giải quyết Thiên Y Lì máy móc chi giả. Thời gian còn lại cơ bản chính là đi chữa bệnh căn cứ cùng An Đại gia cùng nhau nghiên cứu cua ký sinh phá hủy tề. Có rất nhiều dược vật ở thời đại này còn chưa bị tinh luyện ra tới, dù sao cùng cái nam nhân, hai cái ý thức, cũng chưa quá nhiều chống không thời gian. Khương Mạn hoài vạn phần ghét bỏ, đem mướp hương cấp ăn. Một bên ăn, một bên trợn trắng mắt. Bạc Hắc Hiên dư quang nhìn lướt qua, chưa nói cái gì, rũ mắt ăn canh khi, khóe môi nhẹ không thể thấy nết lên vài phần. Ban ăn một khắc đầu, Khương Lệ Xính như suy tư gì nhìn hắn. Bạc Hắc Hiên ngẩng đầu đối thượng hắn tầm mắt. Hai người bốn mắt tương đối. Khương Lệ Xính thần sắc như thường dịch khai tầm mắt, cấp Khương Mạn lột một con tôm. Vẫn là đại ca tốt nhất. Khương Mạn lấy lòng vãn hạ Khương Lệ Xính cánh tay. Khương Lệ Xính cười nhìn nàng một cái, nói, rau dưa cũng muốn ăn, trước kia ngươi nhưng không kén ăn, đừng làm cho Hạc Hiên ở bên kia lo lắng. Đại ca ngươi hiện tại cùng Bạc Hạc Hiên càng ngày càng có cùng ý tưởng đen tối a. Khương Mạn cười nói, ta muốn phê bình ngươi, ngươi đến giúp ta mới đối sao? Ta giúp con Lý kia một cái. Khương Lệ Xính cười cười. Khương Mạn thở dài. Kỳ thật là bảo bảo không thích ăn mướp hương. Bạc Thiên Y cười lên tiếng, đó là tiểu luật không thích, vẫn là tiểu tâm không thích ta. Khương Mạn chợt một tiếng, Thiên Y ngươi học hư, này không phải cho ta đào hố sao. Là lạc, liền xem tẩu tử ngươi là đắc tội nhi tử vẫn là đắc tội nữ nhi. Người trưởng thành làm cái gì lựa chọn? Khương Mạn nhướng mày, hai cái đều không thích. Bạc Thiên Y cười ha ha, nhìn về phía Bạc Hắc Hiên, cũng liền tẩu tử ngươi có thể để cho kia hai cái tiểu gia hỏa bối nổi, nếu là đến lượt ta ca, phỏng chừng hai người bọn họ lại phải bị hố. Bạc Hắc Hiên không tỏ ý kiến. Cơm nước xong sau, Bạc Thiên Y lìa bên kia còn có một đống sự muốn xử lý, liền đi trước. Khương Mạn ngủ, liền hồi trên lầu ngủ. Nàng hiện tại đã 8 tháng, thân mình càng ngày càng nặng. Đi An lão tiên sinh bên kia. Khương Lệ Xính thấy Bạc Hắc Hiên muốn ra cửa. Nam nhân gật gật đầu. Lên xe đi, ta đưa ngươi. Bạc Hắc Hiên nhìn ra Khương Lệ Xính có chuyện muốn cùng chính mình nói, gật gật đầu. Khương Lệ Xính tự mình lái xe đưa Bạc Hắc Hiên đi chữa bệnh căn cứ bên kia. Trên đường hắn cũng chưa từng có nhiều tiền tố, nói, ngươi biến hóa rất lớn. Phải không? Bạc Hắc Hiên thần sắc như thường, di động soát hội bù. Vừa mới ở trên bàn cơm có một sát, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi là Hạc Hiên, ta chỉ chính là ta muội phu Hạc Hiên. Bạc Hắc Hiên trên tay một đốn, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Lệ Xính. Không hổ là Khương gia đại ca, dựa bản thân chi lực đem Lạn Xệ Lột dẫn dắt hướng đỉnh nam nhân. Mặc dù ta cùng hắn là cùng cá nhân, phân thuộc bất đồng thời không, nhưng trên thực tế vẫn là hai người, dù cho yêu thích tương đồng, nhưng nhân cách bất đồng. Khương Lệ Xính như một tiếng, cho nên ngươi trở nên càng ngày càng giống cái này thời không hắn, là bởi vì cái gì? Bạc Hắc Hiên nhấp môi không nói, ngươi hảo giác. Khương Lệ Xính cười cười. Là bởi vì tiểu mạn sao? Bạc Hắc Hiên nhíu hạ mi, các ngươi đương muội khống đều như vậy thích đánh giá cao chính mình muội muội mị lực. Khương Duệ Trạch cũng là, mặc kệ là cái này thời không, vẫn là cái kia thời không. Mỗi lần hắn trở về, cái kia ngốc tử đều sẽ chạy tới luôn mãi dặn dò hắn, tuân thủ nam đức. Thật là buồn cười vừa buồn cười. Khương Lệ Xính hơi hơi mỉm cười. Tới rồi An đại gia chữa bệnh căn cứ sau, hắn cũng đi theo xuống xe. Ngươi tìm An Nhàn có việc. Khương Lệ Xính ừ một tiếng, có một số việc tưởng cố vấn một chút. Bạc Hắc Hiên không lại quản hắn, lo chính mình chiều một cái khác phương hướng qua đi, đi ra một khoảng cách sau, Khương Lệ Xính gọi lại hắn. Tiểu Bạc. Hắn không quản hắn kêu Bạc Hắc Hiên. Ở cái này thời không, không ai sẽ quản hắn kêu Bạc Hắc Hiên, hắn vẫn luôn đều như là một người khác. Bạc Hắc Hiên nghỉ chân, quay đầu lại nhìn về phía Khương Lệ Xính. Khương Lệ Xính nhìn hắn, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Bạc Hắc Hiên giật mình. Người nam nhân này, là nhận thấy được cái gì sao? Chương 626 Bạc Hạc Hiên vương chữ thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Khương Lệ Xính xem như Khương gia mấy huynh đệ cùng Bạc Tối Sầm tiếp xúc ít nhất. Nhưng lại là sớm nhất phát giác dị thường. An đại gia biết Khương Lệ Xính tới sau, liền đi chính mình phòng nghỉ. Vào cửa sau, Khương Lệ Xính đối hắn gật đầu, An lão tiên sinh. An đại gia hầu răng khuôn mặt nhỏ thượng nhất phái an ủi bộ dáng. Thực hảo thực hảo, Khương gia mấy cái huynh đệ, hắn thích nhất chính là Khương Lệ Xính cùng Khương Vân Xanh. Đây mới là tôn lão ái ấu điển phạm sao. Hạc Hiên tối sầm nên học điểm. Ngồi đi, uống cái gì? Bạch Thủy liền hảo. An đại gia nhìn chính mình tay nhỏ chân nhỏ, lệch về một bên đầu, tính, ngươi vẫn là đừng uống, quái phiền thoái. Khương Lệ Xính buồn cười, cũng hảo. An đại gia ngồi vào trên sofa, nhìn về phía hắn, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Về ta muội phu tình huống, muốn hỏi một chút An đại gia có cái gì giải thích? Ân. An đại gia nhúng mày, cười như không cười nhìn về phía hắn, đã nhận ra sao? Không hổ là Lạn Xệ Lột người cầm quyền, thật đủ nhạy bén. Bạc Hắc Hiên kia tiểu tử hẳn là cùng ngươi tiếp xúc không nhiều lắm mới đúng. Hắc Hiên buổi tối khi trở về, cùng ta thông qua vài lần lời nói. Khương Lệ Xính trầm ngâm nói, ngay từ đầu là dạng sáng, mặt sau biến thành vãn 12 giờ, gần nhất vãn 10 điểm hắn liền sẽ xuất hiện. Ta hỏi qua tiểu mạn, Hắc Hiên ý thức giống nhau ở buổi sáng 9 giờ tả hữu mới có thể trao đổi qua bên kia. Cho nên đâu? An đại gia nhún vai. Bọn họ hai cái ý thức thường xuyên cắt là gần đoạn thời gian mới bắt đầu, mà Bạc Hắc Hiên ở thế giới này lưu lại thời gian ở biến đoạn. Hắn trở nên càng ngày càng giống Hạc Hiên, nhưng là Hạc Hiên vẫn là Hạc Hiên, cũng không có bởi vì đi hướng mặt thế mà sinh ra cái gì biến hóa. Những việc này, như thế nào không đi tìm ngươi muội muội nói? An đại gia nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tiểu mạn chưa chắc không có phát hiện. Khương Lệ Xính nói, nàng đã 8 tháng có thai, có một số việc, không hảo lại làm nàng phân tâm. An đại gia minh bạch, ngươi tới tìm ta là tưởng xác định của ký sinh tiến độ đi. Khương Lệ Xính gật đầu, mau thành công phải không? Thiếu chút nữa điểm An đại gia nhấp môi nói, kia một chút có thể hay không thành công, liền xem Bạc Hắc Hiên có nguyện ý hay không làm nó thành công. Ngươi là thật sự thông minh. An đại gia vẫn là nhịn không được khen câu. Rốt cuộc lại như thế nào đoán được? Năng lượng thủ cố định luật. Khương Lệ Xính nói, Bạc Hắc Hiên là Hạc Hiên tương lai tồn tại, là căn cứ vào giờ này khắc này tồn tại. Bọn họ hai người ý thức trao đổi nhìn qua là một cái tuần hoàn, kỳ thật cũng không nhiên. Mặt thế bạc hạc hiên cứu tiểu mạn, do đó làm nàng có thể ở mặt thế sống sót, trở lại hiện thế thay đổi thế giới này. Tại đây một cái tuần hoàn, bọn họ chi gian quan hệ như là tổ phụ nghịch biện. Nhưng ở cái này tuần hoàn chung, còn có một cái mấu chốt tiết điểm chính là cua ký sinh. Khương Lệ Xính không nhanh không chậm nói, nếu thế giới này cua ký sinh vô pháp bị tiêu diệt, như vậy mặt thế có lẽ còn sẽ đến, bạc hạc hiên có lẽ còn sẽ biến thành cái kia hủy diệt thế giới Hắc Long. Bởi vì cái này có lẽ, cho nên bạc hạc hiên vẫn luôn tồn tại. Nhưng nếu cái này có lẽ biến mất đâu? An đại gia thở dài, cái kia tương lai cũng sẽ biến mất đi. Khương Lệ Xính gật đầu. Cua ký sinh bị giết trừ càng xu hướng với thành công, bạc hạc hiên ở thế giới này lưu lại thời gian cũng càng ngày càng đoạn. Hắn trở nên càng ngày càng giống Hạc Hiên, bởi vì hắn tồn tại ở tiêu vong. Hạc Hiên sau khi trở về cũng nói qua, mặt thế băng bắt đầu hóa. An đại gia nhìn hắn, cho nên ngươi là ở lo lắng. Khương Lệ Xính gật đầu, đây là cái thực tàn nhẫn hiện thực, bạc Hạc Hiên là ở cứu lại thế giới này, đại giới là mạt sát chính mình tồn tại. Cho nên Khương gia đại tiểu tử ngươi hôm nay tìm ta ý đồ, là hy vọng ta khuyên nói hắn, vẫn là. Ta hy vọng ngài có thể tính xem này biến. Ân. An đại gia có chút kinh ngạc, ý của ngươi là, từ kia hắc tiểu tử đi. Khương Lệ Xính thái độ, làm An đại gia ngoài ý muốn. Ta tưởng đây cũng là tiểu mạn cùng Hạc Hiên ý tứ. Khương Lệ Xính rũ mắt nói, tiểu mạn ra vẻ không biết, Hạc Hiên ở nỗ lực cứu lại cái kia tương lai, có lẽ là phi công, nhưng bọn hắn vẫn chưa từ bỏ. Bởi vì chính mình muốn sống, cho nên yêu cầu một người khác hy sinh chính mình, thật sự là có chút đê tiện. Khương Lệ Xính thở dài, bạc Hạc Hiên có lẽ thua thiệt hắn cái kia thời không người. Nhưng đối chúng ta cái này thời không mà nói, hắn không nợ bất luận kẻ nào. Chúng ta không thể hiếp bức hắn giết chết chính mình. An đại gia trầm mặc trong chốc lát, cười cười, hành đi, vậy thuận theo tự nhiên đi. Hắn cảm khái nhìn Khương Lệ Xính, bạc tiểu tử có thể có ngươi như vậy một cái cứu ca, rất may mắn. Mặc kệ là cái nào thời không bạc tiểu tử. Khương Lệ Xính rũ mắt cười cười. Nhẹ giọng nói, ta thực cảm kích hắn. Mặc kệ là cái nào thời không Hạc Hiên. Cái này thời không bạc Hạc Hiên. Cho Khương Mạn hạnh phúc. Một cái khác thời không bạc Hắc Hiên, cho Khương Mạn sống sót cơ hội. Bạc Hắc Hiên thua thiệt rất nhiều người, chính là hắn Khương Lệ Xính, Khương Vân Xanh, Khương Duệ Trạch, Khương Tử Mặc thiếu hắn, như thế nào còn đâu. Khương Lệ Xính rũ mắt nghĩ, hắn không phải thánh nhân, cũng không phải thật sự công bằng vô tư. Đó là này thuận theo tự nhiên quyết định, cũng hàm chứa tư tâm. Toàn bởi vì, mặc kệ cái nào thời không Hắc Hiên, đối bọn họ huynh đệ mấy người tới nói, đều là ân nhân. Khương gia bên này là một mảnh tương hòa. Nhưng mặt khác cùng bạc Khương vợ chồng cùng một nhịp thở người lại là vội đến đầu góc choáng váng. Đặc biệt, đế quốc tập đoàn còn làm kiện tàn nhẫn sự. Vậy bộ thượng, đế quốc tập đoàn, ta chính là nói, đại bột cùng đại bột khi còn nhỏ thật sự đẹp. Theo tiểu đạo tin tức xưng, đại bột nhập hành là vì thế mẫu thượng đại nhân giải mộng. Khương Mạn lão bản nương là cái dạng này sao? Nay một cái hủy bổ phía dưới còn thả một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp là một nữ nhân trong lòng ngực ôm nữ anh, nữ nhân nhìn qua ưu nhã mỹ lệ, tươi cười lộ ra ấm áp, bên cạnh tiểu nam hài ăn mặc nhung tơ lễ phục, một đầu mềm phát phá lệ hảo vò bộ dáng, tươi cười có vẻ phá lệ sán lạ. Nghiễm nhiên chính là manh hoa bản bạc Hạc Hiên A. Vậy bổ vừa ra, các vong hữu tạc. Thiên A. Bạc Hạc Hiên đang lẩn trốn vương chữ thật chủ y. Bạc Hạc Hiên, bạc thiên y hề. Ta là heo A. Như vậy rõ ràng vì cái gì ta không có sớm phát hiện. Phản nghịch. Đây mới là thật sự phản nghịch hảo sao. Từ bỏ vương vị nhập vòng truy mộng. Bạc thần đây là kiểu gì khí phách. Bạc thần thật bảo tàng, cho nên hắn cùng Khương võ thần kết hôn. Ta thiên, hiện tại là thật sự Đông Tây Phương thành thân gia A. Ta xem như biết Hoàn Vũ cùng đế quốc tập đoàn hợp tác vì cái gì càng ngày càng nhiều. Lạn sẽ lột tiểu công chúa đế quốc đang lẩn trốn vương chữ. 10 phút, ta muốn xem đến này bổn tiểu thuyết viết ra tới. Ta chính là nói. May mắn tham gia hung đồ cùng chiến cốt lần đầu chiếu. Gần gũi cùng bạc Khương vợ chồng chụp ảnh chung quá, hơn nữa bắt được tự tay viết ký tên chiếu, bọn tỷ muội ta có phải hay không muốn phát đạt. Đầu chó gì vờ gờ. Trên lầu, dám đem định vị mở ra, dám công bố địa chỉ sao. Chương 627 vương chữ quay ngựa sau phản ứng dây chuyền. Đương sự hai bên trước sau như một thực ổn được. Ổn không được chính là bạc Khương các bằng hữu A. Cái thứ nhất nên đón gió lốc chính là Chử Thiên Sách. Hắn nhất quán bị fans diễn xưng là bị diễn kịch chậm trễ xa điều chủ bá. Đóng phim trên đường ăn cái cơm chưa đều phải khai cái phát sóng trực tiếp cùng fans tán gẫu. Hắn này phim mới vẫn luôn ở Sâm Sơn rừng già, tín hiệu đều không tốt, nhưng xem như thông võng, buổi chiều chụp xong diễn phóng cơm nghỉ ngơi thời điểm, chuyện thứ nhất chính là mở ra phòng phát sóng trực tiếp, trước cùng chính mình oan loại các fan hảo hảo tán gẫu. Phòng phát sóng trực tiếp vừa mở ra, hắn lao hai câu sau liền vùi đầu ăn cơm, vừa ăn biên cùng chính mình oan loại fans tuyến thượng đối thư, cho nhau thương tổn. Trong chốc lát một câu, các ngươi lại béo lại xấu, ta lại xoáy lại phú quý. Đừng từng ngày nói ai ca là ngươi không chiếm được nam nhân. Các ngươi chính là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật biết đi, nói không yêu ta, mỗi ngày tới xem ta, ngươi nói các ngươi này đó sao hồi sự. Thiên Tú kia miệng, ăn một bữa cơm đều đổ không được kia xã giao như bức trứng. Ngay từ đầu fans cùng hắn tương ái tương sắt còn hảo hảo, mặt sau, phòng phát sóng trực tiếp đống nhiên liền tạc. Thiên Tú, ngươi biết ngươi bế lên hai tìm tỏi cực thô tráng đùi vàng, ngươi biết không? Thiên Tú ngươi biết ngươi ở thế khắc sinh hai nói ẩu nói tả, làm bạc thần đem hắn muội muội giới thiệu cho ngươi video bị lôi ra tới quất sát sao. Ta liền tò mò Thiên Tú ngươi biết chân tướng không? Bằng không ngươi lúc trước từ đâu ra cậu đàn? Đầu chó gì vờ gờ? Hậu táng Thiên Tú. Trừ ảnh đế lay hai khẩu cơm, nhìn đến một đống tới cấp chính mình tiễn đưa. Không phải, các ngươi sao càng ngày càng phản nghịch đâu? Ngày này thiên chỉnh đến gì âm phủ ngoạn ý, ta sao lạp các ngươi liền cho ta tiễn đưa? Như vậy muốn ăn tịch à? Ăn tịch cũng không tới phiên các ngươi. Thiên Tú nói nhảm hai câu, chiều thượng lôi kéo bình luận, bởi vì đóng phim cho nên có vẻ có chút tang thương khuôn mặt Tuấn Tú che kín nghi hoặc. Như thế nào còn nói đến hiên hiên cùng ta láo muội nhi lạp? Hai người bọn họ khẩu tử lại chỉnh gì động tĩnh? Ta láo muội nhi kia thỏa thỏa đùi vàng a, hiên hiên. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi, hắn liền một bình phạm vô kỳ kẻ có tiền, ta cũng có tiền a. Phúc! Ta dám khẳng định, Thiên Tú mới vừa thông võng. Thiên Tú ngươi 10 dê lướt sóng tiểu vương tử danh hiệu muốn ngã xuống. Tú a, kiến nghị ngươi nhìn xem hot sẽ ập nói nữa, phòng phát sóng trực tiếp không có rút về a. Trừ Thiên Tú buồn bực thực, trong miệng cơm đều không thơm. Vừa định làm trợ lý đem điện thoại mượn cho chính mình, kết quả tiểu trợ lý bỗng nhiên một tiếng gà gáy. A, Thiên Tú sợ tới mức chiếc đũa run lên, thiếu chút nữa đem chậu cơm cấp quăng. Lúc kinh lúc giống, ngươi di động có quỷ a? So có quỷ còn dọa người. Trừ ca, ngươi phát đạt. Trừ Thiên Tú, ta làm gì ta liền phát đạt. Hàng tỷ phú bà muốn bao dưỡng ta lạp. Ta ca, ngươi thật là dũng sĩ a, ngươi lúc trước làm sao dám nói ẩu nói tả phải cho bạc thần đương muội phu. Tiểu trợ lý kia nói nhảm cũng là một cái kính bá bá bá. Chỉ có Thiên Tú vẫn là một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt. Phòng phát sóng trực tiếp các fan đều mau cười rầu đi qua. Cứu cứu hài tử. Mau làm Thiên Tú lao xuống lăng đi. Tú a, còn ăn gì cơm a, chạy nhanh ăn dưa đi. Thiên Tú vẻ mặt không thể hiểu được lấy qua di động, tại tuyến ăn dưa. Ăn ăn. Trong miệng cơm không thơm. Hắn trong mắt càng trừng càng lớn, theo bản năng nhìn về phía màn ảnh, lại nhìn di động. Lẩm bẩm nói, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư A. Không đúng, ngày cá tháng tư đã qua A. Thái quá mụ mụ cấp thái quá mở cửa. Hiên hiên hắn cư nhiên là vương. Tiểu trợ lý xông tới liền bưng kín Thiên Tú miệng. Ca, kia hai chữ không thể ở phòng phát sóng trực tiếp nói A. Thiên Tú đem người đẩy ra, cầm di động, mở mịt chung quanh. Nuốt khẩu nước miếng. Chậm rãi buông di động, trầm tư sau một hồi, hắn nhìn trợ lý hỏi, ta thật nói qua phải cho hiên hiên đương muội phu lời này. Ta chưa nói quá đi. Ta sao có thể như thế mặt dày vô sỉ đâu. Ta là muốn lập độc thân nhân thiết nam nhân A. Ta nói chuyện gì luyến ái, ta không xứng. Tiểu trợ lý, ca, ngươi cầu sinh dục có 100 triệu điểm điểm cường. Cười chết. Thiên Tú tại tuyến mạnh mẽ văn tôn. Không. Là cầu sinh. Đại gia hảo. Hoan nên đi vào trừ thiên sách ảnh đế cầu sinh chuyên mục. Thiên Tú cầu sinh hảo nỗ lực, cảm động chết ta, ha ha ha. Ngươi đừng tung A. Ngươi tiếp tục vũ A. Bạc thần muội phu chi vị, để chống chỗ A. Trừ Thiên Tú lúc này nào còn có tâm tư phát sóng trực tiếp A. Hắn chắp tay trước ngực, ta yêu cầu lẳng lặng, tiểu hôn đản nhóm các ngươi an phận điểm, các ngươi cũng cho ta lẳng lặng, A. Thế giới này. Phòng phát sóng trực tiếp đen. Trừ ảnh đế tự bế đi lẳng lặng. Đồng dạng sự còn phát sinh ở không ít người trên người. Kế hoạch trong phòng. Lý Lão Âm bắt lấy chính mình từ từ thưa thớt đầu tóc, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Đoàn đội thành viên một đám cũng trầm mặc không nói. Toàn viên dại ra. Máy chiếu thượng còn phóng tân tổng nghệ mấy cái tuyển đề. Kế hoạch trong phòng ảnh chụp trên tường còn dán thế khác sinh các loại danh trường hợp. Ta chính là nói. Bác thần cùng Khương Võ Thần bị chúng ta hố quá sao. Mạn tỷ khẳng định không bị hố quá A, vẫn luôn là nàng đem chúng ta ngược chơi. Bạc thân nói, làm công người kia một kỳ có tính không? Hán đương diễn viên quần chúng mấy ngày nay kia lượng công việc mau đổi kịp đội sản xuất con la. Người nói chuyện vừa dứt lời, liền thu hoạch đoàn đội các thành viên sợ hãi anh mắt sát. Hoang đường, mau đổ hắn miệng. Bạc thần sao có thể là con la? Liên tính là, hắn cũng là độc nhất vô nhị, cử thế vô song mỹ xoáy loa. Đoàn đội các thành viên nửa điên không điên. A Tam mím môi, nói, không phải A. Dựa theo hiện tại tình huống này tôi nói, trừ bỏ Mạn tỷ liền không có không bị chúng ta hô quá. Các ngươi tính tính kia quan hệ, Mạn tỷ, Bạc ca lão bà. Khương đạo, Bạc ca cứu ca. Đại Ngọc cùng điểm điểm. Bạc ca mợ. Chúng ta đây là một thọc thọc một A. Chớ hoảng sợ, bình tĩnh. Lý Lão Âm chịu điếu thuốc, đôi mắt sáng lên, tiếp theo cái tổng nghệ tuyển đề có, các ngươi nói áo choàng hạ sinh hoạt cái này chủ đề như thế nào. Hạc Hiên cùng Khương Tiểu Mạn này hai vợ chồng, một cái so một cái áo choàng hậu. Còn có Tôn Đại Ngọc. Các ngươi nói, giống bọn họ loại tình huống này còn có bao nhiêu. Nổi danh đại lao khoác áo choàng ở khác ngành sản xuất đại sát tứ phương. Ngươi cho rằng ngươi thích chỉ là cái minh tinh. Không không không. Nàng có thể là nổi danh họa gia. Võ công cao thủ. Hào môn thiên kim. Nghiên cứu khoa học cử lão. Còn có khả năng là đế quốc vương chữ. Lý Lao Âm cả người đều bốc cháy lên. Toàn dân tìm tòi bí mật, tìm kiếm đại lao che giấu áo choàng. Tìm kiếm có được này áo choàng thật đại lão. Đoàn đội các thành viên mới đầu là tưởng nói hắn điên rồi. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ cái này linh cảm sau. Ai nha? Giống như, có như vậy một chút mang cảm đâu. Áo choàng hạ sinh hoạt. Nếu thật đào ra vô số đại lao nói, còn không cho toàn vong sôi trào. Này không thể so cái gì tương thân luyến ái tuyển tú chậm tổng nghệ càng hương. Chương 628 Bạc Hạc Hiên, nam nhân hôn tiền hôn hậu hai cái dạng. Bạc Hạc Hiên trở về khi. Vừa lúc nên đón gió lốc. Điện báo quá nhiều, Bạc Hạc Hiên kia hôn đản tựa hồ cố ý đóng chớ quấy rầy. Hệ trà tuổi bù các loại nhắc nhở âm toàn bộ khai hỏa. Bạc Hạc Hiên mở mắt ra, nghe được chính là hô hô hô các loại nhắc nhở âm. Di động cơ hồ muốn bãi công, rơi vào đường cùng, hắn trực tiếp cưỡng chế tắt máy, thế giới lúc này mới thanh tĩnh. Đã trở lại. Khương Mạn từ tầng cao nhất xuống dưới, trong tay cầm một đoạn dưa chuột, cắn giòn. Hiển nhiên là cố ý đi máy nhà thuận. Bạc Hạc Hiên liền tay nàng cắn một ngụm, dư lại một tiểu tiệt nhi dưa chuột ngông cho nàng. Khương Mạn sửng sốt, nhìn mắt trong tay dưa chuột ngông. Lại nhìn mắt nhà mình càng ngày càng quá mức lao công. Bạc Hạc Hiên, ngươi hiện tại thay đổi ngươi biết không? Ân. Bạc tiên sinh nhìn về phía nàng, ý bảo nàng triển khai tới nói nói. Khương Mạn lòng căm phẫn, đây là chứng cứ. Nàng giơ trong tay dưa chuột ngông, về sau ngươi đều đem tốt nhất nhường cho ta. Ngươi hiện tại chuyên đoạt ăn ngon nhất. Lần trước cờ dệ vẹ chứng cũng là. Không phải nói tốt dâu tây nhỏ nhọn, dưa hấu tâm tâm, dưa chuột trung gian đoạn. Ăn ngon nhất đệ nhất khẩu cùng cuối cùng một ngụm đều cho ta sao. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng phát điên tiểu bộ dáng, cố nén cười, vô tội nói, ăn ngon nhất cuối cùng một ngụm không phải cho người sao. Khương Mạn đầu một vai, chớp mắt. Ra hát rộng lấy Nga, Bạc yêu nhi. Khương Mạn ngón tay chọc hắn ngực, càng ngày càng sẽ giảng ngụy biện. Bạc Hạc Hiên nắm lấy tay nàng, nào đó người cũng càng ngày càng tiểu khí. Khương Mạn nhướng mày, ta tiểu khí. Tiểu khí điểm hảo. Bạc Hạc Hiên hôn hôn nàng ngu bàn tay. Hẳn là lại kiểu khí điểm. Khương Mạn chừng hắn một cái. Kéo Bạc Hạc Hiên cánh tay, cùng hắn cùng nhau trở về phòng. Lần này trở về giống như lại sớm điểm, so ngày hôm qua sớm 20 phút. Mặt thế bên kia tình huống như thế nào? Băng hóa không ít. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, đỡ nàng ở trên sofa ngồi xuống, thế nàng mát xa sưng lên mắt cá chân. Lớp băng hạ phát hiện không ít thực vật hạt giống. Khương Mạn ánh mắt sáng ngời, hạt giống. Lấy mặt thế kỹ thuật, liền tính đông lạnh hỏng rồi. Hẳn là cũng có thể chuyển rời đến nhân tạo nhà ấm chung nuôi trồng xuất hiện đi. Ân. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, đau đầu nói, dinh dưỡng tể thật sự rất khó uống. Hắn méo méo Khương Mạn khuôn mặt, thật không hiểu các ngươi qua đi như thế nào uống xong đi. Khương Mạn chụp bay hắn tay. Ngươi mới vừa trả lại cho ta nhéo chân, ngươi liền tới niết ta mặt. Chính mình còn ghét bỏ. Bạc Hạc Hiên buồn cười. Khương Mạn vô ngữ nhìn hắn, một cái kính lắc đầu, đổi đổi, nam nhân ngươi thật sự thay đổi, ngươi thói ở sạch đâu. Người cưỡng bách chứng đâu? Bạc Hạc Hiên lắc đầu, đều do mặt thế cái kia địa phương quỷ quái. Bạc Hạc Hiên sau khi trở về không có cùng người làm theo cách trái ngược. Hắn còn tính quy củ. Bạc Hạc Hiên ánh mắt lập lòe một lát. Khương Mạn cũng nghĩ đến cái gì? Hai vợ chồng trầm mặc trong chốc lát. Khương Mạn chọc chọc Bạc Hạc Hiên cái chán, nhẹ giọng nói, Bạc Hạc Hiên, ngươi hiện tại thật là càng ngày càng không ngoan. Nam nhân ngước mắt nhìn nàng. Ta lại làm sao vậy? Bạc Hạc Hiên gần nhất quái quái. Khương Mạn ý vị thâm trường nhìn hắn, hắn đôi khi, sẽ có một chút giống ngươi. Bạc Hạc Hiên ánh mắt trầm xuống dưới, cho nên đâu? Ngươi phân không rõ. Chính mình lão công cái gì xú đức hạnh ta còn là phân rõ. Khương Mạn hừ hừ, bất quá hai ngươi con ta có tiểu bí mật. Không ngừng hắn thay đổi, ngươi cũng thay đổi, ít nhất nói ngươi hiện tại đối kia mặt thế đại bạo quân không có trước kia như vậy mâu thuẫn đi. Chẳng những không như vậy mâu thuẫn, hai người còn ăn ý thực. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động. Quả nhiên vẫn là giấu không được nàng A. Đã sớm hoài nghi đi. Nghẹn đến bây giờ mới hỏi. Khương Mạn cười lạnh, ta là muốn nhìn một chút nào đó người lao không thành thật. Này cách ngôn nói rất đúng A, nam nhân hôn tiền hôn hậu hai cái hình dáng. Bạc Hạc Hiên A Bạc Hạc Hiên. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi chính là đi theo Bạc Hạc Hiên học hư. Mới vừa trở lại mặt thế bạo quân Bạc Hạc Hiên, mới vừa mở ra quăng não, chuẩn bị nhìn xem hôn đản Bạc Hạc Hiên ngày này lại làm cái gì. Thình lình, hắn đánh cái hát xì. Bên cạnh ạt xua đều sợ ngây người. Chủ quân. Đánh hát xì. Cảm mạo. Không thể nào. Nhiều ít năm không gặp người cảm mạo qua, huống chi là chủ quân này thân thể. Bạc Hạc Hiên xoa xoa giữa mày. Hắn cùng thế giới kia liên hệ càng ngày càng chặt chẽ sau, có đôi khi thường thường sẽ sinh ra một ít không thể hiểu được cảm giác. Thí dụ như hiện tại, lại có người đang mắng hắn đi. Định là tên hốn đản kia sau khi trở về, hai vợ chồng toàn một toa ở cửa trách hắn. Vẫn là phiền toái tìm thiếu. Bạc Hạc Hiên, hai người hình thức hiện tại hoàn toàn chính là cho nhau ném nổi. Nói một chút đi, kia chỉ bạch mao đỏ mắt hắc hóa thỏ lại cho ta chọc cái gì phiền toái. Bạc Hạc Hiên chỉ vào bên cạnh di động. Di động đều thiếu chút nữa báo hỏng. Khương Mạn nhún vai, chúc mừng ngươi, đang lẩn trốn vương chữ hoàn toàn quay ngựa. Bạc Hạc Hiên nhướng mày. Như thế nào rớt? Thiên Y lìa đi đế quốc học phủ, quá kích động chạy tới cùng thể dục sinh liều mạng hai vòng 2000 mệ trường bào, lúc sau chúng ta cùng nàng ở bên nhau, vừa lúc bị học sinh chụp tới rồi. Khương Mạn buông tay, sau đó liền quay ngựa. Bạc Hạc Hiên lược cảm đau đầu, hắn đại khái có thể đoán được ngày mai sẽ gặp phải cái gì. Phiền toái. Bất quá. Đau đầu cũng liền trong nháy mắt. Con hảo, ban ngày vừa đến, tên hốn đảng kia liền tới đây. Chính mình gây ra phiền thoái, chính mình bối đi. Ngày mai muốn đi sản kiểm đi. Khương Mạn ừ một tiếng. Bạc Hạc Hiên nhăn chặt mi, nhẹ vô về nàng bụng nhỏ, lại không thể bồi ngươi đi. Cùng bạc tối sầm ý thức trao đổi sau, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều lần Khương Mạn sản kiểm. Ta cùng các bảo bối đều khỏe mạnh, ngươi có đi hay không đều giống nhau. Khương Mạn chọc chọc hắn, mỉm cười nói. Bạc tiên sinh hiện tại gánh thì nặng mà đường thì xa. Nàng ở hắn mặt sườn một hôn, ngươi có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Ở ta nơi này, chuyện của ngươi mới là quan trọng nhất. Đều rất quan trọng. Khương Mạn nhẹ giọng nói, làm thế giới kia cũng biến hảo một chút đi, ít nhất ấm áp điểm. Khương Mạn hơi hơi mỉm cười, mặc kệ thế giới kia có thể hay không biến mất, ta đều hy vọng ngươi không cần lưu lại tiếc nuối. Chẳng sợ Bạc Hạc Hiên cùng Bạc Hạc Hiên lẫn nhau nhìn không thuận mắt, phá lệ ghét bỏ lẫn nhau. Nhưng hai người bọn họ giống như là một người hắc cùng bạch hai mặt. Mỗi người đều có ghét bỏ tự thân thời điểm, nhưng không thể bởi vì ghét bỏ điểm nào đó, liền từ bỏ toàn bộ. Bạc Hạc Hiên đối thế giới này ràng buộc chưa bao giờ nói ra ngoài miệng. Bạc Hạc Hiên nhìn cái kia bị hủy rất thế giới, trong lòng đồng dạng ôm ấp tiếc nuối cùng phức tạp. Hắc cùng bạch, trăm sông đổ về một biển. Khương Mạn ngóng trông thế giới này có thể miễn phân tranh cùng nguy nan. Cũng hy vọng cái kia mặt thế, không hề chỉ có băng thiên tuyết địa. Có lẽ đây cũng là hai cái tiểu gia hỏa hao tổn tâm huyết làm cho bọn họ thân cha cùng hoang dại cha hai bên chạy dụng ý đi. Nguyện băng tuyết hòa tan. Lại vô binh qua. Chương 629 bạc ảnh đến mãi ba kế hoạch. Bạc Hạc Hiên bồi Khương Mạn ăn bữa ăn khuya sau, mới đem điện thoại khởi động máy. Một đống lớn cuộc gọi nhớ nhắc nhở, hệ chặt tin tức cũng nổ mạnh. Hắn nhìn mắt, không hồi. Khương Mạn chê cười hắn, vương chữ chơi đại bài lạc. Bạc Hạc Hiên liếc nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta khủng về sau thật tiếp không đến diễn. Khương Mạn cười ha ha, cười xong, mặt suy sụp, ta sẽ không cũng bị liên lụy đi. Lúc này đổi Bạc Hạc Hiên chê cười nàng, tội liên đới cũng không phải không có khả năng. Kia không thành, ngươi không ra đi công tác, hài tử sữa bột tiền đâu ra. Khương Võ Thần lời này thực sự có điểm tang lương tâm. Bạc Hạc Hiên trêu ghẹo nàng, là ai nói, làm ta ở nhà đương một cái toàn chức mai ba, xử lý việc nhà chiếu cố hài tử, nàng muốn đi ra ngoài đương nữ cường nhân kiếm tiền. Khương Mạn bước cằm, nói, xét thấy ngươi hôn sau đủ loại kiêu ngạo biểu hiện, ta tinh tế suy tư hạ, này nam nhân vẫn là không thể sủng. Việc nhà ngươi làm, hài tử ngươi chiếu cố, tiền ngươi cũng muốn kiếm. Bạc Hạc Hiên méo méo nàng mặt, càng ngày càng có nhà tư bản phong thái. Khương Mạn nhướng mày, rất là đắc ý, cái này kêu gần đèn thì sáng gần mực thì đen, không kịp ngài lao tam phân. Nàng chính là biết, cố đại quản lý hàng ngày lén phun tào Bạc Hạc Hiên là bạc tư bản. Vợ chồng son ở mái nhà ngồi nói chuyện thiếm. Tối nay bầu trời đêm còn tính đẹp, khó được có thể nhìn đến mấy viên ngôi sao. Lại nói tiếp, mặt thế bên kia duy nhất đẹp chính là bầu trời đêm đi. Khương Mạn đông nhiên nói, đầy trời đầy sao, không giống bên này. Nàng tay nâng má, nghĩ kỹ tư nói, hiện tại ngẫm lại, kỳ thật bên kia cũng đều không phải là không có một chút tốt đẹp tồn tại. Chỉ là quá lạnh, sống sót quá khó khăn, cho nên không ai có thời gian đi thưởng thức những cái đó tốt đẹp. Sông băng hòa tan sau, hẳn là được đi. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, nắm tay nàng. Ân hử, ta cũng cảm thấy. Bầu trời đêm dưới, hai người hôn môi. Gió đêm tác động tình thi, ôn nhu mà lưu luyến. Đống nhiên vang lên chuông điện thoại thanh, đánh vỡ tốt đẹp bầu không khí. Rời môi, Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ nhìn mắt chính mình lão bà, Khương Mạn nhấp môi cười trộm. Mau tiếp điện thoại đi, Thái tử gia. Bạc Thái tử gia nhìn mắt điện báo biểu hiện, gọi điện thoại tới cư nhiên là Trần Hói Đầu. Hắn ấn hạ chuyển được kiện, trực tiếp công phóng, uy. Lao nô cấp điện hạ thỉnh an tới. Trần Hói Đầu ở điện thoại kia đầu lên giọng. Khương Mạn phụt cười lên tiếng. Bạc Hạc Hiên xoa giữa mày, phúc hắc vô cùng nói, Trần tổng quản tựa hồ không lau mình sạch sẽ, nghe đi lên yêu cầu lại nhập một lần lau mình phòng. Trần Hói Đầu ở điện thoại bên kia thét chói tai. Bạc Hạc Hiên, ta xin khuyên ngươi không cần phiếu a. Vương chữ ghê gớm a. Bạc Hạc Hiên cô nén cười, ân, chú ngươi chín tộc tin hay không? Hùng hùng hổ hổ thanh âm không ngừng từ điện thoại bên kia truyền đến. Khương Mạn nghẹn cười nghẹn đến mức khó chịu đã chết. Bạc Hạc Hiên cũng buồn cười. Khương Mạn nhìn hắn một cái, thấy hắn ý cười nhiễm ở mặt mày chỗ. Đối Bạc Hạc Hiên tới nói, vẫn luôn không muốn bại lộ thân phận, cũng không phải bởi vì sợ phiền toái, mà là không nghĩ bởi vì thân phận, mà cùng những cái đó đáng quý bằng hưu chi gian sinh ra khoảng cách cùng ngăn cách đi. Trần Hói Đầu này thông điện thoại, tuy là ở chế nhạo hắn, nhưng hy tiếu nộ mạ đều cùng qua đi giống nhau. Vương chữ lại như thế nào đâu? Không phải là ở phim trường ngoan ngoãn nghe hắn cái này đạo diễn nói. Không phải là cùng nhau cộng sự quá đồng sự cùng bằng hữu sao? Nên nhiều ít thù lao đóng phim, vẫn là chỉ cấp về điểm này thù lao đóng phim, không chuẩn còn muốn quải hắn đương đầu tư người. Nhưng chính là như vậy. Mới là Bạc Hạc Hiên muốn, không phải sao? Ngươi lại kích động như vậy, tiểu tâm thực đến tóc lại rất quang. Bạc Hạc Hiên lại tổn hại hắn một câu. Trần Minh ở điện thoại kia đầu trầm mặc hồi lâu, mới nói thật, ngươi đời này chính xác nhất sự chính là không lo vương chữ, sửa đường diễn viên, Bạc Hạc Hiên. Bằng không liền ngươi này miệng, ngươi thỏa thỏa toàn dân công địch. Bạc ảnh đế uống lên trà, không đến mức, có thể rửa mặt. Và Trần Minh vô ngữ, kết hôn nam nhân chính là không biết xấu hổ ha. Ân, ngươi không kết hôn. Trần Minh, ngươi đương cá nhân đi. Trần Hói Đầu từ bỏ cùng Bạc Phúc hắc miệng lưỡi chi tranh. Nói chính sự, tiểu tử ngươi sẽ không thật lui vòng, lại không đóng phim đi. Xem tình huống, gần nhất không có thời gian. Bạc Hạc Hiên cười cười, tìm ta đóng phim. Vô nghĩa, bằng không tìm ngươi làm gì. Cho chính mình nột ngạt ta. Trần Minh chợt một tiếng, trong tay có cái vở, đã sớm muốn tìm ngươi, này không Khương Nha Đầu mang thai sao, nghĩ chờ nàng sinh ngươi bồi xong ở cữ lại tìm ngươi tới. Nào tưởng tưởng, Bạc Hạc Hiên vô thanh vô tức bạo áo choảng. Hảo ra hỏa, Trần Minh nào còn ngồi được a? Trước mắt này 1-2 năm ta đều không chuẩn bị đóng phim. Bạc Hạc Hiên nói thực khẳng định. Khương Mạn cũng kinh ngạc nhìn hắn một cái. 1-2 năm đều không đóng phim. Trần Minh ở điện thoại kia đầu kêu rên. 1-2 năm. Ta thiên, ngươi chuẩn bị ở nhà mang hoa. Bạc Hạc Hiên lừ một tiếng. Hắn nguyên bản chính là cái này ý tưởng. Hai tử sau khi sinh, khẳng định sẽ thỉnh nguyện tẩu, nhưng rất nhiều sự tình hắn không nghĩ mượn tay người khác. Bạc ngại ba đường ngại ba là nghiêm túc. 1-2 tuổi hài tử nhất khó mang, đi tiểu đêm uy mãi đổi tã. Khương Mạn mang thai trong lúc gặp nhiều ít tội hắn đều xem ở trong mắt. Quả thật hắn cũng nhiệt tình yêu thương đại màn ảnh, nhưng với hắn mà nói, chân quý nhất chính là Khương Mạn, là hài tử, là cái này ra. Mang thai trong lúc hắn không có biện pháp thế Khương Mạn thừa nhận những cái đó tội lỗi, không đạo lý hài tử sau khi sinh, hắn còn làm Khương Mạn một người chiếu cố hài tử. Đây chính là hắn cùng Khương Mạn hai cái bà bối. Như là đoán được hắn tính toán. Khương Mạn ở trên mặt hắn dùng sức hôn một cái. Ba đến thật lớn một tiếng. Mới vừa cái gì thanh âm? Trần Minh ở điện thoại kia đầu hỏi. Khương Mạn cười trộm. Bạc Hạc Hiên bên môi cố nén cười, ngươi thiếu quản. Trần Minh gà gáy, có lầm hay không? Khương Nha Đầu ở bên cạnh ngươi đi. Ta như thế thương tâm, ngươi hai vợ chồng ở tú ân ái. Trần Đạo ngươi không phục ngươi tìm tẩu tử đi a. Khương Mạn trêu chọc nói. Khương Nha Đầu ngươi thật không khuyên nhủ ngươi nam nhân. Ta cho ngươi nói toàn chức phụ nam không hề mị lực đáng nói. Nga, kia sẽ không. Khương Mạn nói, nhà ta Bạc Hạc Hiên mép tóc nồng đậm, chỉ cần không trọc, vĩnh viễn mị lực bắn ra bốn phía. Trần Minh, cam. Này thương tổn quả thực là thanh tấn. Ngươi đi bên cạnh an thai có được hay không, ta cầu ngươi, Khương Nha Đầu ngươi nghẹn nói chuyện. Ta này tóc Nga. Khương Mạn chợt một tiếng, nhỏ giọng đối Bạc Hạc Hiên nói, ngươi tin hay không, thực đầu tóc sớm hay muộn bị hắn nắm khoan khoái xong. Ta nghe được. Trần Minh lưu oán. Khương Mạn cười khúc khích, thành, các ngươi liêu. Trần Minh hiển nhiên là không nghĩ từ bỏ. Hạc Hiên, cứ như vậy, ta trước đem kịch bản chia ngươi, ngươi tốt xấu xem qua lúc sau lại quyết định chụp không chụp. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ nhìn mắt Khương Mạn gật gật đầu sau, hắn mới nói, vậy ngươi phát tới đi. Điện thoại cắt đứt. Thực mau kịch bản liền phát Bạc Hạc Hiên hồng thư. Bạc Hạc Hiên trực tiếp dùng di động xem xét. Nhìn đến kịch bản tên khi, Bạc Hạc Hiên sửng sốt một chút. Diễn danh là Song Sinh. Chương 630 Khương Mạn, Tu Thủy Quản, Huy Tay. Cùng khối thân thể nếu cất chứa hai cái linh hồn, sẽ như thế nào? Ban ngày linh hồn là khoa cấp cứu bác sĩ, dùng đôi tay cứu vớt người sinh mệnh. Ban đêm linh hồn là liên hoàn sát thủ, lần lượt chung kết mạng người. Hắc cùng bạch giao hội, khi thời gian hỗn độn sau. Là cứu người giả. Vẫn là kẻ giết người. Song Sinh này bộ diễn, nam chủ Phục Chú. Phục Chú có một cái còn không có sinh ra liền chết non đệ đệ, tiêu Phục Dạ. Ở mẫu thân trong cơ thể khi, đã bị ca ca cấp ăn luôn. Phục Chú từ nhỏ là có thể cảm giác được chính mình đệ đệ tồn tại, giống như là một nhân cách khác cùng ý thức, cùng chính mình xài chung cùng cái thân thể. Thơ hấu thảm án, lệnh Phục Chú chính mắt thấy người nhà bị tàn sát toàn quá trình. Từ kia lúc sau, hắn liền mất trí nhớ, quên mất Phục Dạ tồn tại. Thẳng đến hắn trưởng thành, tiến vào hát bệnh viện trở thành một người ưu tú khoa cấp cứu bác sĩ sau, từng cọc thảm án phát sinh. Phục Chú ở cứu giúp người bị hại khi, phát hiện người bị hại trong tay thế nhưng cầm chính mình một quả nhẫn. Từ nay một cái người bị hại trên người, hắn dần dần phát hiện gần nhất phát sinh rất nhiều thảm án sau lưng, đều có chính mình bóng dáng. Mà này đó người bị hại, thế nhưng đều cùng năm đó người nhà bị giết sự có quan hệ. Phục Chú phát hiện Phục Dạ tồn tại. Bạch Cung Hắc, bắt đầu giằng co. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đều xem xong rồi vở. Hai người thần sắc đều có một tí xíu vi diệu. Ta đều có điểm hoài nghi Trần Hói Đầu có phải hay không sẽ điểm gì huyền môn ngoạn ý nhi. Song Sinh cái này kịch bản đi, chợt xem cùng Bạc Hạc Hiên còn có Bạc Hạc Hiên không gì quan hệ. Nhưng tinh tế cân nhắc, bản chất lại rất giống A. Một cái ở cứu vớt thế giới, một cái ở hủy diệt thế giới. Đương nhiên, hiện tại Bạc Hạc Hiên đã dừng cương trước bờ vực. Nhưng một ít nội hạch vẫn là có thể dò số châu ngồi. Thí dụ như kịch bản Phục Dạ giết này đó kẻ thù. Bạc Hắc Hiên hắc hóa chi lộ, không phải cũng là từ báo thù bắt đầu sao? Hai người lựa chọn đều là cực kỳ quá kích một loại phương thức. Khương Mạn nhìn mắt Bạc Hạc Hiên. Tuy rằng Bạc Hạc Hiên không hề răng, nhưng nàng vẫn là đã nhìn ra, hắn tâm động. Cái này vợ thậm chí nhân vật bản thân mâu thuẫn tính cùng tính khiêu chiến, tuyệt đối là Bạc Hạc Hiên thích. Còn có chính là này vợ cùng hắn tương tự độ. Khương Mạn chính mình cũng là diễn viên, biết tốt vợ đối một cái diễn viên hấp dẫn độ. Tuyệt đối là có nghiện. Bất quá. Vợ thực hảo, nhưng chụp không được. Bạc Hạc Hiên lắc đầu. Một là không có thời gian, nhị là tình huống cũng không cho phép. Hiện tại ngươi cùng Bạc Hạc Hiên hàng ngày trao đổi, thật là không thể chụp. Khương Mạn trầm ngâm nói, bất quá ta cảm thấy loại tình huống này cũng sẽ không liên tục lâu lắm. Hoặc là chờ ta sinh bảo bối sau, làm hai cái tiểu gia hỏa đổi một đổi ngươi cùng hắn trao đổi thời gian, ban ngày ngươi lưu lại, buổi tối hắn lại đây, cũng không ảnh hưởng ngươi đi đóng phim. Không cần. Bạc Hạc Hiên nói dị thường kiên quyết. Ngươi thật chuẩn bị ở nhà đương 2 năm toàn chức nãi ba A. Khương Mạn kinh ngạc nhìn hắn, không sợ nghẹn điên. Hai tử như vậy đáng yêu, như thế nào sẽ nhàm chán. Khương Mạn, nghe đi lên tiểu luật cùng cẩn thận, như là ngài lao hai cái món đồ chơi. Vậy hiện tại đi bái. Khương Mạn chống cằm nói, ngày mai Bạc Hạc Hiên tới ta cùng hắn thương lượng, lại làm các tiểu bảo bối động động tay nhỏ, hai ngươi điều cái ban không phải thành. Thật sự không cần. Bạc Hạc Hiên lắc đầu. Vợ đích xác thực hảo, nhưng đối hiện tại ta tới nói, có thời gian dư thừa, không bằng bồi ngươi. Khương Mạn liếm liếm môi, ngươi mỗi lần trở về cũng liền bồi ta ngủ, kỳ thật cũng không gì dùng a. Bạc Hạc Hiên. Bạc tiên sinh mặt không có gì bất ngờ xảy ra có chút khó coi. Bạc thái thái tự biết nói lỡ, chạy nhanh ngủ. Kia cái gì Bạc Hạc Hiên? Bạc yêu nhi. Lao công. Ngươi nghe ta giải thích. Ai nha ngươi đừng đi a. Ngươi đi nhanh như vậy. Ngươi cho ta cái rảo biện cơ hội. A, ta chân xoay. Bạc Hạc Hiên lập tức đứng yên, xú một khuôn mặt đằng đằng sát khí đi trở về bên người nàng. Khương Mạn lập tức giả dạng làm một bộ đứng không vững bộ dáng. Chân xoay, đau quá. Nàng trước mắt. Khương Tiểu Mạn, ngươi biết ngươi hiện tại kỹ thuật diễn nhiều vụng về sao? Bạc Hạc Hiên nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nàng. Thật xoay, ngươi không tin ta. Bạc Hạc Hiên tin nàng mới có quỷ, kia trên mặt liền kém không viết rõ. Ta chân xoay, ta lừa gạt ngươi. Hắn ngồi xổm xuống, kiểm tra rồi hạ nàng mắt cá chân. Vừa thấy kia mắt cá chân, hắn trong lòng mặc dù thực sự có buồn bực, cũng tiêu tán. Biết chính mình mắt cá chân là sưng, còn đi theo chạy cái gì? Bạc Hạc Hiên trách cứ nói. Khương Mạn cười tủm tỉm nhìn hắn, đau lòng ta. Bạc Hạc Hiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chờ hắn đứng lên, Khương Mạn lập tức câu lấy cổ hắn, phạt ngươi ôm ta về phòng, làm ngươi vừa mới không để ý tới ta. Tiểu vô lại. Bạc Hạc Hiên chặn ngang đem nàng bế lên tới, hướng phòng đi. Khương Mạn hoa ở trong lòng ngực hắn, tươi cười đắc ý. Vô lại cũng là bị ngươi sủng ra tới a. Nàng cười hì hì nói, vô lại keo kiệt còn kiểu khí đâu, trách ngươi chính mình đi. Bạc Hạc Hiên bị nàng chọc cười rất nhiều lần. Ngươi liền không có sợ hay đi. Hừ hừ. Khương Mạn nhướng mày, bị yêu thương từ trước đến nay đều không có sợ hãi. Nàng ôm sát Bạc Hạc Hiên cổ, chủ động hôn lên hắn môi. Đừng náo, đi đường đâu. Bạc Hạc Hiên sợ quăng ngã nàng. Khương Mạn càng không làm, hôn một cái, lại hôn một cái sao. Khương Tiểu Mạn, ngươi hiện tại thật sự càng ngày càng ra. Bạc Hạc Hiên lấy nàng không có cách, ôm nàng, từ nàng các loại thân. Nam nhân đấy mắt tiệm khởi liệt hỏa. Khương Mạn lúc này mới bỏ qua, đắc ý liếm môi, tặc cười nói, dựng hậu kỳ, không nên vận động, phiền toái bạc tiên sinh đêm nay nhiều tẩy vài lần tắm nước lạnh đi. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng. Chân uy, tay không uy đi. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên ngươi đây là ngược đãi thái phụ. Bạc tiên sinh câu môi, lúc này là ngươi tự tìm. Bạc Hạc Hiên. Ngươi thay đổi. Nam nhân gật đầu, nam nhân sao, hôn tiền hôn hậu hai cái dạng, thay đổi bình thường. Khương Mạn á khẩu không trả lời được. Này sóng gậy ông đập lưng ông, tuyệt. Dùng ma pháp đánh bại ma pháp, còn phải là ngươi Bạc Hạc Hiên A. Ngày hôm sau, Khương Mạn cả ngày đều ở xoa chính mình thủ đoạn. Ăn cơm sáng thời điểm, cũng là vẻ mặt khó chịu. Bạc Hạc Hiên đã qua tới, hưởng dụng Bạc Hạc Hiên đi phía trước làm tốt cơm sáng. Hắn nhìn Khương Mạn kia đức hạnh, nhíu nhíu mày, người tay làm sao vậy? Khương Mạn khỏe miệng kéo kéo, ngước mắt nhìn hắn một cái, tu thủy quản mới đến. Tu thủy quản. Bạc Hạc Hiên vẻ mặt không thể hiểu được, vì cái gì không thỉnh sửa chữa công. Bao lớn của cải A, còn thỉnh sửa chữa công. Khương Mạn nghiến răng nghiến lợi, à, nào đó nam nhân cảm thấy chính mình tu thủy quản tương đối dùng tốt đi. Bạc Hạc Hiên ở, ngươi làm gì không cho hắn động thủ, còn chính mình động thủ. Khương Mạn. Đống nhiên có điểm hối hận cùng này chỉ mặt thế mẫu thai độc thân cầu khai hoàng khang. Ai làm ta nam nhân là vương chữ đâu, đương vương chữ sao, thân tiểu thịt quý. Bạc Hạc Hiên cau mày. Ngươi tối hôm qua có phải hay không ăn bậy đồ vật, ăn hỏng rồi đầu óc, như thế nào tổng nói một ít kỳ kỳ quái quái nói. Khương Mạn không biết nghĩ đến cái gì, hung hăng chừng hắn một cái, ngươi mới ăn bậy đồ vật đâu. Chương 631 Khương Mạn, Bạc Hắc Hiên, ngươi không phải khách qua đường. Bạc Hắc Hiên đem Khương Mạn khác thường quy về mang thai kỳ vô cớ gây rối. Xét thấy Bạc Hạc Hiên hàng ngày đạo đức bắt cóc hắn chiếu cô thai phụ, Bạc Hắc Hiên cũng bị bách hiểu biết không ít thời gian mang thai thưởng thức. Một trong số đó chính là không cần dễ dàng chọc giận một cái mang thai kỳ nữ nhân. Kết quả là hắn lựa chọn làm lơ Khương Mạn. Dùng xong cơm sáng sau, thu thập xong bếp dư, hắn liền ngồi ở phòng khách xem tin tức. Khương Mạn buồn bực nhìn chằm chằm hắn, hôm nay ngươi không đi tìm An đại gia. Tân dược tề thí nghiệm giai đoạn, tạm thời không cần đi. Bạc Hắc Hiên nhàn nhạt nói, chờ kết quả là được, nhìn ra vẫn là sẽ thất bại, đến lúc đó lại nhằm vào số liệu tiến hành điều chỉnh. Khương Mạn gật đầu, dược vật thượng sự không ở nàng tri thức phạm vi. Nói cách khác, ngươi gần nhất thực nhàn. Nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ngươi muốn làm cái gì? Khương Mạn nhíu mày, ngươi đến nỗi như vậy cảnh giác sao? Làm giống như ta muốn hố ngươi dường như. Bạc Hắc Hiên cười lạnh thành, không hề răng, hài hước đều giấu ở trong ánh mắt. Khương Mạn hố hắn không phải hết sức bình thường sự tình sao? Trần Minh tối hôm qua gọi điện thoại lại đây, có một bộ phim mới. Trần Minh. Bạc Hắc Hiên con ngươi híp lại, hung đồ đạo diễn. Ân. Ngươi nhớ rõ hắn? Nga, đối, ngươi ở cái kia thời không hẳn là cũng cùng Trần Hói Đầu hợp tác quá đi. Bạc Hắc Hiên không hề răng. Hắn qua đi những cái đó diễn kịch trải qua đã sớm đã quên, nhớ rõ Trần Minh chỉ là bởi vì lên mạng hiểu biết một chút mà thôi. Hơn nữa, hắn thường thường có thể nhìn đến một ít Bạc Hạc Hiên ký ức. Tên hỗn đản kia tiểu tử tưởng đóng phim. Bạc Hắc Hiên mặt vô biểu tình, còn có kia nhàn tâm. Tưởng chụp khẳng định là tưởng, bất quá hắn ban ngày lại không ở bên này, ngươi gần nhất không phải nhàn đến hoàng sao. Không có hứng thú. Bạc Hắc Hiên trực tiếp cự tuyệt. Ngươi nhìn xem vợ lại nói. Khương Mạn đem kịch bản phát hắn di động. Bạc Hắc Hiên hiển nhiên không có xem ý tứ, tiếp tục nhìn tin tức. Ngươi nhìn xem bái, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi liền nói lại đây sau chọc nhiều ít chuyện phiền thoái, tạo thành bao lớn kinh tế tổn thất. Khương Mạn nói, mỗi ngày gác trong nhà ăn cơm trắng, tốt xấu cũng là cái mặt thế vương giả, như thế nào cùng những cái đó bảng phú bà tiểu bạch kiểm giống nhau đâu. Bạc Hắc Hiên cười lạnh. Ta là tiểu bạch kiểm, ngươi là cái gì? Số tiền lớn cầu tử phú bà. Khương Mạn vẫn duy trì hiền lành mỉm cười, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Nam nhân môi mỏng nhấp nhấp, nhăn chặt mi, "Khương Mạn, ngươi thật sự thực phiền." Nói xong, hắn mở ra di động, xem nổi lên kịch bản. Khương Tiểu Mạn một bĩu môi, mắt trợn trắng. Từng ngày miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, làm ra vẻ muốn mệnh, không hiểu được ai phiền. Bạc Hắc Hiên nhìn kịch bản, mới đầu thật là vẻ mặt không kiên nhẫn, nhìn nhìn, hắn thần sắc có một ít vi diệu biến hóa. "Này kịch bản là ngươi tìm người viết?" Khương Mạn chơi di động ạ nỉ buộc, cũng không ngẩng đầu lên, "Ta có những cái đó thời gian rỗi, ta còn không bằng ngủ." Bạc Hắc Hiên buông di động. Qua một lát, lại cầm lấy di động. Như thế tuần hoàn lặp lại rất nhiều lần. Khương Mạn ạ nỉ buộc tạp ở mới nhất một quan đã lâu cũng chưa quá, nàng nhìn về phía Bạc Hắc Hiên, "Ngươi ma ra sát ngứa một giờ, rốt cuộc đến ra kết luận không có." "Cái gì? Chụp không chụp a?" Không đợi hắn trả lời, Khương Mạn nói, "Ngươi xác định hảo nói cho ta, không chụp ta lập tức cấp Trần Hói Đầu gọi điện thoại, làm hắn chạy nhanh tìm kiếm tân nam chủ, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, xong việc đổi ý lại muốn chụp nói, chính ngươi tìm người liên hệ đi." "Bạc Hắc Hiên." Hắn lại ước chừng trầm mặc 10 phút. Lại nói, Khương Mạn kéo kéo khoe miệng, chịu đựng không cười. Thật là, giống cái tiểu thí hải dường như, lại làm ra vẻ lại không thẳng thắn, vẫn là nhà mình thân sinh lão công Bạc Hạc Hiên ngoan một chút, thành thục nam nhân thẳng thắn, mới không tới này đó quỷ mê ngày mắt loanh quanh lòng vòng. "Hành đi, vậy 10 phút sau lại nói." "Bạc Hạc Hiên." Hắn nhìn về phía Khương Mạn, "Ngươi là tính nôn nóng." Khương Mạn cười lạnh, "Ta trầm nhiệt, người nào đó gấp gáp." Đơn thuần tối sầm không hiểu Hoàng Khang. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, đoàn phim đóng phim không có khả năng toàn y đi theo ta thời gian tới, người lão công không phải không nghĩ chút sao? "Nga, hắn mạnh miệng mà thôi." Khương Mạn tiếp tục chơi game, "Ngươi cũng là hắn, có nghĩ chụp, các ngươi chính mình còn không rõ ràng lắm." Bạc Hắc Hiên tự nhiên rõ ràng, chỉ là có một chút hắn không rõ. "Khương Mạn, mục đích của ngươi là cái gì?" Nữ tử ngước mắt nhìn hắn một cái, lại tiếp tục chơi game, "Bạc Hắc Hiên, ngươi tới thế giới này cũng vài tháng đi. Thích bên này sao?" Bạc Hắc Hiên nhấp môi không nói. "Hẳn là thực thích đi, nếu không ngươi sẽ không hỗ trợ giải quyết của ký sinh." Khương Mạn không nhanh không chậm nói, "Thế giới này đích xác thực hảo, nếu như vậy thích, vậy hưởng thụ đi. Nơi này không có chiến tranh, cũng không có băng tuyết, lương thực giàu có, ta tưởng Tiểu Tâm cùng Tiểu Luật đem ngươi này hoang dại lao ba lộng lại đây ước nguyện ban đầu, cũng không phải bắt ngươi đương cái giải quyết vấn đề công cụ sử. Đi ra ngoài đi một chút, chơi chơi, nhìn xem, nhận thức bất đồng người, chụp một bộ có ý tứ điện ảnh, ở thế giới này lưu lại ngươi dấu vết." Khương Mạn cười cười, "Điện ảnh là cái rất có ý tứ đồ vật. Qua đi ta cũng không cảm thấy, là Bạc Hạc Hiên giáo hội ta. Thư tịch là nhân loại văn minh tiến bộ cầu thang, nghệ thuật ra đời với văn minh bên trong, điện ảnh được xưng là thứ 7 nghệ thuật, nó có thể chịu tải hỉ nộ ai nhạc, ký ức, đạo đức, luân thường." Nam nhân lẳng lặng nghe, tầm mắt không tự giác bị trên sofa nữ tử hấp dẫn. Nàng lười biếng mà như là một con đại cuốn miêu, dung sắc lánh diễm lại như mỹ nhân xà. Mỹ đến sắc bén, thần sắc lại dị thường mềm mại. Mâu thuẫn mỹ cảm ở trên người nàng nhũ tạp. Từng câu từng chữ, không tự giác thấm vào nhân tâm. "Ta tưởng, nếu cần thiết phải dùng một loại phương thức chứng minh ngươi từng đã tới thế giới này, điện ảnh sẽ là tốt nhất con đường." Khương Mạn ngước mắt nhìn về phía hắn, mặt giãn ra cười nói, "Tuy rằng đại bộ phận thời gian ngươi đều thảo người ghét, nhưng ngươi cũng không chỉ là một cái khách qua đường." Nàng nói xong, ngón tay ở trên màn hình di động vừa trượt. Trên mặt rào rạt ra càng thêm kinh hỉ mỉm cười, "Ha ha ha. Rốt cuộc làm ta đánh thông quan. Tiểu Dạ Nhi, còn có thể khó trụ ta." Bạc Hắc Hiên nhìn nàng hồi lâu, chậm rãi thu hồi tầm mắt. "Khương Mạn, làm gì?" "Khương Mạn nữ sĩ đang ở tiếp tục thông quan." "Ngươi thật là cái rất kỳ quái người." "Ân." Khương Mạn nghi hoặc nhìn về phía hắn, đầu hơi hơi lệch về một bên, "Xin hỏi ngài là ở khen ta, vẫn là tổn hại ta đâu?" Bạc Hắc Hiên nhìn nàng, gàn từng chữ, "Cái này thời không Bạc Hạc Hiên có thể gặp được ngươi, thực may mắn." Khương Mạn sửng sốt, mỉm cười. Nàng buông di động, nhướng mày cười nói, "Đã quên sao? Cái này may mắn là ngươi thân thủ nhặt được." Bạc Hắc Hiên hơi giật mình, lần đầu, liễm đi mũi nhọn cùng sắc bén, hắn khẽ cười lên. "Ân, ngươi nói đúng." Hắn rũ xuống mắt, "Ta cùng cái này thời không Bạc Hạc Hiên, đều thực may mắn. Hoặc sớm hoặc vãn, gặp được ngươi. Chung được đến cứu rỗi." Chương 632 Khương Mạn bán phu. Lần này sản kiểm là Bạc Hắc Hiên bồi Khương Mạn đi. Không ra dự kiến, kiểm tra kết quả thực ok. "Ta này quốc phòng thân thể, chỉ tiêu khẳng định hảo thật sự, Tiểu Tâm cùng Tiểu Luật bản lĩnh như vậy đại, càng không thể có vấn đề." Bạc Hắc Hiên dọc theo đường đi đều nhìn di động, eo bun phóng vừa mới màu siêu sau hải tử màu siêu đồ. Hắn cứ như vậy nhìn một đường. Khương Mạn phát hiện, hắn cư nhiên còn đem này ảnh chụp thiết thành bình bảo. Ân, tổng cảm thấy có điểm biến thái. Hôm nay phụ trách đón đưa lại là Tiểu Bắc. Khương Mạn tự giác đi hàng phía sau, chưa từng tưởng, Bạc Hắc Hiên cũng đi theo lên đây. Nàng có chút kinh ngạc, ngươi, không thành vấn đề. Bạc Hắc Hiên mím môi, ân. Vừa tới thế giới này khi, hắn đích sắc cùng quá khứ Bạc Hạc Hiên giống nhau, đối xe hàng phía sau có nghiêm trọng tờ tờ SR. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, cái loại này bóng đẻ cảm giác đậm đi. Có Khương Mạn ở bên người nói, ngồi ở hàng phía sau, tựa hồ cũng không như vậy khó chịu. Rốt cuộc, thế giới này thiên y đi cũng hảo hảo tồn tại, nàng có thể cùng bình thường nữ hài tử giống nhau chạy vội, đi đường. Nàng trưởng thành so với hắn trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Trong chốc lát đi gặp Trần Hói Đầu, hiệp ước ta đã làm hắn chuẩn bị tốt, hôm nay liền đi ký hợp đồng. Khương Mạn nhỏ giọng nói. Bạc Hắc Hiên kinh ngạc nhìn về phía nàng, yêu cầu như vậy cấp. Khương Mạn một bẹp miệng, muộn tác sinh biến. Nam nhân đoán được nàng ở kiêng kỵ cái gì, tươi cười có chút nghiền ngẫm, không sợ hắn trở về tìm ngươi tính sổ. Khương Mạn trợn trắng mắt, ta sẽ sợ. Ngươi có phải hay không không rõ ràng lắm gia đình của ta địa vị. Bạc Hắc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng. Mọi người đều biết, thế giới này Bạc Hắc Hiên, không gì gia đình địa vị. Nhưng là đi. Người khác chế nhạo về chế nhạo, không ai so Bạc Hắc Hiên rõ ràng hơn, Khương Mạn có bao nhiêu để ý Bạc Hắc Hiên. Mặc kệ những người khác lại như thế nào lẫn lộn, nàng tổng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hắn cùng hắn. Cho dù là cùng cái thân thể, bởi vì thời không mà có điều bất đồng linh hồn, nàng cũng vẫn luôn vẫn duy trì cùng hắn chi gian khoảng cách. Nàng so bất luận kẻ nào đều để ý Bạc Hạc Hiên cảm thụ. Nhưng lúc này đây, lần đầu tiên, nàng có Bạc Hạc Hiên, thiên hướng hắn. Xem như thiên hướng sao. Bạc Hạc Hiên du mắt nghĩ, tính đi. Có lẽ là lừa mình dối người, nhưng lúc này đây hắn tưởng tự mình lừa gạt một chút. Tiểu Bắc lái xe, nghe hàng phía sau đối thoại, thần sắc thực phức tạp. Quả nhiên a, bột bệnh còn chưa hết. Không hiểu được hôm nay lại chịu cái gì điên, này hai khẩu làm như là ngầm luyến yêu đương vụng trộm dường như, lén lút. Quả nhiên, trong đầu bệnh, không hảo chị a. Tới rồi Trần Minh phòng làm việc. Khương Mạn là quen cửa quen mẻo, xuống xe sau trực tiếp đi vào. Bạc Hắc Hiên đi ở nàng mặt sau, thuận tay cầm nàng tẹp pha ấm nước. Khương Mạn phát hiện sau, liền phải lấy lại đây. Bạc Hắc Hiên không chút để ý đem ấm nước vượt trên vai, từ bên người nàng đi qua. Khương Mạn chớp chớp mắt, biểu tình quái dị, tổng cảm thấy loại này tiểu nữ sinh phấn hồng ấm nước cùng Bạo Quân Hắc Phi thường không đáp. Vẫn là nói, Bạo Quân lòng dạ hiểm độc kỳ thật cũng ở một cái thiếu nữ. Thích thượng tiểu chư bẹp họa. Người thích này ấm nước. Hạ đơn cho ngươi cũng mua một cái. Khương Mạn hỏi. Bạc Hắc Hiên liếc hướng nàng, châm chọc nói, ngươi như thế nào không cho ta mua cái hoàng chuột. Ngươi nói tiệp chủ A. Cũng đúng. Cho ngươi mua một cái. Bạc Hắc Hiên. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Khương Mạn gần nhất hướng ra tân mua kia một đống hình thù kỳ quái công tử. Nay chỉ heo kêu tiệp họa, hoàng chuột kêu tiệp chủ, ngươi tân mua kia đôi đủ mọi màu sắc trên đầu trường dây ẹn bèn hình người quái vật gọi là gì? Ngươi nào hình quái vật, kia rõ ràng là bé rối tệ ly tuệ bị được không? Khương Mạn trừng hướng hắn, nhân ra là chính thức bảo bảo. Ta cấp tiểu tâm cùng tiểu luật mua món đồ chơi. Bạc Hắc Hiên. Hắn là thật sự không hiểu nữ nhân này phẩm vị. Hai người khi nói chuyện, Trần Minh lại đây. Ai nha, Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi Đại Giá Quang Lâm, phòng ốc sơ sải quả thực đồng tất sinh huy a. Trần Hói Đầu lại bắt đầu treo gheo. Khương Mạn nghiền ngẫm nhìn hắn, Trần Đạo lau mình phòng tịnh sạch sẽ. Trần Hói Đầu trợn trắng mắt, nhìn về phía Bạc Hắc Hiên, ta liền nói đi. Nhìn kịch bản ngươi bảo đảm tâm động, nam nhân a, chính là khẩu thị tâm phi, đi đi đi. Trần Hói Đầu nói liền phải đi kéo Bạc Hắc Hiên tay. Không chút nào ngoài ý muốn, bị ghét bỏ tránh đi. Trần Minh nhướng mày. Bạc Hắc Hiên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Khương Mạn cụ thanh, chỉ vào cách đó không xa phòng họp, ngươi qua đi chờ, ta cùng Trần Đạo trước tâm sự. Bạc Hắc Hiên lãnh đạm ừ một tiếng, đi trước. Trần Minh nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, vẻ mặt không thể hiểu được, ta đắc tội hắn. Vẫn là ngươi hai vợ chồng cãi nhau, hắn giận chó đánh mèo ta. Cũng chưa, Trần Đạo A. Trần Minh cảnh giác nhìn chằm chằm Khương Mạn, ngươi đừng cười, ngươi cười, chuẩn không chuyện tốt. Nói đi. Tối hôm qua còn không đáp ứng đâu, hôm nay như thế nào lập tức đồng ý. Hoa! Ta liền biết bầu trời không có bạch rớt bánh có nhân. Khương Mạn cũng không cười, trực tiếp trợn trắng mắt, ta cùng Bạc Hạc Hiên còn có thể đổ ngươi gì. Đổ ngươi thực đến phát ta. Trần Hói Đầu một sờ đầu phát, hắc, các ngươi tưởng cấy tóc còn không có cái kia kiện. Khương Mạn bất hòa hắn su bẩn, hạ giọng nói, Bạc Hạc Hiên có kia gì bệnh nặng, ngươi biết đến đi. Trần Minh thần sắc khẽ biến, nhìn về phía phòng họp phương hướng, còn không có hảo. Khương Mạn ừ một tiếng, bảo thủ trị liệu chung, cho nên hắn tính tình này sao, ngươi nhiều đảm đương. nay quả thực cùng thay đổi cá nhân dường như, một bộ có người thiếu hắn mấy tỷ không còn bộ dáng, các ngươi còn bảo thủ trị liệu. Trần Hói đầu lo lắng, hắn này trạng thái có thể diễn kịch. Ngươi không yên tâm Bạc Hạc Hiên kỹ thuật diễn. Khương Mạn nhướng mày, hắn kia một phòng ảnh đế cúp là bài trí. Trần Minh nghĩ kỹ tư, cũng là, không điên ma không thành Phật sao, nguyên bản này trong phim nhân vật cũng là cái tinh phân, nhưng thật ra phù hợp hắn trước mắt trạng thái. Không biết vì sao, Khương Mạn nghe thế khích lệ nội tâm có điểm phức tạp. Ân, dù sao tình huống ta đều cùng ngươi nói, chúng ta nắm chặt thời gian ký hợp đồng, tình hắn thay đổi. Còn thay đổi. Trần Minh biểu tình quái dị, người lão công này trạng thái có điểm linh a. Yên tâm, hợp đồng một thiêm, hắn không chụp cũng đến chụp. Khương Mạn vẻ mặt đa mưu túc trí. Trần Hói đầu nhìn nàng, tổng cảm thấy đi. Chính mình lúc này cực kỳ giống nào đó vi phạm lệnh cấm mảnh nhỏ đáng khinh đạo diễn, Khương Mạn tựa như kia dẫn mối. Thái quá chính là, nàng kéo vẫn là chính mình lão công ra điều. Em đẹp một cái điện ảnh ký hợp đồng, lăng là cho Trần Hói đầu làm ra tới trái pháp luật sợ hãi cảm. Cảm giác này liên tục đến Bạc Hắc Hiên ký xuống chính mình đại danh, sau đó không nói một lời rời đi cũng chưa biến mất. Khương Mạn cười tủm tỉm cầm hợp đồng ngồi trở lại trong xe. Bạc Hắc Hiên vẫn là nhịn không được nói, chuyện này, ta không xác định có thể làm tốt. Ân, ta lâu lắm không diễn kịch. Khương Mạn cười khúc khích, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Hắc Hắc Hiên tâm phi, xảy ra chuyện Hiên Hiên bối. Bạc Hắc Hiên nghe được nàng lời này, nhưng thật ra suýt nữa bật cười. Xét thấy nàng khó gặp bán phu hành vi. Bạc Hắc Hiên cũng thiện tâm quá độ nhắc nhở nói, hắn sau khi trở về, ngươi tốt nhất thành thật thẳng thắn. Khương Mạn đuôi lông mày chọn chọn. Nam nhân kia, an khởi giấm thực phiền nhân. Khương Mạn bắt đầu mặt ủ mày cho. Hàng phía trước, tiểu bác thật dài thở dài. Lại bắt đầu a. Bốn lại bắt đầu tinh phân, cho chính mình làm cái giả tưởng địch a. Mạn tỷ thật khó. Chương 633 mỏng đại lang, uống thuốc dược. Thời gian vừa đến, bạc ảnh đế trở về. Bạc Hạc Hiên nhìn trên bàn bữa ăn khuya. Nhướng mày. Khương Mạn bưng mới vừa ép tốt nước trái cây ra tới, ai, đã trở lại sao? Vừa văn tốt. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười ý vị sâu xa. A, trong nồi còn có canh, ta cho ngươi thịnh một chén. Khương Mạn xoay người tiến phòng bếp. Nam nhân thanh âm từ sau sâu kín truyền đến, Bạc Thái Thái, xin hỏi ngươi lại cho ta chuẩn bị cái gì kinh hỉ? Khương Mạn xoay người hắc hắc cười, tiến lên một cái mòa mòa. Không hổ là ta thân lão công. Như thế nào có thể như vậy hiểu biết ta đâu. Bạc Thái Thái trên mặt viết hư tình giả ý bốn chữ, ngươi thật sự quá lợi hại lạp. Bạc Hạc Hiên cười lạnh, lại nhìn mắt trên bàn bữa ăn khuya. Kia xấu xí bãi bản, vừa thấy liền biết là ai làm. Xem ra cái này kinh hỉ, còn cùng bạch mao đỏ mắt thỏ có quan hệ. Bạc Hạc Hiên tươi cười lại lạnh vài phần, Bạc Thái Thái cùng hắn quan hệ thật là càng ngày càng tốt đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh, ngươi trước không cần âm dương quái khí. Khương Mạn trực tiếp thò lại gần vãn trụ hắn cánh tay, nũng nịu nói, lão công ngươi trước cho ta 10 phút giải thích cơ hội bái. Bạc Hạc Hiên mím môi, nhìn mắt nàng, lại nhìn mắt trên bàn đồ ăn, nhịn không được nói, ngươi hảo hảo nói chuyện. Ai nha lão công? Bạc Hạc Hiên, cái này dưới tình huống, ngươi này thanh lão công nghe đi lên như là ở kêu đại lang. Khương Mạn sửng sốt, cười khúc khích. Nhướng mày nói, đại lang uống thuốc dược. Nói xong, nàng hung hăng khắp hắn một phen, mắng ai Phan Kim Liên đâu. Trong lịch sử chân chính Phan Kim Liên cùng Đại Lang chính là phi thường yêu nhau, còn sinh có 4 cái hài tử. Bạc Hạc Hiên nắm lấy tay nàng, một cái tay khác bắn hạ cái chán của nàng, nào đó người loạn dò số chỗ ngồi, chột dạ. Thật đúng là nghĩ tới mưu sát thân phu. Khương Mạn chừng hắn một cái, trực tiếp hướng trong lòng ngực hắn ngồi xuống. Câu lấy hắn cổ nói, mưu sát thân phu sao có thể thành, ngươi không có, ta đánh chỗ nào tìm như vậy một cái lại đẹp lại dùng tốt lại có thể kiếm tiền lao công đi. Bạc tiên sinh con ngươi híp lại, nghe đi lên ta càng giống cái đồ vật. Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn chân lung lay hai hạ, suy sụp hạ bả vai, ngươi hiện tại thật sự càng ngày càng khó hống, ai, ta mệt mỏi quá. Làm chuyện xấu, còn không nghĩ hống người. Bạc Hạc Hiên méo nàng cằm, hung hăng hôn lấy nàng. Khương Mạn bị hôn đến xuyến bất quá tới khí, đẩy vài lần mới đem hắn đẩy ra, liếm liếm môi, giận hắn liếc mắt một cái, hiện tại đủ rồi đi. Không đủ. Người nào đó thực tùy biết vị. Hắn là thật muốn thu thập nàng, bất quá, hiện tại tình huống không cho phép. Nói đi, con ta cùng kia đỏ mắt hắc con thỏ làm cái gì? Khương Mạn liếm liếm môi, ngươi này tìm từ cũng rất có vấn đề, cái gì kêu ta cùng hắn có ngươi làm gì, nghe như là yêu đương vụng trộm dường như. Bạc Hạc Hiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nói lung tung. Khương Mạn ở hắn trên môi mổ một ngụm, nói, song sinh này bộ diễn hắn tiếp, hôm nay trực tiếp cùng Trần Hói đầu ký hợp đồng. Bạc Hạc Hiên biểu tình không quá nhiều biến hóa. Ta liền biết. Bạc tiên sinh chính là thông minh. Khương Mạn khoe mẽ, cho nên ngươi sẽ không giận ta đối bá. Bạc Hạc Hiên nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, không tức giận không đại biểu không ăn dấm. Lại ghen a. Khương Mạn muốn cười thực, hôn lên hắn môi, một chút miêu tả hắn môi hình, lại nhẹ nhàng ở hắn trên môi cắn một chút. Lao công của ta như thế nào như vậy thích ăn dấm nha, có phải hay không bình dấm chua trở nên đâu. Nàng trêu ghẹo, nhìn người nào đó có tăng vô giảm ăn mùi vị bộ dáng. Rõ ràng ngươi cũng tưởng chụp kia bộ diễn sao, hơn nữa ngươi cũng tưởng Bạc Hạc Hiên chụp. Khương Mạn lẩm bẩm nói, hai ngươi không hổ là một người, khẩu thị tâm phi điểm này là giống nhau như lúc. Bạc Hạc Hiên nhăn chặt mi. Khương Mạn chọc chọc hắn mặt, ngươi kéo không dưới thể diện cùng hắn nói này đó, ta giúp ngươi làm, ngươi còn trách ta. Bạc Hạc Hiên. Đương nhiên, ta cũng không phủ nhận, ta rất chờ mong hai ngươi hợp tác diễn một bộ diễn. Lời hay xấu lời nói đều là ngươi nói. Bạc Hạc Hiên thở dài, méo méo nàng mặt, từ tục tiểu nói ở phía trước, hắn kỹ thuật diễn vụ về, náo ra chê cười nói, ta cũng sẽ không hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm. Kia cần thiết. Hắc hắc yên tâm phi. Có nổi chính mình bối. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta suy nghĩ. Đồng dạng lời nói, ngươi có phải hay không cũng đối kia chỉ đỏ mắt thỏ nói qua. Khương Mạn trong lòng một lộ bộ. Sao có thể? Ta cùng hắn quan hệ lại không hảo đúng không, ta đương nhiên mọi chuyện hướng về ta lão công lạc. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói, méo nàng cầm nhẹ nhàng vuốt ve, quả nhiên. Nữ nhân hôn tiền hôn hậu, cũng là hai cái bộ dáng đâu. Một ngữ hai ý nghĩa, lời này nội hàm cực kỳ. Ân, hai cái bộ dáng, liền hỏi ngươi yêu không yêu. Cái dạng gì đều ái. Bạc Hạc Hiên chặn ngang đem nàng bế lên tới, trở về phòng đi. Bữa ăn khuya không ăn. Không ăn Bạc Hạc Hiên liếc nàng liếc mắt một cái, có càng mỹ vị. Khương Mạn. Nàng hoa ở Bạc Hạc Hiên trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, ngươi có hay không cảm thấy ngươi hiện tại chơi càng ngày càng hoa, mỏng, chức, xinh. Bạc Hạc Hiên nén cười, cảm tạ Bạc Thái Thái dạy dỗ, so với ngươi xem những cái đó danh tác, ta còn kém xa lắm. Khương Mạn xẻo hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng hung hăng nói, chờ xem, chờ ta dỡ hàng, làm ngươi biết cái gì kêu tàn nhẫn. Bạc tiên sinh lặng yên gợi lên ngôi, trong ánh mắt mang theo như vậy một tí xíu. Cười nhạo. Khác sự thượng, hắn gia đình địa vị khó mà nói. Chuyện này sao? Hắn đế vị, không thể lay động. Bạc Hạc Hiên biểu diễn song sinh tin tức đống nhiên xuất hiện ở trên mạng. Khắp nơi truyền thông thậm chí các vong hữu đều chấn động. Các fan càng là không dám tin tưởng. Ta còn tưởng rằng Bạc Thần mấy năm nay đều sẽ không tái nhậm chức. Khương Võ Thần mau sinh đi, hắn cái này mấu chốt ra tới diễn kịch. Á á á. Trần Hói Đầu Bạc Hạc Hiên lần thứ hai hợp tác, không biết này bộ diễn Khương Võ Thần có thể hay không khách mời a. Hung đồ chính là hai người đính ước làm a. Nhìn đến cốt truyện giới thiệu ta cười, Bạc Thần diễn nam chủ hình như là cái. Tinh phân. Bùn, bản sắc biểu diễn. Cam. Khởi động máy chiếu có người nhìn đến sao? Bạc Thần ảnh sân khấu xoáy ngây người, giải phẫu phục xứng tơ vàng mắt kính, có loại văn nhã bại hoại sát nhân cuồng cảm giác quen thuộc, ta cảm giác ta lại được rồi. Ha ha ha. Ta nhìn đến một cái hảo đoạt kính dựng bụng, quả nhiên Khương Võ Thần cũng ở. Tại tuyến cầu hỏi Khương Võ Thần có thể hay không khách mời. Phim trường. Khương Mạn là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát liền đến phim trường đảm đương trông coi. Nàng là ngồi ở ô che nắng hạ, bên người vài người đi theo hầu hạ. Ban nhỏ thượng chất đầy các loại đồ uống cùng đồ ăn vặt, tiểu nhật tử kia kêu cái thoải mái. Bên kia, Bạc Hắc Hiên đang ở cùng tổ diễn viên đối diễn. Khương Mạn hút nước trái cây, nhìn bạo quân đại nhân giờ phút này trạng thái đi. Ẩn ẩn có điểm lo lắng. Sắc khí cùng cảm giác gáp bách quá nặng. Lam ơn, hắn trong chốc lát muốn diễn chính là phục chú, không phải cái kia sát nhân cuồng phục dạ a. Chính cân nhắc, Trần Hói Đầu lại đây. Người nam nhân trạng thái không rất hợp a. Hắn là phát bệnh, vẫn là hai ngươi tối hôm qua lại cãi nhau. Chương 634 song sinh khởi động máy. Chớ hoảng sợ, ta đi nhìn nhìn. Khương Mạn đem ăn đến một nửa khoai lát đưa cho Trần Hói Đầu, chiều Bạc Hắc Hiên đi qua. Cùng Bạc tối sầm đối diễn viên kêu Vương Chiết, ở trong phim biểu diễn phục chú đồng sự. Thấy Khương Mạn lại đây sau, Vương Chiết gật đầu đánh hạ tiếp đón, tới trước một bên đi. Khương Mạn đem ấm nước đưa cho Bạc Hắc Hiên. Hắn nhìn mắt, nhíu mày, ngươi hấu không hấu chỉ. Khương Mạn cho hắn ấm nước là vị chủ, vẫn là nhi đồng ấm nước, mang thói quen cái loại này. Không phải chính ngươi nói muốn tiệp chủ sao? Khương Mạn hướng trong tay hắn một tắc. Bạc Hắc Hiên mặt vô biểu tình tiếp theo. Vẫn là không tìm được phục chú cảm giác sao? Còn hành. Kia chờ ngươi một giây nhập diễn. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn, đừng thể hiện, có thể từ từ tới. Trần Hói Đầu thực lo lắng ngươi hiện tại trạng thái. Bạc Hắc Hiên nhàn nhạt nói, có thể trước chủ phục dạ. Nga. Ta làm lão Trần đem phục dạ xuất diễn chậm lại, dù sao phục dạ là buổi tối mới ra tới, thật cảnh quay chụp nói, trên cơ bản chụp phục dạ đều là đêm diễn, cùng ngươi không gì quan hệ. Bạc Hắc Hiên nhíu hạ mi, ngươi muốn cho ta diễn phục chú, hắn diễn phục dạ. Không dám. Khương Mạn cười liếc hướng hắn, diễn phục dạ tương đương với bản sắc biểu diễn, kia có cái gì khiêu chiến. Đường đường đại ma vương, muốn chơi tự nhiên liền chơi địa ngục hình thức, từ tân thủ thôn bắt đầu giống cái gì. Bạc Hắc Hiên lại không phải ngốc tử, sẽ không phát hiện không đến Khương Mạn dụng tâm lương khổ. Liền ngẫm lại qua đi đi. Khương Mạn nhẹ giọng nói, qua đi ngươi đóng phim thời điểm cảm giác, nếu nghĩ không ra, vậy ngẫm lại Thiên Ý cùng bà ngoại. Cùng các nàng ở bên nhau khi cái loại cảm giác này, ngươi tổng nhớ rõ đi. Bạc Hắc Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nhìn về phía Khương Mạn, căng chặt thân thể dần dần lỏng xuống dưới, hắn rũ xuống mắt, mở ra tiệp chủ ấm nước, cắn ống hút, uống một ngụm. Chưa từng tưởng bên trong cư nhiên là bọt khí thủy, khí thể lập tức sặc yết hầu quản, hắn lập tức hò khăn lên. Ha ha ha ha. Ngươi có phải hay không đốc? Bạc Hắc Hiên mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nàng. Giơ tay, đem Khương Mạn đầu tóc dùng sức vò thành ổ gà. Khương Mạn. Nam nhân cười khúc khích, tươi cười lại hư, lại sán lạ, ai càng đốc. Khương thai phụ một chân đá vào hắn cẳng chân thượng, nhàm chán. Bạc Hắc Hiên ngươi hư thấu. Đoàn phim nhân viên công tác nhìn đi. A, vợ chồng hợp pháp đường thật sự quá hảo khái. Có người đã lặng lẽ lục xuống dưới, dù sao này cũng không tính lộ thấu, lại có thể gia tăng diễn nhiệt độ, mấu chốt là. Này hai khẩu thật sự quá có ý tứ. Song sinh họp phì si ô hế bổ lấy công làm tư, đã phát một cái video. Trong video, Khương Mạn cùng Bạc Hắc Hiên đứng chung một chỗ, hai vợ chồng một cái cầm tệp phả ấm nước, một cái cầm tiệp chủ ấm nước. Nam nhân toàn thân viết người sống chưa tiến, hàn khí cuồn cuộn, cảm giác gáp bách cực cường. Khương Mạn tựa hồ nói gì đó, đem hắn đắc tội, kia trương khuôn mặt tuấn tú càng xú, cảm giác gáp bách càng cường. Sau đó, nam nhân túi đầu mở ra ấm nước, cắn nhi đồng ấm nước ống hút, theo sát đã bị sặc. Khương Mạn cười ha ha, đổi lấy sờ đầu sát, lại sau đó người nào đó đã bị hung hăng đá một chân. A a a. Bạc Khương siêu ngọt. Cười chết, làm anh nam liền uống nhi đồng ấm nước. Này ấm nước khẳng định là Khương võ thần cấp bạc thần chuẩn bị. Có một nói một, bạc thần nhìn qua hảo ám hắc ca, trước kia hắn ánh mắt là quẳng cú ẽ, hiện tại hảo sắc bén, cảm giác gáp bách quá cường. Cảm giác chính là phục dạ buồn đêm A. Bất quá này thân quần áo, hình như là phục chú đi. Không trách bạc thần sẽ bị đá một chân, kia sờ đầu sát cười chết, trực tiếp đem ta Khương mạ mạ cấp vỏ thành đầu ổ gà. Quá chờ mong song sinh. Khương Mạn gặp qua Bạc Hạc Hiên diễn kịch. Nhưng Bạc Hạc Hiên, thật là lần đầu tiên. Nàng cũng rất tò mò, người nam nhân này diễn khởi diễn tới, sẽ là như thế nào cảm giác. Phục chú nhân vật này, rất có độ ấm. Khương Mạn xem kịch bản thời điểm liền cảm thấy, nhân vật này cũng không phải ngoại phóng hình tính cách, nhưng hắn ôn nhu, khiêm tốn, nho nhã lễ độ đều là từ trong xương cốt chảy ra đi. Giống như là thủy. Nhưng dung vật vật, nạc bách xuyên. Như vậy một cái tính cách đặc thù nhân vật, đóng vai lên không khó, nhưng muốn xuất sắc, khó khăn lại phiên bội. Trên mạng vẫn luôn có như vậy một câu, chỉ cần vai ác lớn lên hảo, tam quan đi theo ngũ quan chạy. Mấy năm nay một ít xuất sắc vai ác, thậm chí có thể che lại vai chính nổi bật, càng thêm được đến người xem yêu thích. Đào lên nhan giá trị thêm phân này một nguyên nhân, càng sâu trình tự chính là bởi vì một thân vật tính cách. Mà phục chú tính cách sát thái, kỳ thật rất khó đem khống. Diễn không tốt, liền phù với mặt ngoài, thành một cái phổ phổ thông thông ôn tồn lễ độ. Diễn quá cố tình, lại sẽ nhiều dầu mỡ, làm người cảm thấy kia ôn nhuận là dối trá. Trưng mực rất khó đắn đo. Đây cũng là diễn kịch cửa này ngành học thường có một câu, càng bình thường, càng khó diễn. Trận này diễn là phục chú làm cấp cứu khoa bác sĩ cứu giúp người bệnh xuất diễn. Điều hành rất lớn, cảnh tượng cũng thực mảnh nhỏ hóa, lời kịch lượng thậm chí chuyên nghiệp tri thức, cơ vị thay đổi đều rất nhiều. Giải phẫu trên đài quay chụp cũng là khó khăn trí nhất. Vì thế, Trần Minh còn thỉnh chuyên nghiệp bác sĩ khoa ngoại tới hiện trường chỉ đạo. Quay chụp trong quá trình, vị kêu bác sĩ thực kinh ngạc, Bạc lao sư là học quá y thì sao? Trần Minh nào biết, trước màn ảnh hết thảy đều thực thông thuận, phảng phất trải qua chính là một hồi chân thật giải phẫu. Khâu lại thời điểm, nguyên bản là muốn cho chuyên nghiệp nhân sĩ lên sân khấu. Kết quả Bạc Hắc Hiên chính mình liền mạch lưu loát cấp thu phục. Kia khâu lại kỹ thuật, lăng là đem ngoại khoa y y đều cấp kinh diễm một phen. Kỹ thuật này có điểm xinh đẹp a, khâu lại thật tốt quá đi. Trần Đạo, các người đóng phim trước diễn viên đều làm tương quan huấn luyện sao? Trần Hói đầu sờ sờ chính mình rậm rạp tóc giả, hắc hắc cười cười, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Khương Mạn, nhỏ giọng nói: "Ngươi nam nhân có điểm đồ vật a, hắn đây là lại đi tiến tu qua." Khương Mạn ừ một tiếng, hắn gần nhất mê luyến thượng thêu hoa. Trần Hói đầu biểu tình quái dị. "Thêu hoa? Ngươi sao không nói ngươi nam ở trong nhà luyện Quý Hoa Bảo Điển?" "Bất quá, Hạc Hiên diễn kịch cảm giác cùng trước kia giống như có chút bất đồng. Trần Minh vuốt cằm nói, cảm giác như là một người khác ở diễn đâu. Thật là có chút biến hóa, nhưng là còn rất có ý tứ không phải sao. Trần Minh gật gật đầu, Tê Thanh, không thể nói tới, hắn diễn phục chú cho ta cảm giác có điểm. Trần Minh không biết hình dung như thế nào. Khương Mạn cũng trầm mặc không nói. Như là phục dạ ở sắm vai phục chú. Đối. Trần Hói đầu gật đầu, chính là loại cảm giác này. Muốn trọng tới sao? Khương Mạn nhìn về phía hắn. Trần Hói đầu trầm ngâm một lát nhi, lắc đầu, nhìn nhìn lại, ta muốn nhìn một chút hắn diễn phục dạ khi là bộ dáng gì. Chương 635 bạc Khương hai vợ chồng đều có điểm kia gì bệnh nặng. Hắc cùng bạch, song sinh. Quang cùng ảnh, đan sen. Phục chú tốt nghiệp ở A Đại Y Y học hệ, 20 tuổi liền khoa chính quy tốt nghiệp, 30 tuổi lên làm tuổi trẻ nhất chủ nhiệm Y Y sư. Phục chú mới vừa hạ xong một đài giải phẫu, lại một cái người bị thương bị đưa tới, tình huống tương đối đặc thù. Người bị thương hai mắt bị bỏng, vết thương chí mạng ở ngực, chữ thập đau thương, hoài nghi thương cập động mạch chủ. Người bị thương bụng còn có một chỗ cắt thương, nhưng bị khâu lại quá, hoài nghi nội có dị vật. Thủ đoạn cập cổ chân đều bị cắt ra, hoài nghi người bị thương bị tiêm vào quá ngưng huyết tể. Người bệnh tâm suất giảm xuống. Giải phẫu tình huống khẩn trương, người bị thương tình huống thực phức tạp. Người bị thương bụng khâu lại phi thường chuyên nghiệp, phục chú nhìn kia khâu lại tuyến, tổng cảm thấy có chút quen mắt. Hắn nhanh chóng cắt chỉ, đường khoang bụng bị mở ra, dấu ở khoang bụng nội dị vật bại lộ ra tới khi, phòng giải phẫu tất cả mọi người hít hà một hơi. Khoang bụng nội phóng, là một con anh vũ. Chết đi ra hổ anh vũ. Ở nhìn đến kia anh vũ nháy mắt, phục chú khỏe mắt nhẹ nhàng run rẩy một chút. Hắn mất cha mẹ khai chính là cửa hàng thu cưng, trong nhà dưỡng rất nhiều ra hổ anh vũ. Này chỉ anh vũ. Cái này người bị thương. Một loại hoảng hốt cảm nổi lên phục chú trong lòng. Người bị thương cứu giúp thất bại, chết vào ngưng huyết tề tiêm vào quá liều dẫn tới cấp tính tắc động mạch, nội tạng công năng cấp tính suy kiệt. Phục chú ở phòng nghỉ nội thay đổi thân quần áo, bên người đồng sự đều tại đàm luận cái này tử trạng khí chàng người bị thương. Cảnh sát cũng tới, ta tức phụ là xê viện, nghe nói khoảng thời gian trước bọn họ cũng tiếp nhận như vậy một cái người bị thương, chúng ta thị sợ không phải ra cái biến thái liên hoàn sát thủ đi. Khẳng định à, lại là thiêu mắt, lại là chữ thập thường, cho người ta lấy máu sau lại tiêm vào ngưng huyết tề, đáng sợ nhất vẫn là giấu ở trong bụng anh vũ thi thể. Ngắm lại ta đều sởn tóc gáy. Phục chú như là không nghe được đồng sự nghị luận, hắn yên lặng đổi hảo quần áo, nhìn chính mình trong ngăn tủ một chương ảnh chụp. Ảnh chụp là một nhà ba người chụp ảnh chung, ở phụ thân trên vai còn dừng lại một con da hổ anh vũ. Hắn thần sắc không có chút nào biến hóa, không chút để ý đem chụp ảnh chung phóng đảo, lấy ra trong ngăn tủ kính gọng vàng mang lên. Đầu ngón tay nhẹ đẩy gọng kính, ngước mắt gian, trên mặt treo ôn hòa ý cười. Hắn nhẹ nhàng khóa lại ngăn tủ, đối đồng sự nói, đêm nay đại gia vất vả, đều sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Chủ nhiệm, cảnh sát bên kia nghĩ đến dò hỏi hạ người bị thương tình huống đâu. Trong chốc lát ta đi liền hảo. Phục chú gật gật đầu, úc, đúng rồi. Anh Vũ cùng người bị thương thi thể, cảnh sát bên kia hẳn là sẽ phái người tới đón, đều xử trí hảo sao. Đều ở nhà xác, cảnh sát bên kia tương quan nhân viên còn chưa tới. Phục chú gật gật đầu rời đi phòng nghỉ, đi vào thang máy, chuẩn bị đi phối hợp cảnh sát dò hỏi. Hắn tầm mắt dừng ở tầng cao nhất cái nút kiện thượng. Nhà xác, ở tầng cao nhất. Cút. Trận này diễn chụp xong. Trần Hói đầu thần sắc phức tạp, vớt cằm nhìn chằm chằm vào máy theo dõi. Bạc Hắc Hiên tháo xuống mắt kính đã đi tới, nhìn về phía Trần Minh, có cái gì vấn đề? Vấn đề sao? Cũng không tính gì vấn đề. Trần Minh ánh mắt quái dị nhìn hắn, chính ngươi nhìn xem đi. Máy theo dõi trước hồi phóng Bạc Hắc Hiên lúc trước biểu diễn. Hắn xem xong sau, trầm mặc không nói. Khương Mạn ở bên cạnh cắn hạt dưa, chiều hắn liếc mắt. Ngươi là cô y diễn thành như vậy sao? Trần Minh nhìn về phía hắn, ngươi cái này diễn pháp ta là rất ngoài ý muốn, đảo không thể nói có cái gì vấn đề, liền xem phục dạ ngươi chuẩn bị như thế nào hiện ra. Bạc Hắc Hiên sắc mặt nặng nề, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn kéo kéo khoe miệng, nhếch môi nói, lại chụp lại một cái đi. Chờ buổi tối chụp phục dạ diễn lại xem muốn hay không chụp lại đi. Khương Mạn đông nhiên nói, toa ăn ở bên kia, ngươi đi trước đem cơm chiều cho ta làm. Bạc Hắc Hiên liếc xéo hướng nàng, ngươi lại không tham diễn, phát biểu ý kiến gì. Ta không tham diễn, nhưng ta đầu tư A. Làm rõ ràng, ta hiện tại chính là nhà làm phim, ngươi kim chủ ba ba. Khương Mạn nhướng mày nói, chạy nhanh cấp ba ba nấu cơm đi, nhi tử nữ nhi đói bụng. Bạc Hắc Hiên mím môi, xú một khuôn mặt đi phòng hóa trang thay quần áo. Đoàn phim mọi người không dám hé răng. Người sáng suốt đều nhìn ra bạc thần không quá vừa lòng lúc trước diễn kia một đoạn, nhưng không biết vì sao, Khương Mạn cùng hắn làm trái lại. Không bao lâu, Bạc Hắc Hiên đổi hảo quần áo, chiều di động tòa ăn đi qua đi. Cư nhiên thật sự bắt đầu nấu cơm. Mọi người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hảo gia hỏa. Ta còn tưởng rằng ngươi làm cái di động toa ăn tới là chuẩn bị làm ngươi nam nhân khai tiểu táo. Hóa ra ngươi là mang lên gia hỏa sự, làm hắn nấu cơm cho ngươi. Trần Hói đầu ngón tay cái đều dựng thẳng lên tới. Khương nha đầu, ngươi này gia đình địa vị có thể a? Kia cần thiết, ai còn không phải cái ba ba. Khương Mạn nhướng mày, đắc ý thực. Bất quá Bạc Hạc Hiên tình huống này rốt cuộc sao lại thế này. Trần Hói đầu nhỏ giọng hỏi, ngươi nhưng đừng hù ta, mỗi cái diễn viên đều có chính mình biểu diễn phong cách, đặc biệt là thành thục diễn viên. Muốn thay đổi tự thân biểu diễn phong cách, khó như lên trời. Ngươi nam nhân này đều không phải thay đổi, quả thực giống thay đổi cái tim. Khương Mạn cắn hạt dưa, không khái. Nàng liếc mắt Trần Hói đầu, thầm nghĩ, không hổ là đương đạo diễn, khiếu giác chính là nhạy bén. Ngươi coi như hắn thay đổi cái tim bái. Khương Mạn cười ngâm ngâm nói, tinh phân diễn tinh phân, không càng kích thích. Trần Hói đầu ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng, ta thật tò mò ngươi cùng Bạc Hạc Hiên chi gian phu thê cảm tình có phải hay không tở là tiếp. Nhà người khác, nếu là lão công bị bệnh, kia tức phụ còn không nóng nảy mang theo đi chạy chữa. Đầu giống Khương Mạn. Hạt dưa nước trái cây đồ ăn vặt, còn mang theo bệnh nặng lão công ra tới kiếm tiền. Đội sản xuất con la đều không mang theo như vậy sai xử. Còn kích thích. Coi như cho hắn chữa bệnh đi. Khương Mạn nhàn nhạt nói, Bạch Cung Hắc, cuối cùng sẽ đi hương cái gì kết cục, ta khá tò mò. Phục chú cùng phục dạ. Bạc Hạc Hiên cùng Bạc Tối Sầm. Trần Minh Tổng cảm thấy nàng một ngữ hai ý nghĩa, đều có không quá tìm đến ra chứng cứ. Hắn nhìn về phía toa ăn bên kia xuống một khuôn mặt đang ở nấu cơm Bạc Hạc Hiên, nhịn không được cười thanh. Điện ảnh sao, phục chú cùng phục dạ kết cục khẳng định là đền tội lạc. Hiện thực sao? Người lão công hiện tại này trạng thái là phục chú vẫn là phục dạ. Người cảm thấy đâu? Khương Mạn liếc hướng hắn. Trần Minh cân nhắc, không thể nói tới, nói hắn càng giống phục dạ đi, nhưng hắn trong ánh mắt lại là có độ ấm, nói hắn như là phục chú đi, lại cảm giác quá ngoài nóng trong lạnh chút. Tổng thể tới nói, vẫn là càng thiên hướng phục dạ, nhưng giới hạn không quá rõ ràng. Màu xám sao? Khương Mạn như suy tư gì, cắn ống hút uống lên khẩu nước trái cây. Vậy ngươi cảm thấy hắn là cái gì sắc? Dù sao ta là cảm thấy không giống đơn thuần màu trắng hoặc là màu đen. Trần Minh cùng Khương Mạn thảo luận. Hắn cảm thấy này hai vợ chồng hiện tại trạng thái đều có điểm thần. Khương Mạn chiều Bạc Hắc Hiên phương hướng nhìn mắt, nhẹ giọng nói, liền tính là màu đen, ngay từ đầu màu lót không phải cũng là màu trắng sao? Không chuẩn xốc lên kia tầng hắc, màu trắng đế còn ở đâu? Trần Hói đầu trầm mặc. Hắn bưng lên đương quy đảng xâm trà uống một ngụm, cho chính mình bổ bổ khí. Tổng cảm thấy đi, này hai vợ chồng đều có điểm bệnh. Còn bệnh cũng không nhẹ. Chương 636 song sinh ngày ngủ đêm ra. Bạc Hắc Hiên làm tốt sau khi ăn xong, Khương Mạn liền đi hưởng dụng tiểu táo. Trần Hói đầu cũng càng lại đây có ăn. Không phải. Ngươi này tay nghề trượt xuống có điểm lợi hại a. Trần Hói đầu ăn có điểm ghét bỏ. Ta nhớ rõ trước kia ngươi nấu ăn ăn rất ngon à, như thế nào hiện tại này tay nghề cùng lao bà của ta một cái đức hạnh. Vậy ngươi nổ ra. Bạc Hắc Hiên mặt vô biểu tình. Khương Mạn bái cơm, nguyên lành nói, ghi âm, một lát liền chia tẩu tử. Làm vậy a. Khương nha đầu ngươi chạy nhanh cho ta xóa. Trần Hói đầu khẩn trương nói, ngươi đừng đi chiêu lão bà của ta à, ta thật vất vả mới kết thúc đất khách ở riêng. Đất khách ở riêng. Ngươi cùng tẩu tử không phải vẫn luôn ở bên nhau sao. Khương Mạn buồn bực, trong khoảng thời gian này cũng không gặp ngươi chụp tân điện ảnh a. Trần Hói đầu trợn trắng mắt, phòng ngủ cùng toa lét đất khách ở riêng. Bạc Hắc Hiên khỏe miệng kéo kéo. Khương Mạn một ngụm canh thiếu chút nữa phun ra tới, thật đúng là đất khách, tẩu tử lợi hại, chiêu này ta phải học học. Trần Minh thẳng hô nàng không có nhân tính. Hắc Hiên, ngươi không quản quản lão bà ngươi. Nay tổn hại chiêu nàng học, ngươi về sau có rất nhiều nếm mùi đau khổ. Chiêu khá tốt. Bạc Hắc Hiên ý vị thâm trường nhìn mắt Khương Mạn. Cực kỳ phúc hắc nói, có thể học, toilet cũng không tồi. Trần Minh, ngươi thật sự là cái điên phê a. Chỉ có Khương Mạn mới hiểu lời này chân chính hàng nghĩa, hắc vẫn là ngươi Bạc Hắc Hiên hắc. Dù sao buổi tối về nhà ngủ chính là Bạc Hắc Hiên, chiêu này nếu là học, đi toilet ngủ dưới đất vẫn là Bạc Hắc Hiên, quan hắn Bạc Hắc Hiên chuyện gì. Không ăn, ngươi này tay nghề quá muốn mệnh. Trần Minh thật sự là ăn không vô nữa, ngươi nấu cơm không bỏ muối sao. Thái phụ nghi thanh đạm. Thanh đạm cùng hoàn toàn không bỏ muối là hai chuyện khác nhau. Bạc Hắc Hiên liếc hướng hắn, tiền cơm khắc tính, nhớ rõ đưa tiền. Trần Minh, ngươi là cậu đi. Khương Mạn ăn không tính mùi ngon, nhưng cũng có khác lạc thú. Đặc biệt là nhìn Bạc Hắc Hiên cùng Trần Minh nói giỡn. Tựa hồ cảm giác được cái gì, Bạc Hắc Hiên thân thể bỗng nhiên cương hạ, hắn nhìn thời gian. Buổi tối còn có một tuần kịch phải không? Ân, nghỉ ngơi nửa giờ sau khởi công, muốn chuyển ngoại tràng. Bạc Hắc Hiên nhìn mắt Khương Mạn, ta đây đi trước ngủ một giấc. Khương Mạn gật đầu, đi thôi. Không sai biệt lắm đến giờ, Bạc Hắc Hiên mau trở lại. Bạc Hắc Hiên trực tiếp thượng nhà xe. Khương Mạn không cùng qua đi, mà là nhìn kịch bản. Mặt sau trận này diễn, liền xem Bạc Hắc Hiên. Ngoại cảnh diễn ngay từ đầu là ở một chỗ chợ đêm. Diễn viên quần chúng các phương diện mỗi người vào vị trí của mình. Thân là diễn viên chính Bạc Hạc Hiên còn không có xuất hiện. Khương Mạn nhưng thật ra lão thần khắp nơi lấy công làm tư, làm quán nướng trước cho chính mình chỉnh điểm thịt dê xuyến. Khương nha đầu, người nam nhân sẽ không còn không có tình đi. Trần Minh ồn ào. Khi nói chuyện, nhà xe môn mở ra, Bạc Hạc Hiên đi xuống tới. Hắn đã đổi hảo diễn phục. Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng là cùng cá nhân, hắn cho người ta cảm giác lại cùng ban ngày hoàn toàn tương phản. Này không ra sao. Khương Mạn ngắm mắt, cũng không quay đầu lại nói. Nắm chặt thời gian loát xuyến. Bạc Hạc Hiên nhìn quanh mắt chung quanh, trước tiên tìm được Khương Mạn, mày nhăn chặt, trầm giọng quát, Khương Tiểu Mạn. Khương Mạn cổ co rụt lại, quay đầu nhìn về phía hắn, giống cái gì giống, chụp ngươi diễn. Chậm trễ bao nhiêu thời gian. Đem ngươi trong tay xuyến nhi buông. Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, bước đi qua đi, một khắc không nhìn chằm chằm ngươi, ngươi liền quản không được miệng có phải hay không. Có nhớ hay không chính mình là cái thai phụ. Khương Mạn. Không phóng thì là cùng ướt bột. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, ngươi hôm nay có phải hay không ăn vụng đường? Uống lên nhiều ít nước trái cây. Khương Mạn. Trần Minh. Trần Hói Đầu. Mau đem hắn trói đi. Khương Mạn tìm kiếm cứu binh. Trần Hói Đầu cũng là muốn cười, hắn đi tới nói, ngươi ngày này thiên thật đúng là làm cho giống tinh phân dường như, ban ngày nàng ôm nước trái cây mạnh uống ngươi không đều xem ở trong mắt sao, cũng không gặp ngươi nói gì. Bạc Hạc Hiên sắc mặt khó coi đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Mạn. Khương Mạn bẹp miệng, chạy nhanh lưu. Đoàn phim người thấy thế đều buồn cười không thôi. Bạc Thần hảo kỳ quái, Khương Võ Thần cũng hảo kỳ quái, này hai vợ chồng như thế nào ban ngày cùng buổi tối ở chung trạng thái hoàn toàn bất đồng. Đúng không? Ta cũng cảm thấy, ban ngày hai người bọn họ nhìn như là có điểm khoảng cách cảm, ngọt về ngọt đi, nhưng tổng cảm thấy nơi nào kỳ quái, Khương Võ Thần ban ngày gia đình địa vị nhìn lao cao. Đúng đúng đúng. Lúc này đảo như là Bạc Thần xoay người làm chủ, đem nàng đắn đo gắt gao. Ha ha ha còn không được ăn bậy đồ vật, bất quá loại này lão công cũng quá nhân gian khó tìm. Bạc Hạc Hiên cùng Trần Minh đi hiện trường đi rồi hạ diễn, bắt đầu quay trước, hắn đi đến Khương Mạn bên người, khom lưng cánh tay dài duỗi ra đem nàng giam cầm ở ghế trên. Đoàn phim người đều từng trận hút không khí, một đám lộ ra gì cười. Trần Minh không mắt thấy. Mẹ nó, vẫn là ban ngày Bạc Hạc Hiên thuận mắt điểm, mặt xú về mặt xú, sẽ không động bất động hướng người trong miệng tắc cầu lương. Bạc Anh Đế, người chuyên nghiệp tính đâu? Phim trường đâu, nghiêm túc công tác. Về nhà sau ta từ từ tìm ngươi tính sổ. Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, hạ giọng nói, một ngày mặc kệ ngươi, ngươi liền thả bay tự mình đúng không? Chờ. Khương Mạn bẹp miệng, người nam nhân này hôn sau thật sự quá muốn mệnh. Thành thành thật thật đem ngươi hôm nay ăn bậy thứ gì viết xuống tới. Bạc Hạc Hiên cảnh cáo nói, hạ diễn sau ta lại đến kiểm tra. Khương Mạn, thái quá, muốn mệnh. Xử lý xong gia sự, Bạc Ảnh Đế trở về đóng phim. Ngày ngủ đêm ra. Màn đêm buông xuống, hiện tại là phục dạ thời gian. À sẩn. Chợ đêm. Nam nhân ngồi ở quán nướng biên, một thân sơ mi trắng có vẻ cực kỳ sạch sẽ, cùng dơ loạn hoàn cảnh có vẻ không hợp nhau. Trung quanh tiếng ồn ào thực trọng. Một người nam nhân say khướt từ hắn bên người trải qua, phục dạ đứng dậy, hai người vừa lúc đánh vào cùng nhau. Nam nhân tê một tiếng, cảm giác thủ đoạn chốt như là bị kim đâm một chút. Hắn nhìn về phía phục dạ, hét lên, nhìn cái gì mà nhìn. Tiểu Bạch Kiểm. Phục dạ cười cười, hồn không thèm để ý tránh ra lộ. Chờ nam nhân đi rồi sau, hắn mới đối lao bản nương nói, phiền toái giúp ta đóng gói một chút. Phục dạ cầm đóng gói tốt hộp cơm rời đi, tới rồi chợ đêm ngoại sau, người dần dần biến thiếu. Hắn đem hộp cơm mở ra, đặt ở thùng rác bên, sau đó rời đi, mấy cái lưu lạc cẩu ở hắn rời đi sau chạy tới, từng ngụm ăn nướng bờ bờ cờ. Phục dạ không chút để ý đi vào một chỗ ngõ nhỏ, bên này tới gần lao dân cư, vị trí phức tạp. Ban đêm ít có người tới. Có một người, liền ở tại bên này. Hắn đông nhiên đứng yên, nhìn về phía ngõ nhỏ ngoại nghiêng phía trước một chỗ cột điện, mặt trên có một cái theo dõi. Giờ phút này, hắn liền đứng ở theo dõi góc chết hạ. Mà cột điện bên cạnh, lúc trước cái kia uống say nam nhân chính đỡ cột điện kịch liệt nôn mửa. Phục dạ đứng ở chỗ tối không chút để ý đọc dây. Theo dõi thượng điểm đỏ đông nhiên tắt. Phục dạ vui sướng gợi lên ngôi, hướng tới nôn mửa chung nam nhân đi qua. Hắn đứng ở nam nhân trước người. Nhẹ giọng hỏi, yêu cầu trợ giúp sao? Trần Nguyên tiên sinh. Chương 627 phục dạ, cực hạn ưu nhã tà đồ. Tầng hầm ngầm. Cách ly vợ lặt tiệp vờn quanh ra vô khuẩn trong nhà, đèn mổ sáng lên. Nam nhân bị trói ở phẫu thuật trên đài. Phục dạ hứ một ba ở sổ phẻ S, không nhanh không chậm mang lên giải phẫu bao tay, hắn mặt mang mỉm cười, ưu nhã tựa như một cái tinh xảo thân sĩ. Trần Nguyên khỏe mắt muốn nước ra, đôi mắt bị che khuất, miệng cũng bị phong thượng phát không ra thanh âm. Như dã thú nước nở rên rỉ ở cổ họng hy toái dây rủa, trần trụi nửa người trên nhân kích động mà sung huyết, trên cổ gân xanh ứa ra. Hư. Phục dạ ở hắn bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, an tĩnh điểm, Trần Nguyên tiên sinh. Hắn khinh thanh tế ngữ nói, như là đại ca ca nhà bên hống không hiểu chuyện tiểu bằng hữu. Yên tâm, chỉ có một chút điểm đau thôi, ta bảo đảm. Tin tưởng ta hảo sao? Ân. Phục dạ nhẹ giọng mỉm cười. Giao phẫu thuật ở hắn đầu ngón tay tung bay, tựa khiêu vũ giống nhau, tựa như nghệ thuật. Cổ tay hắn nhẹ động, tinh chuẩn hoa khai nam nhân bụng. Máu tươi tầm ra, Trần Nguyên ở điên cuồng run rẩy, thống khổ làm hắn biến thành phát cuồng dã thú, gào giống bị khóa trụ, nước mắt sũng nước miếng vải đen. A Phục dạ bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, xin lỗi bật cười nói, xin lỗi, quên cho ngươi gây tê. Nay liên phiền thoái, khả năng sẽ nhiều một chút điểm đau đầu, Trần Nguyên tiên sinh. Hắn tiếc nuối nói, khuôn mặt tuấn tú thượng mày nhíu chặt, chân tình thật cảm vì chính mình sai lầm cảm thấy xin lỗi. Thiên đầu, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng vẫn là ý cười ở tràn ngập. Bất quá, ta tưởng điểm này tiểu đau, Trần Nguyên tiên sinh hẳn là có thể nhẫn mại đi. Rốt cuộc năm đó cha mẹ ta chết thời điểm, chính là so ngài hiện tại thống khổ vạn phần đâu. Phục dạ ngữ khí nhẹ nhàng, hắn cắt ra Trần Nguyên khoang bụng, động tác ưu nhã tựa như ở cắt một kiện tác phẩm nghệ thuật. Thức mau, hắn tìm được rồi Trần Nguyên dạ dày. Chưa tiêu hóa đồ ăn cặn thật nhiều a. Trần Nguyên tiên sinh ăn cái gì tựa hồ không quá sẽ nhai kỹ nuốt chậm, như vậy đối dạ dày không tốt, về sau ngài muốn nhiều chú ý. Phục dạ không nhanh không chậm đem hắn dạ dày đồ vật móc ra tới. Nhớ tới cái gì giống nhau, nghiêng đầu đối Trần Nguyên cười, úc, nếu Trần Nguyên tiên sinh về sau còn có cơ hội nói, nhất định đến nhiều chú ý. Móc ra tất cả đồ vật sau. Phục dạ nghiêm túc đem hắn dạ dày xúc rửa sạch sẽ. Sau đó đi đến một bên, cởi ra nhiễm huyết bao tay, một lần nữa thay một bộ sạch sẽ. Hắn thật cẩn thận mở ra một cái tiểu hộp gỗ nằm một con chết đi ra hổ anh vũ. Phục dạ ôn nhu vuốt ve chết đi chim nhỏ. Thật đáng thương, còn không có lớn lên liền đã chết. Bất quá, ta giúp ngươi tìm cái thích hợp mổ, tiểu tám ngươi hẳn là sẽ thích đi. Phục dạ cười, đem chết đi anh vũ bỏ vào Trần Nguyên dạ dày chung. Sau đó nghiêm túc đem hắn dạ dày khâu lại hảo, lại đem bụng miệng vết thương cấp phùng thượng. Làm xong này hết thảy sau. Hắn nhìn về phía Trần Nguyên, tháo xuống hắn bịt mắt. Buổi tối hảo A, Trần Nguyên tiên sinh. Trần Nguyên nước mắt và nước mũi giàn rủa, hoảng sợ không thôi nhìn hắn, không ngừng lắc đầu, thống khổ cơ hồ muốn cho Trần Nguyên chết ngất qua đi. Phục dạ chiều hắn tới gần, trên mặt ý cười lan tràn, nhớ kỹ ta mặt, nhớ kỹ sao. Thân thích đều nói ta cùng ta phụ thân lớn lên cực kỳ giống. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta phụ thân mặt đi. Trần Nguyên nói không ra lời. Ngay sau đó nghênh đón hắn hai mắt, lại là súng kíp nội phụt lên ngọn lửa. Hắn mắt bị bỏng. Lưỡi dao sắc bén cắt ra hắn ngực, trước mắt tựa như tội ác chữ thập miệng vết thương. Ngài huyết hảo dơ, vẫn là phóng sạch sẽ tốt hơn. Phục dạ nhẹ giọng nói, bằng không sẽ hủy hoại tiểu tám phần mộ. Hắn cắt ra Trần Nguyên thủ đoạn cổ chân, máu chảy xuôi, phục dạ không nhanh không chậm thế hắn tiêm vào hạ ngưng huyết tể. Sau đó đứng ở bên cạnh, lặng lặng mà thưởng thức, như là nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật, lại như là một cái thánh đồ, nhìn chăm chú vào chính mình ta điển. Làm xong này hết thảy sau, hắn đâu vào đấy rửa sạch xong hiện trường dấu vết, không nhanh không chậm rời đi. Trở lại biệt thự sau. Phục dạ hư tiểu khúc, lên lầu tắm rửa một cái, bọc khăn tắm đi đến phòng khách, bật lửa lò sưởi trong tường, đem tối nay xuyên qua quần áo ném vào đi. Sau đó từ tầng hầm ngầm lấy ra một bộ cùng hôm nay giống nhau như lúc quần áo, đặt ở trên giá áo. Cuối cùng, hắn thượng tầng cao nhất có một chỗ pha lê phòng, trong phòng dưỡng rất nhiều anh vũ. 1, 2, 3. Phục dạ nhẹ giọng đếm, tổng cộng 713 chỉ. Vốn nên có 714 chỉ, đáng tiếc tiểu tám đã chết. Phía sau lồng sắt, phóng hắn tân mua một con anh vũ, cùng tiểu tám nhìn qua giống nhau như lúc. Phục dạ đem thuộc về tiểu tám cá giày cấp mới tới tiểu gia hỏa mang lên, túi đầu ở tiểu anh vũ trên đầu nhẹ nhàng một hôn. Hoan nên trọng sinh, tiểu tám. Phục dạ đem tay nhẹ nâng, anh vũ dương cánh, bay vào điểu đàn bên trong. Trên mặt hắn tươi cười ôn hòa mà ưu nhã, không mang theo chút nào dối trá, hắn nhìn lồng chim, nhẹ giọng nói, ngủ ngon, tiểu gia hỏa nhóm. Ánh đèn tắt, trong bóng đêm, hắn đôi mắt ôn nhu mà quỷ mị. Như là mang theo nhiệt độ cơ thể ma quỷ, ngày ngủ đêm ra. Cút. Máy theo dõi trước, Trần Hói đầu ở kéo tóc. Đoàn phim mọi người xem Bạc Hạc Hiên ánh mắt đều dị thường quái dị. Đóng vai Trần Nguyên vị kia nam diễn viên. càng là lòng còn sợ hãi nhìn Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên sắm vai phục dạ. Quả thực thật là đáng sợ. Không phải vặn vẹo bệnh trạng, mà là ôn nhu giết người đau. Cái loại này ôn nhu cùng ưu nhã là từ trong xương cốt phát ra, cho người ta cảm giác giống như là hắn vốn nên là phục chú mới đúng. Nhưng là hắn lại thành phục dạ. Rõ ràng là ở tàn nhẫn giết người, lại bị hắn suy diễn ra cực hạn ưu nhã. Nhìn như tôn trọng kỳ thật miệt thị hành vi đem ôn nhu cùng tàn nhẫn cực hạn nhũ tạp ở cùng nhau, hài hòa lại thống nhất. Rồi lại quỷ dị đến cực điểm. Trần Hói Đầu sẽ nhìn máy theo dõi, thật là mỗi một bước, Bạc Hạc Hiên mỗi một lần ánh mắt biến hóa, đều làm hắn ra đầu tê dại. Lúc trước hắn diễn hung đồ khi, Lâm Mặc cái kia nhân vật cũng là phúc hắc thả phức tạp. Trần Hói Đầu còn nghĩ tới, hắn có thể hay không dùng diễn Lâm Mặc cảm giác tới diễn phục dạng. Nhưng hiện tại tới xem, hoàn toàn bất đồng. Lại liên tưởng khởi ban ngày hắn sắm vai phục chú khi cảm giác. Trần Hói Đầu đều phải tinh phân. Này thỏa thỏa tinh phân đi. Này hoàn hoàn toàn toàn chính là hai người hảo đi. Trần Hói Đầu xem hắn giống xem một cái quỷ, thế cho nên Bạc Hạc Hiên đi tới hắn bên người, dò hỏi lúc trước kia một bò như thế nào khi, Trần Minh cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Như thế nào? Trần Minh nhìn hắn, buột miệng thốt ra, ngươi diễn như thế nào, chính ngươi không điểm số sao. Bạc Hạc Hiên nhướng mày, Trần Hói Đầu hít sâu một hơi nói, nếu diễn biến thái có thể chấm điểm nói, ta cảm thấy ngươi nhất định là mãn phân. Bạc ảnh đế con ngươi híp lại, ngươi khích lệ rất có ý tứ. Trần Hói Đầu lắc đầu, nói thật, ta hiện tại hoài nghi ngươi có phải hay không thật sự tinh phân, tiểu tử ngươi ban ngày cùng buổi tối diễn. Trần Minh nói không ra lời, nói ngắn lại, người Hói Đầu kích động. Bảo trì loại trạng thái này, Bạc Hạc Hiên ngươi thật là quá tuyệt vời. A, ta có tài đức gì có thể tìm cái thật tinh phân tới diễn tinh phân A. Khương Mạn ở bên cạnh phụt cười lên tiếng. Bạc thân ánh mắt tràn ngập sát khí, có một nói một, nào đó người Hói Đầu là thật sự. Thực thiếu thu thập. Chương 628 Khương Tiểu Mạn, ta yêu ngươi. Khương Mạn cũng là chính thức bị Bạc Hạc Hiên lần này kỹ thuật diễn cấp chấn động tới rồi một phen. Nàng nội tâm lăng là cho kích phát ra một tí xíu thắng bại dục tới. Cầu nam nhân. Kỹ thuật diễn lại tiến bộ. Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, ánh mắt hung ác. Cái gì ánh mắt? Bạc Hạc Hiên méo méo nàng khuôn mặt. Hâm mộ, ghen ghét, hận. Khương Mạn nghiến răng nghiến lợi, cầu ông trời cực kỳ không công bằng, ta hoài nghi nó truy ở ngươi mông mặt sau, một cái kính hướng ngươi trong miệng tắc cơm ăn. Bạc Hạc Hiên buồn cười, chế nhạo nói, nghe đi lên, phi thường toan. A phân ta điểm phân ta điểm. Khương Mạn bắt lấy hắn cánh tay một cái kính riêu, cho ta tới điểm kỹ thuật diễn phun xương. Bạc Hạc Hiên ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, kỹ thuật diễn phun xương không có, những thứ khác nhưng thật ra có một ít, ngươi xác định muốn muốn. Khương Mạn hung hăng ở hắn bên hông ninh một phen, thấp giọng nói, ngươi nghẹn điên rồi có phải hay không, ngươi biết ngươi hiện tại có bao nhiêu tao sao, Bạc tiên sinh. Bạc Hạc Hiên sửng sốt, phản ứng lại đây nàng suy nghĩ cái gì lúc sau, thần sắc cổ quái, ta nói chính là Bạc Hà Đường, ngươi kia đầu dưa suy nghĩ cái gì, Bạc Thái Thái. Bạc Hà Đường. Khương Mạn trước mắt. Bạc Hạc Hiên lấy ra hắn tự chế Bạc Hà Đường đưa cho nàng. Ngươi cư nhiên chịu mời ta ăn đường. Ta như thế nào không tin đâu. Vậy ngươi muốn hay không? Đương nhiên muốn. Khương Mạn không nói hai lời đoạt lấy đi, lột ra giấy gói kẹo, quả nhiên là nàng quen thuộc đá quý lục. Hướng trong miệng một ném, lại mát mẻ lại ngọt, trời biết nàng thèm này một ngụm thèm đã bao lâu. Ta khẳng định không tưởng nhiều, ngày thường ngươi mới không cho ta ăn đường đâu, ta hợp lý hoài nghi, ngươi là nương cấp đường rời đi tầm mắt. Khương Mạn ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, mỏng xấu xa. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười. Hành, hát qua đều hắn bối là được rồi. Không biết ai tệ hơn. Quả thật có rất nhiều thứ, đều là hắn khởi đầu, nhưng nào đó người sao. Hắn liền không vạch trần. Hai vợ chồng không coi ai ra gì kề thai nói nhỏ. Cậu đều nhìn không được. Các ngươi hai vợ chồng muốn phát cậu cơm về nhà đi phát ta. Đều kết thúc công việc, hai người chạy nhanh cút đi. Cút đi. Trần Minh cực kỳ khó chịu nói. Ban ngày thời điểm hai người tôn trọng nhau như khách, tới rồi buổi tối liền bắt đầu gắn bó keo sơn. Sao, buổi tối đỏ hoa mi nẹ phân bố tràn đầy điểm A ngươi. Đi thì đi. Bạc Hạc Hiên, chúng ta về nhà ra. Trần Hói Đầu vẻ mặt di trọc. Điệp từ từ, ghê tầm tâm. Bạc Hạc Hiên đi phòng hóa trang thay quần áo, ra tới sau, liền thượng nhà xe, hai người ở nhà xe sau trên giường lớn nằm nghỉ ngơi. Quay chụp liền ở Bắc Thành, bất quá sáng mai cảnh khoảng cách Vân Miểu Thiên Châu quá xa. Hai người liền trụ đi khách sạn. Dù sao cũng là nhà mình sáng nghiệp, vì tư đặc khách sạn đỉnh tầng phòng xếp vẫn luôn là chuyên trúc hai người, sẽ không đối ngoại sử dụng. Tới rồi khách sạn sau, Khương Mạn kéo hắn cánh tay, làm nũng, ta có một tí xíu muốn ăn ăn khuya. Ở phim trường còn không có ăn vụng đủ. Bạc Hạc Hiên buồn cười không thôi, ta đóng phim thời điểm, ai vẫn luôn ở bên cạnh ăn vụng que nướng. cho rằng ta không thấy được. A nha, ngươi người này công tác như thế nào còn phân tâm đâu. Khương Mạn trả đũa. Đi sao, ngày mai Bạc Hắc Hiên kia tư tới, cùng hắn ăn cơm một chút cũng không hương. Này mông ngựa, xem như chụp đối địa phương. Bạc Hạc Hiên lấy nàng không có cách. Muốn ăn cái gì? Cái lẩu. Khương Mạn thèm này một ngụm thèm đến muốn mạng già. Quả nhiên, Bạc Hạc Hiên bắt đầu nhíu mày. Có thể ăn. Ta hỏi qua An đại gia, nào dùng ăn kiêng kỵ đến như vậy khoa trương. Tử hình phạm trước khi chết đều còn phải cho khẩu ăn ngon đâu. Bạc Hạc Hiên cũng biết nàng mau thèm điên rồi, qua đi nàng là ăn không đủ no, hiện tại là miệng tham. Liên hảo kia một ngụm mùi vị. Chỉ này một lần, không có lần sau. Chung chung chung. Khương Mạn lôi kéo hắn liền hướng sát đường đi, trong lòng nói thầm, lần sau. Lần sau ta đều dỡ hàng. Lúc ấy ai còn quản ngươi vì lệ không vì lệ. Khách sạn đối diện chính là một cái phố buôn bán, có một nhà thuộc thành lao cái lẩu, hai người qua đi tới ăn qua, hương vị tặc lao đạo. Lúc này đã là rạng sáng, tiệm lẩu người không nhiều lắm. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên liền không lựa chọn đi ghế lô, mà là ngồi ở giữa cửa sổ vị trí. Uyên ương nổi, hơi cay, chính là Khương Mạn tiêu xứng. Tuy nói nàng vẫn luôn tà tâm bất tử tưởng nếm thử chung tay, nhưng nhiều lần bại lui. Rốt cuộc qua đi hơi cay cũng đã có thể đem nàng cay khóc. Người đồ ăn nghiện lại đại, càng cay càng muốn ăn. Bất quá lần này, nàng nhưng thật ra hoàn toàn không bị cay đến. Không sợ cay. Đó là, kẻ hèn hơi cay, không nói chơi. Khương Mạn nhướng mày, lần tới trực tiếp thượng đặt cay, tuyệt đối khiêu chiến thành công. Bạc Hạc Hiên cười nhạo, không biết sống chết. Vừa dứt lời, đã bị nàng đá một chân. Lại bắt đầu ra đúng không? Nhi tử nữ nhi tưởng đá ngươi, không phải ta. Khương Mạn trực tiếp ném nổi. Tiểu vô lại. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, thế nàng xuyến hảo thịt, đặt ở cái đĩa, chính mình đảo không như thế nào ăn. Hắn luôn luôn buổi tối qua điểm liền sẽ không ăn cái gì, mỗi lần ăn khuya đều là buổi Khương Mạn, cơ bản chính là hầu hạ nàng ăn, ngẫu nhiên chính mình mới ăn thượng mấy khẩu. Ban ngày kia chỉ đỏ mắt bạch mao thỏ không diễn tạp. Không. Hắn kỹ thuật diễn còn rộng lấy. Khương Mạn nhướng mày, yên tâm bá. Ta lại không lo lắng. Sách, mạnh miệng. Khương Mạn chế nhạo, mạnh miệng điểm này, ngươi thật là quá khứ hiện tại tương lai cũng chưa biến quá. Người nào đó nghịch ngợm điểm này cũng không thay đổi quá. Nói hiệu nói vượng, nghịch ngợm cũng là ngươi nhi tử nữ nhi nghịch ngợm. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng cổ linh tinh quái bộ dáng, ánh mắt bất giác mềm mại. Hắn giúp nàng xuyến thịt, nhìn nàng ăn hai má phình phình. Không biết như thế nào. Nhớ tới mới vừa nhận thức lúc ấy sự tình. Hắn ngồi ở trong nhà xe nhìn nàng ăn cơm, lúc ấy nàng một người bưng một đống lớn hộp cơm, ăn vẻ mặt thỏa mãn. Chỉ là quá khứ nàng, sẽ không như bây giờ cổ linh tinh quái, thường thường ngây thơ, thường thường điêu ngoa. Mà này đó ít có người biết một mặt, chỉ có hắn có thể nhìn đến. Chỉ là nghĩ, liền giác trong lòng là xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Nhìn ta làm cái gì? Khương Mạn tò mò nhìn chằm chằm hắn, cho hắn gắp một chiếc đũa rau xanh. Khương Tiểu Mạn. Ân, ta yêu ngươi. Khương Mạn sửng sốt, cắn chiếc đũa, ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn. Môi đỏ hơi nhấp, nhịn không được cười lên tiếng, hảo ngốc ca. Bạc Hạc Hiên chính mình cũng bật cười không thôi, ân, còn có điểm thổ. Đầu quả tim ở lay động run rẩy. Chẳng sợ chỉ là như vậy bình bình đạm đạm đang ăn cơm, mặt đối mặt ngồi, nhưng kia trái tim tràn đầy, chưa từng có chút nào biến hóa. Nói cho ngươi một bí mật. Khương Mạn hạ giọng nói, ta cũng yêu ngươi. Hai người nhìn nhau cười. Khương Mạn cười đỏ mặt, chỉ cảm thấy chính mình cùng Bạc Hạc Hiên ấu trĩ đến cất cánh. Nhưng rõ ràng như vậy ấu trĩ, lại không chế không được tâm động không thôi. Hắn ái nàng. Nàng yêu hắn. Liền đơn giản như vậy. Chẳng sợ lại tùy ý một chuyện nhỏ, chỉ cần ở bên nhau, liền ngọt qua hết thảy. Chương 629 Khương Duệ Trạch nghĩ đến hiện thế nhìn xem. Trong hiện thực, Hắc cùng Bạch, ngày đêm thay đổi. Trong phim đồng dạng như thế. Bạc Hạc Hiên cùng Bạc Hắc Hiên nhật tử quá có một tí xíu tinh phân. Mặt thế, Khương Duệ Trạch nhìn thân muội phu, thần sắc quái dị, các ngươi gần nhất rốt cuộc đang làm cái gì? Bạc Hạc Hiên nhìn quang não nội hình ảnh, chậm rãi phát ra một tiếng, ân. Hắn sau khi trở về kỳ kỳ quái quái, chính sự mặc kệ, nhàn ra thi chạy tới giải phẫu thi thể. Ngươi liền lặp lại quan khán hắn thao tác video. Khương Duệ Trạch nhìn Bạc Hạc Hiên, các ngươi ở cái kia thời không làm cái gì? Gần nhất ở đóng phim. Đóng phim. Này hai chữ đối mặt thế Khương Duệ Trạch tới nói vô cùng xa xăm. Mặt thế vui chơi giải trí đã chết, nhưng không có những cái đó. Hắn cũng đi đóng phim. Có thể diễn sao? Vài thập niên không chạm vào kia ngoạn ý. Khương Duệ Trạch cười nhạo, diễn tạp không chê mất mặt. Đích xác mất mặt. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, kỹ thuật diễn vụ về. Khương Duệ Trạch rất có hứng thú nghe chính hắn mắng chính mình. Nam đại lục bên kia, xuất hiện cây xanh. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên nói, nhìn về phía Khương Duệ Trạch, tin tức tốt. Ân, xem như đi. Khương Duệ Trạch hừ một tiếng, ở bên cạnh ngồi xuống, trầm ngâm trong chốc lát, các ngươi bên kia, hắn còn không có đem cua ký sinh phá giải dược tề nghiên cứu ra tới. Thực nghiệm giai đoạn Bạc Hạc Hiên tạm dừng hạ, nói, chờ một chút, cũng khá tốt. Hai người cũng chưa đem nói thấu, nhưng hai bên đều minh bạch. Cua ký sinh ở cái kia thời không thành công hủy diệt, có lẽ ý nghĩa cái này tương lai thời không sụp xuống. Phế tích cùng hy vọng, giữ được hy vọng không có sai. Khương Duệ Trạch trầm mắt nói, hắn sẽ làm ra lựa chọn. Nói hắn nhìn mắt Bạc Hạc Hiên, ngươi cũng không cần ở cái này thời không hao phí như vậy nhiều sức lực đi thay đổi. Khương Duệ Trạch. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên nói, ngươi nghĩ tới không có, nếu cái này thời không nhất định phải sụp đổ, vì sao hiện tại lại biến ấm, cây xanh lại lần nữa dài quá ra tới. Bạc Hạc Hiên tay hơi hơi vừa động, quang não trung hình ảnh biến hóa. Băng thiên tuyết địa, mấy cây xanh biết tiểu thảo toát ra đầu. Gây yếu, nhỏ bé, lại sinh cơ bừng bừng, tràn ngập lực lượng. Ngươi cảm thấy hai cái thời không có thể cùng tồn tại. Khương Duệ Trạch nhìn về phía hắn. Huyền lý luận nói, vật chất cấu thành phương thức vượt qua 11 cái bất đồng duy độ. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, này lý luận cùng thực tế ảo vũ trụ biện luận chứng thống nhất. Thời không xuyên qua chưa chắc liền sẽ thay đổi tương lai, lệnh tương lai tồn tại biến mất, tổ phụ nghịch biện cũng không phải nhất định liền sẽ thực hiện. Liền xem chúng ta thay đổi chính là thời gian điểm, vẫn là nhân quả. Bạc Hạc Hiên nói dừng một chút, đương nhiên, này hết thể cũng chỉ là ta cá nhân phỏng đoán cùng cảm giác, khoa học cùng huyền học, tựa như gen cải tạo cùng dị năng giả, cho dù là hiện tại, các ngươi không cũng không nghiên cứu ra dị năng giả vì sao sẽ xuất hiện sao. Kết cục có lẽ còn không có định, đã còn có 100.000 loại khả năng, kia hiện tại nói từ bỏ, nói còn quá sớm. Khương Duệ Trạch tiên lặng nghe xong, mở miệng nói, ngươi tự nhiều, ngươi có lý. Bạc Hạc Hiên nhìn về phía hắn, nghĩ đến cái gì dường như, nhăn lại mày. Nói, ngươi vẫn là không thích đọc sách sao? Khương Duệ Trạch ẩn ẩn cảm giác được mạo phạm, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, ngươi có ý tứ gì? Bạc Hạc Hiên mỉm cười, tiếp tục nhìn quăng não, mặt chưa ý tứ. Quả nhiên, Khương Duệ Trạch tồn tại chính là vạn vật thủ cố định luật tốt nhất nghiệm chứng. Chỉ số thông minh, vĩnh viễn thủ hằng. Bạc Hạc Hiên, ân, ngươi nói, ta có thể đi thế giới kia nhìn xem sao? Bạc Hạc Hiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi muốn đi? Khương Duệ Trạch từ một tiếng, đại ca bọn họ, ta thật lâu chưa thấy qua. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm, không thể xác định, sau khi trở về, ta hỏi một chút ngươi muội muội. Không cần Khương Duệ Trạch lập tức lắc đầu, ta thuận miệng nói mà thôi, ngươi đừng đi cấp tiểu mạn tăng thêm gánh nặng, nàng hiện tại mang thai, còn có bị ngươi cùng kia hôn đản lan lộn, ngừng nghỉ điểm đi, làm nàng có điểm thời gian nghỉ ngơi nhiều. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn hắn trong chốc lát, nhàn nhạt từ một tiếng, không nói cái gì nữa. Song sinh quay chụp tiến độ thực thuận lợi. Chính là hắc bạch cắt biến thái kỹ thuật diễn cùng tinh phân hiện trường, thường xuyên làm đoàn phim mọi người cảm thấy hoảng hốt. Đặc biệt là trong phim một vị cộng sự thi huynh, hạ diễn sau xem Bạc Hạc Hiên, hắc, trong ánh mắt luôn là lộ ra hoảng sợ. Thứ 9 vị thi huynh người sắm vai cũng là Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên lão người quen, Chu Minh Sa, Sa Thúc. Phía trước ở nông gia nhạc kia tổng nghệ khi, ba người đều hợp tác quá, bất quá đóng phim lại là đầu một chuyến. Sa Thúc là hài tinh xuất thân. Khán giả thường thường diễn xưng hắn chính là cái hành tẩu cơ điểm, chỉ cần lộ diện, không cần phải nói lời nói, chỉ là đứng ở nơi đó, khán giả đã bắt đầu cười. Nhưng một cái tốt hài tinh, thường thường kỹ thuật diễn đều sẽ không kém. Bản thân biểu diễn này một cái nghệ thuật chung, muốn cho người xem cộng tình khóc ra tới cũng không khó, chỉ có thể nói là diễn viên một cái kiến thức cơ bản. Nhưng ngươi muốn cho người xem đi theo ngươi cười rộ lên, kia mới là chân chính khảo nghiệm bản lĩnh. Sa Thúc cùng Bạc Hạc Hiên này một hồi trình diễn xuống dưới đi. Tai nạn lao động. Tuyệt đối tai nạn lao động. Sa Thúc ôm ngực, nội tâm lọt vào cực đại thương tổn, quá dọa người. Hạc Hiên này biến thái diễn Nga Sa Thúc hút khí liên tục, ngươi là ở đại nhuận phát giết 10 năm cá đi. Khương Mạn ở bên cạnh thiếu chút nữa đem hải tử cấp cười ra tới. Không hổ là lão hải tinh, xuất khẩu thành nạnh. Xuyến khẩu khí lại cười. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ nhìn nhà mình lao bà, cười điểm thật thấp. Trần Hói Đầu còn ở bên cạnh xem náo nhiệt, đúng không đúng không? Liên tiểu tử này mang điên rồi đoàn phim một đống lớn người. Hiện tại người đưa ngoại hiệu mỏng tinh phân, ban ngày một cái dạng, buổi tối một cái dạng, ta cũng sầu hoa. Trần Minh người hói đầu cảm khái, vốt chính mình tươi tốt tóc giả, ngươi nói đang lẩn trốn vương chữ ở ta nơi này đóng phim, chụp thành tinh phân, ta có thể hay không bị răng rắc ca. Trần Hói Đầu cùng Sa Thúc ở bên cạnh khai Bạc Hạc Hiên vui đùa. Mặt sau còn có mấy trang diễn, bất quá cùng Bạc Hạc Hiên không gì quan hệ, hắn hôm nay xem như tan tầm. Ban ngày ở mặt thế bên kia đương người làm công buổi tối còn phải về tới đóng phim. Hồi khách sạn trên đường, Khương Mạn nghĩ Sa Thúc sát cá ngạnh vẫn là ngăn không được muốn cười. Có như vậy buồn cười. Khương Mạn gật đầu, lại cười phun. Cười điểm cấp thấp. Khương Mạn cố nén cười, kéo hắn cánh tay, hỏi, hôm nay cảm giác ngươi có điểm thất thần đâu. Suy nghĩ cái gì? Hạ diễn sau, Bạc Hạc Hiên rõ ràng có chút hoảng thần. Có chuyện. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm nói, ngươi tam ca nghĩ tới đến xem. Khương Mạn giật mình, từ Hắc Bạch trao đổi sau, nàng đã thật lâu không ý thức xuyên qua. Mặt thế bên kia, đại ca bọn họ đều đã qua đời, chỉ có tam ca một người. Nếu có cơ hội có thể một lần nữa nhìn thấy thân nhân, mặc cho ai đều nghĩ đến xem một cái đi. Liên việc này, ngươi suy nghĩ cả đêm. Bạc Hạc Hiên sờ sờ nàng bụng nhỏ, thở dài không nói. Khương Mạn biết hắn ở lo lắng cho mình thân thể. Kia chính là ta tam ca. Tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua thân cứu cứu. Khương Mạn nghiêng đầu trầm ngâm, có thể hay không lại đây, ta cũng không xác định, buổi tối ta cùng bọn nhỏ giao lưu giao lưu. Như thế nào giao lưu? Bạc Hạc Hiên là thật sự tò mò, nàng rốt cuộc là như thế nào cùng hai cái tiểu nhãi con câu thông. Cái này sao, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Khương Mạn nhướng mày, chờ xem, không chuẩn có kinh hỉ đâu. Chương 630 Khương Husky cầu hôn lại thất bại lạc. Bán đảo Mỹ Thự. Khương Duệ Trạch ở Bắc Thành mua phòng, viết tang điểm điểm tên. Ước chừng 300 bình đại bình tầng, vị trí ở cờ bờ giờ. Tang điểm giống nhau nghỉ ngơi thời điểm mới có thể lại đây trụ, phim mới vừa đóng máy không lâu, mặt sau mấy ngày tang điểm chủ yếu là một ít quảng cáo quay chụp cùng thương diễn. Ngày hôm sau muốn hoạt động địa phương vừa vặn ở phụ cận, lái xe qua đi liền 10 km. Tang điểm buổi tối liền trở về bên này ra. Khương Duệ Trạch tự nhiên cũng lại đây. Giữa tình lữ hàng ngày giải trí kết thúc, Tang Điểm liền bắt đầu mắng chửi người. Khương Thiết Hán, ngươi là cẩu trở nên có phải hay không? Tang Điểm lấy chân đá hắn, kéo ra cổ áo chỉ vào chính mình cổ, cố ý có phải hay không, ngày mai ta như thế nào đi hoạt động a? Khương Duệ Trạch chính đánh trò chơi, ăn một chân, tay một hoài, một đợt không đại, bán đồng đội, tang không tay. Làm gì? Tang Điểm điểm mắt hạnh trừng hắn. Khương Duệ Trạch di động một ném. Một phen khiêng lên nàng liền hướng phòng khách đi. Tang Điểm một tiếng thét chói tai, đấm đánh hắn, máng, Khương Duệ Trạch, ngươi người điên, phóng ta xuống dưới. Khương Duệ Trạch đem nàng hướng trên sofa một ném, nhìn nàng trên cổ vết đỏ, cười nhạo nói, da thịt non mịn. Tang Điểm lại lấy chân đá hắn. Khương Duệ Trạch nắm lấy nàng chân nhỏ, ý xấu lên não, dùng sức đem nàng tốn hướng phía chính mình. Tang Điểm đôi mắt đẹp trợn lên, cảm giác được nguy hiểm. Nào con chạy trốn rớt. Nàng giận mắng, ta ngày mai còn có hoạt động. Ta bồi ngươi. Nam nhân cắn nàng lỗ thai, ở nàng bên thai lẩm bẩm, cho ngươi đương bảo tiêu. Ai muốn ngươi đương bảo tiêu? Tang Điểm mắt trợn trắng. Máng, ngươi lại tưởng hôn đản có phải hay không? Khương Duệ Trạch trầm cười, không thích. Tang Điểm hung hăng ở hắn trên vai cắn một ngụm. Tiểu miêu cắn dường như, dùng điểm lực. Khương Duệ Trạch tiếp tục cười nhạo. Ta cắn chết ngươi. Tiểu ngọt miêu cắn được cuối cùng, tuyên bố chiến bại. Đại dã lang ăn miêu không phun xương cốt, thật là muốn Tang Điểm mạng nhỏ. Ngủ khi, hắn đều đem Tang Điểm đặt ở trên người mình, không cho nàng đi xuống. Nằm bò ngủ. Không thoải mái. Tang Điểm xẻo hắn. Đổi lấy chỉ có người nào đó cười trộm, ngược lại đem nàng ôm chặt hơn nữa. Khương Duệ Trạch, ngươi lần sau lại sằng bậy ta cũng thật sinh khí. Tang Điểm nói thầm nói. Khương Duệ Trạch nhắm hai mắt, tuấn lãng thâm thúy trên mặt ý cười nghiền ngẫm, con ngươi sốc lên nửa phần, lại dã lại rụt, trả đũa, ai làm ta đừng đỉnh. Ngươi câm miệng. Tang Điểm cắn người. Khương Duệ Trạch nhéo nhéo nàng mặt, tiểu khí. Người mới tiểu khí. Tang Điểm không cắn sửa béo. Khương Duệ Trạch tùy vào nàng ở chính mình trên người cào, dù sao cùng tiểu miêu làm nũng dường như. Tang không cay. Làm gì? Ta tưởng cùng ngươi kết hôn. Tang Điểm trong lòng lột bột một tiếng, hô hấp hơi loạn, ngẩng đầu đụng phải hắn đôi mắt, môi đỏ dầu lên. Ta còn nhỏ đâu, không nghĩ như vậy sớm kết hôn. Ngươi còn nhỏ. Ta không nhỏ. Khương Duệ Trạch bẹp miệng, ngươi liền so với ta muội tiểu một tuổi. Nàng đều phải nhi nữ song toàn. Rốt cuộc vì cái gì ngươi không chịu cùng ta kết hôn a? Hôn nhân là sự nghiệp phân mộ. Tang Điểm từ trên người hắn trượt xuống dưới, hừ hừ nói, ta hiện tại sự nghiệp đang ở bay lên kỳ, mới không cần nhanh như vậy đem chính mình đưa vào phần mộ đâu. Khương Duệ Trạch nhíu mày, cùng ta kết hôn, như thế nào liền ảnh hưởng ngươi sự nghiệp? Ta lại không ngăn cản ngươi đóng phim. Tang Điểm bẹp miệng, khoác lác không chuẩn bị bản thảo, ta chụp hôn diễn giường diễn không gặp ngươi không ngăn cản. Đó là một chuyện. Hôn diễn liền không nói, ngươi còn tưởng chụp giường diễn. Quét hoàng đánh phi ngươi hiểu biết hạ. Tang Điểm thấy hắn tặc bao, phụt cười lên tiếng. Còn biết quét hoàng đánh phi a? Tỷ của ta phổ pháp xem ra ngươi không thiếu đi theo học sao. Khương Duệ Trạch khuôn mặt tuấn tú xú xú. Hắn đem Tang Điểm hướng trong lòng ngực một túm, ôm chết khẩn, sợ nàng chạy dường như. Ngươi nói thực ra, có phải hay không ngươi ba mẹ? Không quá vừa lòng ta. Hắn thần sắc nghiêm túc, nhìn ra được có chút khẩn trương. Vừa lòng không ngươi, ngươi không rõ ràng lắm. Tăng Điểm chế nhạo. Thật không hài lòng a. Khương Duệ Trạch trong lòng một lộ bộ, ta nào có vấn đề. Ta sửa a. Đậu ngươi. Tăng Điểm cười lên tiếng. Nàng ba mẹ thực thích Khương Duệ Trạch, chủ yếu đi, Khương Duệ Trạch khờ về khờ, nhưng thảo trưởng bối niềm vui điểm này là thật không lời gì để nói. Ngày thường một có rảnh liền chạy nàng ba mẹ bên cạnh đi, miệng lại ngọt, thúc thúc a di một cái kính tê, lâu lâu liền bồi nàng ba uống đại rượu. Tăng Điểm suy nghĩ, nếu không phải bối phận ở, không chuẩn chính mình ba đều phải cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Ta liền nói, thúc thúc a di rõ ràng thực thích ta. Khương Duệ Trạch nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi vì cái gì không đáp ứng a? Là ta cầu hôn không cầu hảo. Khương Duệ Trạch hoang mang thực, mặc kệ là chính thức vẫn là lén, hắn cấp Tăng Điểm cầu hôn rất nhiều lần. Mỗi lần đều bị cự tuyệt. Gấp cái gì sao, Đại Ngọc cùng nhị ca không còn không có kết hôn sao? Tăng Điểm ngáp một cái, vây được muốn mệnh, ta muốn ngủ, ngươi đừng náo ta, lại náo ta thật giận ngươi, ngày mai còn muốn công tác đâu. Tăng Điểm cuốn chăn, đưa lưng về phía hắn, một lát liền ngủ rồi. Khương Duệ Trạch nhìn nàng bóng dáng. Cầu cầu ưu hoán gì vờ gờ. Chẳng lẽ là cầu hôn bài mặt còn chưa đủ? Khương Duệ Trạch tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, đi phòng khách, Tư Tiền Tường Hậu, cấp Bạc Hạc Hiên cứ gọi điện thoại. Bạc Hạc Hiên bên này mới vừa hạ diễn, mới cùng Khương Mạn trở lại khách sạn, cũng vừa nói xong mặt thế Khương Duệ Trạch sự tình. Nhận được hắn điện thoại khi, không khỏi có chút buồn cười. Chuyện gì? Khương Duệ Trạch mở miệng liền hỏi, nữ nhân không đáp ứng nam nhân cầu hôn, giống nhau là cái gì nguyên nhân? Bạc Hạc Hiên nhướng mày, Khương Mạn cũng tò mò thò qua tới nghe một lỗ thai. Ngươi bị xấu cự. Bạc tiên sinh chế nhạo. Ta chỗ nào xấu? Lão Bạc ngươi hảo hảo nói chuyện a. Khương Duệ Trạch tức giận nói, nói ngươi lúc trước là như thế nào? Hắn nói một đốn, trực tiếp phi thanh, hỏi sai người. Lúc trước là ta muội cho ngươi cầu hôn, thiên lý bất công a, ngươi cũng xứng. Nghe được lời này, Bạc tiên sinh có một tí xíu khó chịu. Hắn như thế nào liền không xứng đâu? Ngủ, ngủ ngon. Mới vài giờ ngươi liền ngủ. Ngươi cái dân thất nghiệp lang thang ngủ hay không tùy thích, như vậy nhàn, khó trách Tang Điểm không gả cho ngươi. Bạc tiên sinh chát song tâm, cắt đứt điện thoại, di động tắt máy. Nghiêng đầu đối thượng nhà mình lão bà chế nhạo tầm mắt. Ngươi cùng ta tam ca là tợ lặt tiệp hữu nghị đi. Bạc Hạc Hiên nhướng mày, mới phát hiện. Đáng thương Nga ta tam ca Nga. Khương Mạn buồn cười không thôi, Tang Điểm điểm cư nhiên không đáp ứng hắn cầu hôn, ta cũng không nghĩ tới hà. Nàng muội muội lự kính hạ. Tự giác nhà mình tam ca vẫn là thực cho người ta cảm giác an toàn sao. Lại lang lại cẩu, bạn trai lực 10 phần, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có Tang Điểm điểm. Trừ bỏ không văn hóa điểm này. Khương Duệ Trạch lòng tràn đầy ưu oán. Thở phì phì trở về phòng, sau đó tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường, ôm lấy Tang Điểm cũng ngủ. Hắn cũng không tin, chính mình cầu hôn thành công không được. Thế nào cũng phải đem Tang Điểm điểm cưới về nhà không thể. Nghĩ nghĩ, Khương Duệ Trạch hôn hôn trầm trầm ngủ rồi. Trong mộng. Hắn giống như thấy được một mảnh sương mù. Thấy được một chương cùng chính mình giống nhau như lúc mặt, Nga, không giống nhau, gương mặt kia lao rất nhiều, còn có một đạo xèo đâu. Chương 631 hố cứu, hố đến xuất sắc. Sáng sớm 6:00. Tăng điểm điểm bị ném xuống giường. Nàng nằm trên sàn nhà sửng sốt 10 giây có thừa, phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? A a, Khương Duệ Trạch. Ngươi phát cái gì điên? Nàng liền nhớ rõ chính mình mơ mơ màng màng có điểm lãnh. Liền hướng trên người hắn củng, dĩ vãng loại tình huống này, Khương Duệ Trạch đều là đem nàng ôm gắt gao. Cơ hồ mỗi lần tỉnh lại nàng đều là ở trong lòng ngực hắn, hoặc là ở trên người hắn. Này nam nhân có đôi khi dị thường bá đạo cùng dính, lao thích đem nàng đặt ở trên người hắn. Nhưng lúc này đây, nàng mới vừa rửa qua đi, Khương Duệ Trạch liền gặp quỷ dường như ngồi dậy. Tăng điểm bị đánh thức, đôi mắt mới vừa mở, còn không có làm minh bạch sao lại thế này đâu, người đã bị ném xuống đi. Tăng điểm giận không thể ác, ngươi có bệnh a? Tối hôm qua hồ nháo rất nhiều lần, nàng vốn là eo đau bối đau, vừa mới bị ném xuống đi đầu gối lại đụng vào trên sàn nhà, đau nàng quất thẳng tới khí. Lại thấy Khương Duệ Trạch ánh mắt xem ánh mắt của nàng vô cùng xa lạ, ẩn ẩn còn mang theo đề phòng cùng địch ý. Tăng điểm nhăn chặt mi, cảm thấy không quá thích hợp. Ngay sau đó, nàng liền nhìn đến Khương Duệ Trạch mặt bay nhanh đỏ lên. Chăn mê đầu ném ở trên mặt, đem nàng cấp đầu trụ. Nam nhân trầm giọng quát, mặc tốt quần áo. Tăng điểm ăn mặc đai đeo ren váy ngủ. Đáng yêu lại có điểm tiểu gợi cảm. Chỉ là bị ngã xuống đi sau, đai đeo chạy xuống một bên, càng thêm câu nhân. Nàng đem chăn kéo xuống tới, lại muốn mắng người. Lại thấy Khương Duệ Trạch gắt gao nhắm hai mắt, mặt trướng đến đỏ bừng, trên trán còn có hãn sông ra. Hắn chỉ xuyên quần ngủ. chân trụi nửa người trên cơ bắp rắn chắc hữu lực, song quyền nắm chặt muốn chết, cánh tay thượng gân xanh đều bốc lên tới. Tang Điểm cảm thấy hắn không quá thích hợp, ngã xuống chăn đi qua đi, Khương Thiết Hán ngươi sao lại thế này, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi đừng tới đây. Khương Duệ Trạch mở mắt ra, thấy nàng còn ăn mặc kia thân gợi cảm muốn mệnh váy ngủ, chạy nhanh nhắm mắt lại chiều sau mánh lui. Kết quả đụng vào trên sofa, trực tiếp tải qua đi. Luôn cuống tay chân trùng, thịch thịch thịch chầm đủ. Tang Điểm thấy hắn tựa như một cái người mù khờ khạo, không dám trợn mắt, tay chân cùng sử dụng bò dậy, khẩn trương đều đổ mồ hôi. Ngươi mau đem quần áo mặc vào. Xuyên cái gì xuyên, ngươi lại không phải chưa thấy qua không sờ qua, này váy vẫn là ngươi mua cho ta đâu, ngươi hiện tại trang cái gì đứng đắn sói đuôi to. Này hổ lang chi tử vừa ra tới, Khương Duệ Trạch mồ hôi chảy lợi hại hơn. Hắn cắn chặt khớp hàm, ngươi là Tang Điểm. Tang Điểm khí cười, đại buổi sáng cùng nàng nháo đúng không? Ta là ngươi tiểu tổ tông. Khương Duệ Trạch trầm mặc hồi lâu, cắn răng nói, ta là Khương Duệ Trạch. Ngươi đang nói vô nghĩa. Khương Duệ Trạch nín thở, không phải ngươi nhận thức cái kia Khương Duệ Trạch. Ta là mặt thế Khương Duệ Trạch. Tang Điểm ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu nói, ngươi ở cùng ta nói dẫn đi. Cái này vui đùa không buồn cười, Khương Duệ Trạch ngươi có phải hay không trả thù ta tối hôm qua không để ý tới ngươi? Khương Duệ Trạch, ngươi đừng làm ta sợ a. Không cần nháo. Loại này vui đùa không thể tùy tiện khai. Tang Điểm nóng nảy. Khương Duệ Trạch nhấp chặt môi, không nói giỡn. Tang Điểm trầm mặc 3 giây. Tiếng thét chói tai vang vọng chỉnh đống lâu. Nàng bế lên chăn liền đem chính mình bao lấy. Ngươi không cần mở, ngươi đi ra ngoài. Khương Duệ Trạch nhắm hai mắt liền ra bên ngoài hướng, phịch một tiếng đụng vào trên tường, đâm cho mắt đầy sao xẹt. Đáng chết. Thời đại này hắn không phải sắt thép chi khu, căn bản vô pháp xuyên tường. Đâm cho say xe hắn vẫn là không dám trợn mắt, người mù sờ tượng dường như, luống cuống tay chân hướng ra ngoài đi, nhưng xem như đi ra ngoài. Môn phịch một tiếng đóng lại. Khương Duệ Trạch mở mắt ra, liên tục thở dốc, trái tim bang bang thẳng nhảy. Nhìn quanh mình mặt thế hoàn cảnh, hắn lâm vào mờ mịt. Rốt cuộc. Sao lại thế này a? Chính mình. Cũng xuyên. Tang Điểm hỏa tốc đổi hảo quần áo, cả người hỏng mất. Quần áo mặc tốt sau, nàng lập tức mở cửa đi tìm Khương Duệ Trạch, đem một kiện áo hủ tín nện ở Khương Duệ Trạch trên người. Ngươi cũng chạy nhanh đem quần áo mặc vào. Mặt nàng trướng đến đỏ bừng, ngươi thật không gạt ta. Ngươi thật là mạt thế cái kia Khương Duệ Trạch. Đem áo hủ tỉ trong lên sau, Khương Duệ Trạch gật gật đầu, suy tư một chút, nói, lần đầu gặp mặt, ngươi hảo. Ta không tốt. Tang Điểm rít gào, ta Khương Duệ Trạch đâu, hắn đi đâu vậy? Đi. Qua bên kia. Hẳn là. Tang Điểm hốc mắt lập tức đỏ. Nàng hoảng loạn đi tìm di động, chạy nhanh cấp Khương Mạn gọi điện thoại. Kết quả điện thoại là tắt máy, nàng lại cấp Bạc Hạc Hiên gọi điện thoại qua đi, thế nhưng cũng là tắt máy. Khẳng định là Bạc Tiểu Tam kia hốn đản đem điện thoại đều tắt máy. Tang Điểm cấp đến không được, càng nghĩ càng sợ, hoa một tiếng liền khóc đi lên. Trong phòng khách, Khương Duệ Trạch chính mở mịt đâu, nghe được Tang Điểm tiếng khóc sau càng là vô thố. Hắn cắn răng một cái, bước nhanh vào nhà. Liền thấy nàng ngồi dưới đất khóc thở hổn hển. Tang Điểm nhìn đến hắn, biên khóc biên mắng, ngươi là ngốc tử sao? Không thấy hơn người khóc. Đem giấy vệ sinh cho ta. Nga. Khương Duệ Trạch vụng về trả lời, từ toilet cầm một quyển cuốn giấy ra tới, đưa cho Tang Điểm. Tang Điểm nhìn kia cuốn giấy, khóc lợi hại hơn. Ta muốn vệ sinh chịu giấy không phải chùi đít cuốn giấy. Khương Duệ Trạch nhíu mày, ngươi yêu cầu thật nhiều, không đều là giấy sao? Tang Điểm đoán hận bỏ dậy, chính mình đi tìm chịu giấy. Khương Duệ Trạch thấy nàng khóc vẫn là thở hổn hển, trong lòng có chút bực bội, lại có điểm không biết theo ai. Hắn không cùng nữ sinh thân mật tiếp xúc quá, hôm nay mở mắt ra nhìn thấy kia một màn khi cả người đều là ngốc. Phản ứng lại đây sau, càng ngốc. Hắn theo bản năng quan sát đến Tang Điểm. Đây là hắn ở cái này thời không? Người yêu sao? Khương Duệ Trạch nghi hoặc, muội muội không phải nói nàng chim nhỏ nép vào người, đáng yêu tính tình lại hảo sao? Này! Tính tình hảo! Có phải hay không nơi nào lầm? Ta cấp tỷ cùng Bạc Tiểu Tam gọi điện thoại bọn họ cũng chưa tiếp. Tang Điểm ồm ồm nói, hốc mắt hồng hồng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi như thế nào lại đây? Khương Duệ Trạch nhấp môi, không biết. Tang Điểm cắn chặt răng, khẳng định là tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột lại nghịch ngợm. Nàng nhìn chằm chằm Khương Duệ Trạch nhìn một hồi lâu, kia, ta đây Khương Duệ Trạch qua bên kia có thể hay không có nguy hiểm? Ta nghe nói bên kia nhưng lạnh, không bắt người mệnh đương mệnh, hắn có thể hay không xảy ra chuyện? Có thể hay không có người khi dễ hắn? Có thể hay không đói bụng? Có thể hay không sợ hãi? Khương Duệ Trạch nghe nàng lại nhảy hỏi, nhìn đến nàng khóc hồng đôi mắt cùng mũi, nhìn nàng bởi vì lo lắng cùng sợ hãi run rẩy bả vai. Trong lòng như là bị cái gì đụng phải một chút. hoảng hốt gian, giống như có điểm minh bạch cái này thời không chính mình vì cái gì sẽ thích nàng. Sẽ không. Khương Duệ Trạch thử phóng nhu thanh âm. Thật sự, ngươi không gạt ta. Hắn gật gật đầu. Tăng Điểm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng ý thức được chính mình thất thố, nàng nhấp môi nói, ngươi đói sao? Ách! Đói! Ta cũng đói bụng, sợ tới mức ta chết đói. Ta muốn đi dưới lầu ăn chút cơm sáng áp áp kinh, ngươi muốn hay không? Tăng Điểm chịu cái mũi nhìn hắn, tỷ của ta bọn họ phỏng chừng còn có mấy cái giờ mới rời giường. Nhị ca kia rời giường khí, thỏa thỏa điện thoại cũng là tắt máy, đại ca bận rộn như vậy, một ngày liền ngủ 4-5 cái giờ, không thể đi xảo hắn. Từ Mặc gần nhất cũng không rảnh, tính, ta phát tin tức cho bọn hắn, chờ bọn họ lên sau, nhìn đến lại nói hảo. Tăng Điểm dần dần bình tĩnh lại. Ý thức xuyên qua sao? Dù sao Bạc Tiểu Tam cũng xuyên, ban ngày Bạc Tiểu Tam ở bên kia, hẳn là có thể chăm sóc Khương Thiết Hán. Ban ngày ta còn muốn công tác. Tính, ăn no lại nói, ngươi có đi hay không? Khương Duệ Trạch thực hoang mang. Có điểm hoài nghi vài phút trước khóc thành tiểu miêu dường như nữ nhân cùng trước mắt cái này bình tĩnh dò hỏi hắn buổi sáng ăn cái gì nữ nhân có phải hay không cùng cái. Hiện tại nữ hài tử. Tiếp thu lực đều như vậy cường. Mặt thế. Bạc Hạc Hiên tỉnh lại sau, Nhâm Thục bắt đầu bên này công tác. Chủ quân, đã xảy ra chuyện. A Xua vội vàng tiến vào, thần sắc quái dị. Chuyện gì? Là lang đội bên kia. Hán. Giống như một cái khác lang đội cũng lại đây. Bạc Hạc Hiên hơi ngạc. Khương Duệ Trạch kia ngốc tử cũng tới. Bạc Hạc Hiên đau đầu xoa giữa mày. Này cũng quá hiệu suất điểm đi. Kia hai cái gây sự quỷ. Này một phen hố cứu, hố xuất sắc. Chương 632 Bạc Hạc Hiên, ai còn không chịu quá này bị khuất. Mặt thế. Bạc Hạc Hiên nhìn chính mình tam anh em vợ. Ta lật cái đi, ngươi ở mặt thế bộ dáng sao giống cái ông già thỏ dường như. Khương Duệ Trạch hoa hoa kêu to, mắt đỏ tóc bạc, còn trường bao. Ném về chúng ta bên kia, ngươi chính là cái yêu quái a. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình, ngươi cao quý. Chỉ còn cái phế vật đầu. Tin hay không ta sắt thép nắm tay chủ y chết ngươi. Bạc Hạc Hiên nâng lên bạch cốt tay, ở trên tường nhẹ nhàng một chút, hết thể hóa thành hư ảo. Khương Duệ Trạch nháy mắt thành thật, hắn toát miệng, mẹ nó, mặc kệ cái nào thời không ngươi đều là cái biến thái a. Này cái gì gặp quỷ năng lực? Ngươi như thế nào tới? Bạc Hạc Hiên đau đầu nhìn hắn. Ta chỗ nào biết? Mở mắt ra liền đến địa phương quỷ quái này. Khương Duệ Trạch nói xong, trên mặt đột biến, không tốt. Thời không này ta cũng qua bên kia đi. Dựa. Khương Duệ Trạch miệng phun quốc túy, kích động tạp nát hai mặt tường. Tiếng cảnh báo ở chung quanh vang lên. Bạc Hạc Hiên càng thêm đau đầu. Người an phận điểm. Hắn khiển trách nói. Gặp quỷ an phận. Tang Điểm. Ta tối hôm qua chính là cùng Tang Điểm ở bên nhau. Bạc Hạc Hiên nhướng mày, nháy mắt đã hiểu. Úc. Này trải qua hắn từng có. Kia chúc mừng ngươi. Hắn chế nhạo nói. Tái rồi mà thôi, dù sao đều là cùng cái ngươi, không tồn tại. Bạc Hạc Hiên. Ngươi xem ta chê cười ngươi có hay không lương tâm. Cũng thế cũng thế. Bạc Hạc Hiên lướt hắn, xem ta chê cười thời điểm, như thế nào không nghĩ tới chính mình cũng có hôm nay. Khương Duệ Trạch. A. Bạc dưa chuột bạc cà chua. Không mang theo như vậy hố cứu cứu. Này hai cái tiểu phôi đản, chờ bọn họ ra tới sau, ta muốn đánh xương bọn họ mông nhỏ. Ngươi dám. Bạc Hạc Hiên hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta hủy khuất. Khương Husky chó điên rít gào. Bạc Hạc Hiên vô tình cười lạnh, nghẹn. Nói được ai không chịu quá này hủy khuất dường như. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta mặc kệ, ta phải đi về. Giao trộn. Bạc Hạc Hiên lãnh hài hước nói, dù sao ta thời gian vừa đến liền sẽ trở về, đến nỗi người, tốt nhất trước thích đứng, thiếu nổi điên. Hắn thân là người từng trải, nhân từ nhắc nhở nói, chính ngươi có bao nhiêu cẩu, chính mình rõ ràng. Ở bên này gặp phải nhiễu loạn, liền tính lần này có thể đổi về ý đồ đến thức, khó bảo toàn không có tiếp theo. Mặt thế ngươi, trả thù tâm chính là thực trọng. Bạc Hạc Hiên thấy hắn tăng một khuôn mặt, đau đầu xoa giữa mày nói, ngươi muội muội ở bên kia, nàng sẽ xử lý tốt. Cũng đối Khương Duệ Trạch nhẹ nhàng thở ra, điềm điềm như vậy thông minh, khẳng định sẽ gọi điện thoại cấp tiểu muội cầu hỗ trợ. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chớp chớp mắt. Hắn tối hôm qua, có phải hay không đem Khương Mạn di động tắt máy? Nhớ không rõ đâu. Khương Mạn ngủ có điểm trầm. Bạc Hạc Hiên trực tiếp đi phim trường cũng không có kêu nàng, mau đến giữa trưa thời gian, nàng mới tỉnh lại. Đói khát cảm lên não, người còn mệt thật sự. Tổng cảm giác tối hôm qua giống như làm gì đại sự dường như. Nhưng ngày hôm qua sau khi trở về nàng rõ ràng ngoan ngoãn ngủ, cũng không làm gì nha. Gọi điện thoại cấp khách sạn, kêu cơm trưa, nàng di động khởi động máy, sau đó hẹ chặt đã bị hoanh tạc. Không đếm được cuộc gọi nhớ cùng hẹ chặt tin tức. ta đi. Khương Mạn cơm đều không rảnh lo ăn, chạy nhanh cấp Tang Điểm gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu, quen thuộc giọng nam vang lên, uy, là Tiểu Man. Tam ca. Khương Mạn sửng sốt, mặt thế Tam ca. Ân. Khương Duệ chạch từ một tiếng. Ngươi có khỏe không? Điểm điểm đâu? Nàng cũng còn hảo đi. Nàng ở vội, ta ở nàng công tác địa phương. Khương Duệ chạch nói, nàng. Hẳn là còn hảo đi. Khương Mạn cũng không nghĩ tới, tình huống này Tang Điểm còn có thể kiên trì đi công tác. Huệ chặt trong giọng nói nàng chính là khóc thở hổn hển. Xin lỗi, điện thoại tối hôm qua tắt máy, ngươi đem địa chỉ chia ta, ta lập tức lại đây. Điện thoại cắt đứt sau, Khương Mạn cũng không rảnh lo cơm trưa, gọi điện thoại cấp trước này, làm ăn bài tài xế, đưa nàng đi Tang Điểm công tác địa phương. Này bằng lái một chốc nàng không có thời gian đi khảo thật là phiền toái. Bên kia tê ổ ngổ di động cuộc họp báo hiện trường, Tang Điểm làm người phát ngôn ở trên đài vội vàng. Khương Duệ Trạch cầm di động của nàng, vụng về có điểm không biết như thế nào thao tác. Tiếp điện thoại còn hảo, huệ chặt. Vài thập niên chưa từng chơi, như thế nào thao tác tới. Vẫn là quang não phương tiện điểm. Tang Điểm trợ lý ở bên cạnh, thấy hắn vẻ mặt khổ đại cựu thâm, nhịn không được nói, tỷ phu, là Mạn tỷ muốn lại đây sao? Khương Duệ Trạch từ một tiếng. Hắn không quen biết Tang Điểm trợ lý cùng người đại diện, Tang Điểm sợ hắn lòi, trước tiên cho hắn nhìn ảnh chụp nhận người. Ngươi có ta muội muội liên hệ phương thức? Có có. Vậy ngươi cho nàng phát tin tức nói hạ vị trí. Tiểu trợ lý gật đầu, trong lòng buồn bực, tỷ phu hôm nay quái quái à, này cầm di động sẽ không xử bộ dáng như thế nào cùng nhà mình 80 tuổi ông nội giống nhau đâu. Khương Mạn là thật không nghĩ tới, nhà mình này hai cái nghịch ngợm chứng lại là một đợt đại sự tình. Quá khứ trên đường, nàng cấp Khương Vân Xanh gọi điện thoại, không có gì bất ngờ xảy ra, tắt máy. Đánh giá nếu là lại thức đêm, không ngủ đến buổi chiều sẽ không lên. Thứ ca, đi lên sao? Khương Tử Mặc thanh âm còn mang theo điểm buồn ngủ, hắn cũng vừa lên không lâu. Khương Mạn cũng phục nhà mình này đàn làm việc và nghỉ ngơi không quy luật các ca, ta cho ngươi phát cái địa chỉ, tỉnh liền chạy nhanh lại đây. Xảy ra chuyện gì? Khương Tử Mặc thanh âm thanh tỉnh không ít. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Khương Mạn ngữ khí phức tạp, Tam ca tới. Khương Duệ Trạch không phải vẫn luôn đều Khương Tử Mặc thanh âm tạm dừng một chút, một cái khác lao tam. Ân. Địa chỉ cho ta, ta lập tức đến, nhị ca liên hệ sao? Điện thoại tắt máy, phỏng trừng lại thức đêm. Kia trước mặc kệ hắn, ta liên hệ đại ca, ngươi trên đường chú ý an toàn. Khương Mạn quải xong điện thoại, nhìn ngoài cửa sổ, vỗ nhẹ nhẹ hạ chính mình bụng nhỏ, hai cái tiểu phôi đảng, chờ ra tới sau nhất định phải hung hăng đét ngông. Khương Lệ Xính cơ hồ không có không đổi thời điểm. Mới vừa học xong, bí thư đang ở cho hắn hội báo kế tiếp hành trình. Giữa trưa cùng Ngọc Bắc tập đoàn Chu Đồng có cái bữa tiệc, Khương Tổng Ngài. Lời nói còn chưa nói xong, Khương Lệ Xính tư nhân điện thoại vang lên. Nhìn mắt là Khương Tử Mặc đánh tới sau, Khương Lệ Xính mới tiếp. Làm sao vậy? Đại ca, Khương Duệ chạy tới. Khương Tử Mặc lời ít mà ý nhiều. Khương Lệ Xính nhăn lại mi, ừ một tiếng, vị trí phát ta. Nói xong điện thoại treo, Khương Lệ Xính đứng dậy, khấu khởi tây trang nút thắt đối bí thư nói, giữa trưa bữa tiệc hủy bỏ, buổi chiều cùng buổi tối hành trình dịch sau. Khương Tử Mặc nhìn cắt đứt điện thoại, nhướng mày. Chính mình ý tứ. Đại ca này liền lý giải. Không cần hắn lại giải thích hạ. Chương 633 Tang Điểm tiểu dã miêu gió báo phát ra. Di động cuộc họp báo sau khi kết thúc, ban tổ chức còn chuẩn bị thực rượu, cùng Tang Điểm đoàn đội trước đó cũng là câu thông hảo, nhưng hiện tại Khương Duệ Trạch cái này tình huống, Tang Điểm nào còn có cái gì tâm tư tham gia tiệc rượu a? Tang Điểm đang cùng Tê Âu Ngộ lao tổng biểu đạt xin lỗi, Khương Duệ Trạch thanh âm ở sau người vang lên, không cần chậm trễ công tác của ngươi. Tang Điểm kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tê Âu Ngộ lao tổng kêu Lý Thăng Quang. Ở di động này ngành sản xuất cũng là thỏa thỏa đại lao. Khương Tam tiên sinh. Ngài hảo, kẻ hèn Lý Thắng Quang, Tê Âu Ngô người sáng lập kiêm chấp hành tổng tài. Lý Thắng Quang nhiệt tình cùng Khương Duệ Trạch chào hỏi, vươn tay. Khương Duệ Trạch nhìn hắn tay, trầm mặc 3 giây, vươn tay nắm lấy, ngươi hảo, ta là Khương Duệ Trạch. Cửu ngưỡng, chúng ta Tê Âu Ngô cùng Hoàn Vũ cũng là có nghiệp vụ hợp tác, vẫn luôn tưởng bái phỏng ngài cùng ngài đại ca đâu, đáng tiếc không có cơ hội. Khương Duệ Trạch gật đầu, Lý tổng khách khí. Trong chốc lát tiệc rượu để ý nhiều mấy cái bằng hữu cùng nhau sao? Khương Tam tiên sinh bằng hữu kia tự nhiên hoan nên chỉ đến. Lý Thắng Quang ở trong ngành dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đạo lý đối nhân xử thế lại sao lại kém, ta đây liền an bài người ở tiệc rượu ngoại chờ, miễn cho chậm trễ Khương Tam tiên sinh bằng hữu, hoặc là ngài xem yêu cầu ta bên này làm người đi tiếp một chút sao? Không cần, bọn họ ở lại đây trên đường. Khương Duệ Trạch nhìn xuống tay biểu, Lý tổng phân phó một tiếng liền hảo, bọn họ hẳn là khá tốt nhận. Khương Duệ Trạch nói dừng một chút, ta đại ca bọn họ, còn có ta muội muội. Lý Thắng Quang nghe vậy, kia kêu cái tâm hoa nộ phóng. Khương Tổng Hòa Khương Tiểu Thư cũng muốn tới. Khương Tam Tiên Sinh yên tâm, ta tự mình đi an bài. Tăng Điểm Tiểu Thư, ta liền không quấy rầy ngươi cùng Khương Tam Tiên Sinh, trong chốc lát chúng ta tiệc rượu thượng thấy. Tăng Điểm gật gật đầu, nhìn theo Lý Thắng Quang rời đi sau, nàng mới kinh ngạc nhìn về phía Khương Duệ Trạch, ngươi. Nàng vốn tưởng rằng mặt thế Khương Duệ Trạch lại đây hẳn là sẽ không biết theo ai mới đúng, ít nhất sáng nay hắn liền rất hoảng. Nhưng hiện tại, đã trầm ổn lại lão luyện, hoàn toàn liền không phải nàng nhận thức Khương Thiết Hán Khương Hợp Kỳ. Hai mươi mấy tuổi chó săn, lăng là để lộ ra lão nam nhân giỏi giang. Như thế nào? Khương Duệ Trạch nhìn về phía nàng, nga, ta đã cùng Tiểu Mạn liên hệ thượng, bọn họ ở lại đây trên đường. Không phải. Cái này tình huống còn tham gia cái gì tiệc rượu á Tang Điểm vô ngữ, đương nhiên là đi trước thấy tỷ của ta bọn họ a, còn có đại ca nhị ca cùng Tử Mặc, bọn họ khẳng định lo lắng gần chết. Lo lắng cái gì? Khương Duệ Trạch nhíu mày, khó hiểu nói, Bạc Hạc Hiên. Không, các ngươi quản hắn kêu Bạc Hạc Hiên, hắn không phải cũng ở sao? Nghe nói hiện tại còn ở bên này đóng phim. Cái kia phá hư Vương Đô Thành thật tan phận, ta lại đây, có cái gì hảo lo lắng? Ta hiểu biết ta đại ca, ai đều sẽ loạn, hắn nhất định sẽ không. Tiểu Man cũng gặp qua ta, khả năng sẽ kinh ngạc, nhưng không đến mức dọa đến. Đến nỗi Lão Nhị cùng Lão Tứ. Khương Duệ Trạch trong mắt lộ ra nhớ lại chi sắc, câu môi nói, Lão Nhị trang đứng đắn, trong lòng khẳng định muốn nhìn ta chê cười. Khương Tử Mặc kia tiểu tử cũng không phải cái gì sạch sẽ tâm nhãn, lời nói không nhiều lắm, nhưng là một mở miệng liền chát người ống phổi. Tang Điểm cứng họng, nghe đi lên, rất có đạo lý đâu. Cho nên, liền chính mình lo lắng xuông. Ngươi này thích hứng có phải hay không cũng thật tốt quá. Ngươi liền không vội mà thấy tỷ của ta bọn họ sao. Cấp, nhưng là cấp cũng vô dụng. Khương Duệ Trạch nói, bọn họ đã ở lại đây trên đường, lập tức liền sẽ nhìn thấy, vẫn là nói ngươi cảm thấy ta hẳn là đứng ngồi không yên, nhìn thấy bọn họ ôm đầu khóc giống mới bình thường. Tang Điểm, chẳng lẽ không phải. Ít nhất nàng nhận thức Khương Husky tại đây loại tình huống tuyệt đối khóc thành cẩu. Nhưng trước mắt Khương Duệ Trạch, kia hai mắt có nàng không hiểu tang thương, không thấy nàng yêu nhất tùy ý trương dương cùng kinh cuồng. Như là cuồng phong kích động hạ tan đuốc. Thực xa lạ, vô cớ làm người đau lòng. Tang Điểm theo bản năng nói, kia cũng không cần đi tiệc rượu a. Các ngươi người một nhà an tĩnh đoàn tụ thật tốt. Hợp lý lợi dụng thời gian mà thôi. Khương Duệ Trạch bình tĩnh nói, dựa theo thời gian tới tính, bọn họ lại đây sau, tiệc rượu đã bắt đầu. Hai việc không xung đột, có thể đồng thời tiến hành. Đối với ngươi mà nói, công tác không phải rất quan trọng sao? Tang Điểm sửng sốt, ngươi như thế nào biết? Khương Duệ Trạch chớp chớp mắt, ngươi có nói mớ thói quen. Tang Điểm đầu tiên là không phản ứng lại đây, ngay sau đó, mặt đẹp đỏ lên, xấu hổ buồn bực cắn chặt răng, nhỏ giọng chất vấn, ngươi tối hôm qua rốt cuộc là vài giờ lại đây? Không quan trọng. Thí không quan trọng. Tang Điểm điểm phát điên, trừng mắt nhìn hắn vài mắt, nghĩ tới cái gì ánh mắt hơi lóe, nói ngươi sợ chậm trễ ta công tác. Ân. Vì cái gì? Đối với ngươi mà nói ta chính là cái người xa lạ đi, đừng cho là ta không biết ngươi cho ta tỉ nói, ngươi không thích ta loại này hình. Khương Duệ Trạch ngẩn ra hạ, nhìn nàng, nghiêm túc tự hỏi một chút, nói, ân, ngươi thật sự không phải ta thích loại hình, quá dã, giống cái mèo hoang. Tang Điểm tiểu dã miêu lúc này rất muốn rôi móng vuốt. Bất quá cái này thời không ta thực thích ngươi không phải sao? Khương Duệ Trạch nói, tuy rằng hắn không có gì ánh mắt, nhưng tuổi này hắn cũng không có gì đáng giá người thích ưu điểm, lại xuẩn lại phế lại ngốc nít. Ngươi nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, nhìn ra được tâm địa thực thiện lương, hắn có thể tìm được ngươi như vậy bạn gái, hẳn là cũng không dễ dàng. Nếu không dễ dàng, bởi vì ta xuất hiện, dẫn tới hắn góa bữa tóm lại không tốt. Khương Duệ Trạch nói, tự cho là rất có đạo lý gật gật đầu, còn đối Tang Điểm vươn tay, nói ngắn lại, cảm tạ Tang Điểm nữ sĩ ngươi tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo. Tang Điểm toàn bộ vô ngữ ở. Nay đoạn tự mình phân tích nhiều ít hiện thực có điểm thái quá. Nhưng Tang Điểm nghe đi. Tổng cảm thấy như ngạnh ở hầu, như mũi nhọn bối. Chính là không thoải mái đâu. Ta thu phế phẩm sao? Ngươi đem ta Khương Duệ Trạch đương rác rưởi đâu? Thả ngươi cẩu xú thí. Tang Điểm mắng trở về. Ngươi mới lại xuẩn lại phế lại ngốc nít đâu. Ta Khương Duệ Trạch không biết có bao nhiêu hảo, nhưng lang nhưng mãi ca cao ái. Dáng người vô cùng đồng, thể lực vô cùng cường. Hắn trừ bỏ học tập không tốt. Chỗ nào đều hảo. Ngươi cảm thấy hắn rất rưởi, đó là ngươi hạt. Ở ta nơi này hắn chính là vạn chung vô nhất tốt nhất bạn trai, không. Là lão công. Chờ hắn trở về ta liền cùng hắn lãnh chứng kết hôn, sinh một cái đội bóng đá đi. Hắn góa bữa. Hắn đời này đều không thể góa bữa, ngươi một người góa bữa đi thôi ngươi. Nga, đúng rồi. Hắn còn có một chút so ngươi hảo. Tang Điểm Điểm hung tợn nói, so, ngươi, nam, nhẹ. Khương Đại Thúc. Khương Duệ Trạch. Tang Điểm hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi hậu trường thay quần áo đi, đi thời điểm tức giận. Tiểu trợ lý cùng người đại diện đuổi theo, trải qua Khương Duệ Trạch bên người khi đều xấu hổ cười cười, một đám đều không hiểu ra sao. Sao còn xảo đi lên đâu? Khương Duệ Trạch nhìn chính mình vươn đi tay, yên lặng thu trở về, rũ mắt nhịn không được cười lên tiếng. Hảo đi, hắn còn muốn thừa nhận một chút. Cái này thời không chính mình, ánh mắt khá tốt. Chương 634 mọi người trong mắt chậu châu náu, Khương gia năm huynh muội. Khương Mạn cùng Khương Tử Mặc không sai biệt lắm là đồng thời đến. Thiếu Man, ngươi sắc mặt sao lại thế này? Khương Tử Mặc sam trụ nàng, mặt lộ vẻ lo lắng, Khương Mạn sắc mặt không tốt lắm. Đói Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, quá đói bụng, cảm giác có thể ăn xong một con trâu. Khương Tử Mặc tắc một viên đường cho nàng, không ăn cơm. Khương Mạn lắc đầu, cắn răng nói, không hổ là ta lang tam ca, này tố chất tâm lý là so hợp kỳ tam ca khiêng chuẩn bị a. Cư nhiên cùng bọn họ tiệc rượu thấy. Khương Mạn cùng Khương Tử Mặc vừa đến tiệc rượu cửa, liền thấy được Khương Duệ Trạch. Khương Duệ Trạch nhìn đến hai người bọn họ sau, ngẩn ra hạ, bước nhanh đã đi tới. Hắn nhấp khẩn môi, nhìn Khương Mạn, liệt răng cười. Còn cười. Khương Mạn chụp hắn một chút. Con hảo, tam ca, thứ ca hắn. Khương Duệ Trạch nhìn Khương Tử Mặc, không nói một lời tiến lên, ôm chặt Khương Tử Mặc. Khương Tử Mặc thân mình có điểm cứng đờ, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hồi ôm lấy Khương Duệ Trạch, vô vô hắn bối. Khương Duệ Trạch, chúng ta như vậy bị người chụp được tới thực ghê tầm đâu. Không lớn không nhỏ, kêu tam ca. Khương Duệ Trạch buông lòng ra hắn, nhìn Khương Tử Mặc trên mặt tươi cười, cũng không khỏi bật cười, thật tốt, sẽ cười. Đời trước, đến chết hắn cũng chưa nhìn thấy Khương Tử Mặc cười quá. Khương Duệ Trạch, Tiểu Trạch, lưỡng đạo thanh âm vang lên, lại là Khương Lệ Xính cùng Khương Vân Xanh tới rồi. Đại ca nhị ca đồng thời đã đi tới.